Luân hồi nhạc viên chương 3035 tới chương 3056. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại hiền giả từ bỏ mộng cảnh thế giới đã nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp lẽ thường. Không thể nghi ngờ là đại hiền giả đã bố trí ở đây rất lâu, dù vậy, đối phương vẫn lựa chọn sự ổn định. So với đại hiền giả, tung tích của thần nữ Cha Tây càng quan trọng. Đại hiền giả đã không còn liên quan nhiều đến phong ấn cổ thần, mà hồn liên của thần nữ Cha Tây đã thay thế. Bằng khả năng của xà phu nhân, Tô Hiểu lần nữa nhập mộng. Khi cánh cửa sương mù tan đi, hắn đã đến mộng cảnh thế giới. Lão đại, đại hiền giả rút đi từ phía đó, còn mang theo rất nhiều giả thú tộc. Ba Ha bay tới. Vừa rồi nó đã điều tra, đại hiền giả rút đi từ một cái động đất sâu trong mộng cảnh thế giới. Nơi đó đã nửa sụp đổ, không gian ba động rất hỗn loạn, là do bộ hạ của đại hiền giả cố tình phá hủy trước khi đi. Với phong cách hành sự vững như lão ba ba của đại hiền giả, hắn nhất định đã chuẩn bị sẵn đường lui mới lựa chọn ẩn mình trong mộng cảnh thế giới. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha tiến vào. Dọc đường là quảng trường u ám bị phá hủy thành phế tích, sau đó đến khu vực trung tâm tháp chuông. Trung tâm tháp chuông cao gần 100 mét. Nơi vừa bị kẻ thôn phệ đâm xuyên đã khôi phục như cũ. Không chỉ vậy, lấy tháp chuông này làm trung tâm, các kiến trúc hư hại xung quanh đều đang dần khôi phục. Cảm giác này giống như mộng cảnh thế giới là một sinh vật khổng lồ, bị thương sẽ chậm rãi lành lại. Dù có những tổn thương không thể lành, cứ mỗi 5 giờ 59 phút lại được thiết lập lại. Qua trung tâm tháp chuông là một con đường rộng khoảng 200 mét trở lên, dài vài cây số. Mặt đường lát đá vuông, vô số thạch điêu hình người quỳ gối trên đường. Chúng cuộn tròn thân thể, trên lưng là lồng sắt hình trụ tròn. Có những lồng trống, có những lồng chứa nham thạch. Nhìn khắp con đường, nơi đây rất rộng lớn. Những thạch điêu hình người quỳ ở đây đều quá thật. Thân thể gầy trơ xương sườn, ngón tay khô nứt đều hiện rõ như thật. Khiến người ta nghi ngờ, đây có thật là điêu khắc không? Hay là, vào cái thời điểm không biết bao nhiêu năm trước, có hàng vạn người quỳ ở đây, sau đó thân thể hóa thành nham thạch. Tô Hiểu đi giữa những thạch điêu hình người. Hắn mơ hồ cảm giác được linh hồn ba động phát ra từ từng thạch điêu hình người xung quanh. Theo một nghĩa nào đó, những người này thật ra vẫn còn sống. Họ không phải nhập mộng mà là tìm sâu trong mộng cảnh thế giới. Chỉ khi tìm sâu mới có thể nhìn thấy hình dáng thật sự của những cư dân trong mộng này. Sau khi đi vài cây số, một tòa đại giáo đường xuất hiện phía trước. Trên cửa đại giáo đường, ấn ký hình lục giác nổi bật. Trong ấn ký, thập tự giá quấn đầy gai bụi. Đẩy cửa đại giáo đường, sương mù từ phía trước tràn tới. Mờ mờ nghe thấy tiếng tháp chuông lầm lầm vang lên, xa xôi mà trầm hậu. Khi tia sương mù cuối cùng trong đại giáo đường tan đi, một lão kỵ sĩ toàn thân bọc giáp, thân hình cao trên 4 mét chậm rãi đứng dậy. Hắn tay nắm một cây chiến chu y, cả hai đầu chiến chu y đều có vài lưỡi dao. Bị đập trúng một chút, không chỉ đơn giản là xương cốt đứt gãy, mà là trước bị lưỡi dao chu y cắt, sau đó bị đập thành thịt nát. Trên lưng lão kỵ sĩ, một thân ảnh gầy yếu bò lên mặt, dùng hai tay ôm lấy cổ lão kỵ sĩ. Cảnh tượng này không khiến người ta cảm thấy ái muội, mà là hai người đáng thương bầu bạn lẫn nhau trong thế giới mộng cảnh thê lương, không có những thứ phức tạp và dơ bẩn khác. Trên lưng lão kỵ sĩ chính là á thần nữ Cha Tây. Tiếng giáp va chạm. Lão kỵ sĩ bước nhanh về phía trước, chiến chu y trong tay kéo lê trên mặt đất, cọ sát ra tia lửa trên đá lát đường. Tại sao lại muốn tới thế giới của chúng ta? Thần nữ Cha Tây khẽ mở lời. Từ tình huống trước đó có thể thấy, nàng không phải là bộ hạ của đại hiền giả. Nếu không, khi kẻ thôn phệ tùy ý phá hoại, dù nàng không ra tay, lão kỵ sĩ cũng sẽ rời khỏi đại giáo đường để đối phó kẻ thôn phệ. Từng sợi hồn liên xuất hiện sau lưng thần nữ Cha Tây, một đầu khác nhập vào không khí phía sau. Năng lượng cổ thần theo những hồn liên này không ngừng đi vào cơ thể nàng, sau đó leo lên khải giáp của lão kỵ sĩ. Khí tức của cả hai đều tăng vọt một mảng lớn. Thần nữ Cha Tây trông có vẻ gầy yếu, bộ dạng yếu đuối, nhưng nếu biết sự tích của nàng, nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Cha Tây, á thần nữ. Sở dĩ gọi nàng như vậy không phải vì nàng là người kế nhiệm của một thần nữ nào đó, mà đây là cách xưng hô của học phái Cô Đô đối với những thần nữ đã phản bội. Ban đầu, vào đêm trước ngày Cha Tây trở thành thần nữ, tổng bộ học phái Cô Đô bị tháp chuông linh hồn tập kích, mục đích là cướp Cha Tây. Tháp chuông linh hồn cũng rất hứng thú với năng lượng cổ thần. Thần nữ là người thích ứng với năng lượng cổ thần, việc bị tháp chuông linh hồn để mắt tới là chuyện bình thường. Sau đêm tập kích đó, Cha Tây không hề hấn gì. Nàng tìm kiếm rất lâu trong số những người bị thương, nhưng không tìm thấy em trai mình, người không có liên hệ máu mủ nhưng sống nương tựa lẫn nhau với nàng. Khi Cha Tây tìm được em trai mình, đã là 3 giờ sáng. Nàng thấy thi thể đã bị hành hạ đến tàn tạ trong rãnh nước bẩn. Xử lý tốt hậu sự cho em trai, cha Tây trốn trong bóng tối khóc không thành tiếng. Nhưng nàng tin, chuyện này sẽ không cứ thế mà xong. Học phái Cô Đô sẽ khiến tháp chung linh hồn phải trả giá đắt. Đây là lời hứa của học phái Cô Đô với nàng. Kết quả tưởng tượng không hề xảy ra. Tháp chung linh hồn đã đạt thành hòa giải với học phái Cô Đô bằng một loại kỹ thuật nào đó làm đại giá. Biết được tin tức này, cha Tây thực sự phẫn nộ. Nhưng dưới sự khuyên bảo của một giám mục, nàng đã chấp nhận sự đền bù của học phái Cô Đô. Sau vài năm trầm mặc, cũng vào một đêm trăng sáng như vậy, cha Tây lần nữa tìm tới vị giám mục kia, hỏi đối phương một câu hỏi. Ngươi, có phải là người mạnh nhất học phái Cô Đô không? Vị giám mục kia cười trả lời là. 3 giây sau, đầu hắn bị cha Tây xách trong tay, lưỡi liềm của liêm sám tội còn đang nhỏ máu. Hiển nhiên, vị giám mục kia không phải người mạnh nhất, nhưng hắn lại là tầng lớp cao của học phái Cô Đô. Cha Tây đây là công khai phản loạn. Kết quả là, nàng dựa vào liêm sám tội dứt ra khỏi tổng bộ học phái Cô Đô. Từ đó về sau, cha Tây một mình đến học viện thuật sĩ của Tháp Chung Linh Hồn. Lần tiến công này không thuận lợi. Tháp Chung Linh Hồn khác với học phái Cô Đô, cường giả của họ đều ở trong học viện thuật sĩ. Cha Tây trọng thương rút lui, nhưng nàng rất kiên nhẫn. Nàng không chỉ thích ứng với năng lượng cổ thần, mà thân thể còn hấp thu năng lượng cổ thần. Tuổi thọ thay đổi dài hơn so với đa số cường giả. Đã đối đầu không đánh lại, vậy thì săn bắt. Chỉ cần là người của Tháp Chung Linh Hồn đi lạc đàn, hoặc có tiểu đội xuất hành, liền sẽ gặp phải tập kích của cha Tây. Cuộc tập kích này kéo dài đến 68 năm. Các học giả điên cuồng của Tháp Chung Linh Hồn chưa từng phục ai, nhưng trong thời kỳ này, họ đích thực có chút bị cha Tây đánh phục. Hàng ngày đi ra ngoài mua sắm vật tư đều là cửu tử nhất sinh. Nhiều lần vây quét cha Tây cũng không có hiệu quả tốt, ngược lại chết không ít người. Không thể không nói là Tháp Chung Linh Hồn rất có cốt khí, không thỏa hiệp với cha Tây. Cuối cùng, cha Tây chết mệt mỏi. Những người liên quan đến sự kiện trước kia đều đã chết. Qua mấy thập niên, dung mạo nàng dù không thay đổi gì, nhưng trong lòng đã không còn gì cả. Cho đến một ngày nào đó, đại hiền giả tìm tới cha Tây, hỏi nàng có muốn phục sinh em trai mình không? Cha Tây chỉ liếc mắt nhìn đại hiền giả, rồi không thèm để ý nữa, chuẩn bị tiếp tục lang thang. Câu nói thứ hai của đại hiền giả đã khiến cha Tây thay đổi ý định. Câu nói đó là, có một người cô đơn giống ngươi, có muốn đi gặp hắn không? Trong đại giáo đường, thần nữ cha Tây nhìn Tô Hiểu, ánh mắt rất bình tĩnh. Lão kỵ sĩ dưới người nàng bước nhanh về phía trước, muốn cùng Tô Hiểu quyết chiến sinh tử. Các ngươi là người trông coi mộng cảnh. Tô Hiểu không rút đao, hắn có phương pháp xử lý tốt hơn tình huống trước mắt. Ngươi xâm nhập thế giới của chúng ta, không ai có thể thống trị nơi này. Đại hiền giả không thể, ngươi cũng không thể. Chúng ta chỉ còn thế giới băng lãnh lại nhu hòa này, xin đừng cướp đi nó. Thần nữ cha Tây buông hai tay đan vòng. Nàng chân trần dẫm trên mặt đất, váy màu xám đen rủ xuống đất. Lưỡi liềm keo khẽ. Một cây chiến liềm đơn giản xoay tròn bay tới, được thần nữ cha Tây nắm trong tay. Hai mắt nàng u thanh, hắc viêm xuất hiện trên váy áo nàng. Kỳ lạ là, nàng từ đầu đến cuối đều không có địch ý quá mạnh, chỉ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng lại không muốn chiến đấu. Kẻ xông vào, chúng ta không muốn chiến đấu với ngươi, xin ngươi rời đi đi. Khi thần nữ cha Tây nói chuyện, liềm sám tội trong tay chạm vào người lão kỵ sĩ, ra hiệu lão kỵ sĩ đừng tiến lên nữa. Hồn liên của ngươi cột vào thùng bên ngoài. Tô Hiểu lấy thuốc lá ra châm lửa. Trong lòng hắn có một kế hoạch, nhưng không biết có thực hiện được không. Thì ra người kia được gọi là vật chứa sao? Đúng, hồn liên của ta cuốn quanh thùng bên ngoài. Để đền đáp, đại hiền giả sẽ không còn khống chế thế giới này. Nghe lời thần nữ cha Tây, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình huống của mộng cảnh thế giới. Thần nữ cha Tây và đại hiền giả không liên quan quá nhiều, hai bên giống như đang giao dịch. Thần nữ cha Tây dùng hồn liên của bản thân thay thế đại hiền giả cuốn quanh vật chứa, còn đại hiền giả từ bỏ khống chế mộng cảnh thế giới. Từ đó về sau, thần nữ cha Tây và lão kỵ sĩ thủ vệ mộng cảnh thế giới. Thật ra bất kỳ ai cũng có thể đến mộng cảnh thế giới, coi nơi đây là nơi về. Duy chỉ có một điều, đó là không thể thử khống chế mộng cảnh thế giới. Sở dĩ thần nữ cha Tây cảnh giác như vậy, vừa gặp mặt liền bày ra tư thế chiến đấu, điều này thật ra có thể tha thứ về mặt tình cảm. Những chuyện xảy ra trước đó, người thủ hộ mộng cảnh thế giới là thần nữ cha Tây đều cảm nhận được. Đại hiền giả vừa bị đánh chạy, Tô Hiểu liền đến. Đổi lại là ai, đều sẽ cho rằng Tô Hiểu là đến để cướp quyền khống chế mộng cảnh thế giới. Dù sao, nơi đây đã không còn những thứ đáng cướp khác. Cho nên trong nhận biết của thần nữ cha Tây và lão kỵ sĩ, Tô Hiểu chính là phản diện đại bốt, sau khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn thu thập xong đại hiền giả, chuẩn bị đến chiếm giữ tất cả. Tô Hiểu đến đại giáo đường để giao chiến với hai đại bốt bát giai. Không, trong nhận biết của thần nữ cha Tây và lão kỵ sĩ, điều này hoàn toàn bị đảo ngược. Hồng Liên, thời gian trong thế giới mộng đình trệ, những điều này ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Tuy nhiên, các ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Lời nói của Tô Hiểu khiến thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ nhìn nhau. Xin lỗi, chúng ta không có gì cả, không có tư cách nhận được giúp đỡ. Tuy nhiên vẫn muốn cảm ơn ngươi. Vẻ khát vọng trong mắt thần nữ Cha Tây dần lạnh đi. Nàng đích thực không có gì cả. Vũ khí có giá trị duy nhất còn là vật cực kỳ hung quỷ. Dùng thứ này làm thù lao là lấy oán trả ơn. Giúp ta đi giết một số người, ta giúp các ngươi giải quyết khốn cảnh hiện tại. Trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Kế hoạch của hắn là làm cho hai đại bốt bát giai này cùng hắn đi cướp sức mạnh thời không. Thần nữ Cha Tây không lập tức đáp lời mà hỏi ý kiến lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ giữ yên lặng, ý tứ là để thần nữ Cha Tây quyết định. Người muốn giết là người bình thường sao? Ta sẽ không tàn sát kẻ yếu nữa. Không phải. Vậy được, chúng ta giúp ngươi giết người. Xin hãy để thời gian đình trệ nơi này khôi phục đi, họ rất thống khổ. Thần nữ Cha Tây nói tới họ là những cư dân nằm sâu trong mộng cảnh. Phải thâm tìm vào thế giới mộng cảnh mới có thể nhìn thấy những cư dân trong mơ đó. Thần nữ Cha Tây không thuộc trận doanh trật tự, ngược lại thuộc trận doanh hỗn độn. Ác! Trước khi đến thế giới mộng cảnh, nàng đã giết chết ít nhất vài vạn học giả điên cuồng. Trong một thời gian rất dài, nàng bị ảnh hưởng bởi năng lượng cổ thần và quá nhiều sát khí nên lâm vào điên cuồng. Lúc đó, nàng đã tàn sát một tòa thành. Khi nàng khôi phục lý trí, đã đứng trong ngọn hắc diễm rừng rực, thành phố hóa thành phế tích, hàng chục vạn dân thường bị nàng đồ sát sạch bách. Lúc này, điều thần nữ Cha Tây muốn bảo vệ là những cư dân mộng cảnh. Điều này giống như một sự sám hối và chuộc tội. Thật ra, thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ đều như vậy. Trước khi đến thế giới mộng cảnh, họ đều là những người nghiệp chướng nặng nề, cuối cùng mất đi tất cả, nội tâm trống rỗng. Bảo vệ thế giới mộng cảnh cùng với những cư dân mộng cảnh sâu trong thế giới mộng cảnh là điều duy nhất họ có thể làm. Nếu ngay cả điều này cũng mất đi, họ sẽ không còn ý nghĩa sống tiếp, trở thành hai cái xác không hồn. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa định chặt đứt hồn liên của thần nữ Cha Tây. Nguyên nhân là, khi tầng hồn liên thứ hai được mở ra, phong ấn cổ thần sẽ yếu đi. Trước mắt, việc thiết lập tọa độ không gian để khế ước giả phe mình thâm tìm đến là lựa chọn tốt nhất. Sau đó xử lý việc giao dịch lực lượng thời không. Khi tất cả những điều này hoàn thành, rồi mới chặt hồn liên để đối phó cổ thần, như vậy là ổn thỏa nhất. Thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ đều thu hồi vũ khí của mình. Cha Tây quỳ gối trong giáo đường cầu nguyện. Lão kỵ sĩ ngồi xổm xuống, nhìn Bu Bung. Ông cực kỳ thân thiện với loài chó, định dạy Bu Bung bắt tay. Bu Bung trực tiếp biểu diễn cho lão kỵ sĩ xem tư thế bắt tay trồng cây chuối xoay 360 độ giang chân. Lão kỵ sĩ nhìn đến ngây ngẩn cả người. Cha Tây, hôm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ba Ha mở miệng cười. Thần nữ Cha Tây không nói gì, chỉ nhìn Ba Ha, khiến Ba Ha hơi run rẩy. Lúc này, thế giới ngoại cảnh của thế giới mộng cảnh đã không còn nguy hiểm. Còn về thế giới nội cảnh sau khi thăm tìm, tình hình nơi đó vẫn chưa rõ. Căn cứ vào lời thần nữ Cha Tây, thế giới mộng cảnh có hai tầng. Tô Hiểu hiện tại đang ở thế giới ngoại cảnh của thế giới mộng cảnh, tức là thế giới vật chất. Sau khi thăm tìm, sẽ tiến vào thế giới nội cảnh, nơi đó là thế giới tinh thần. Hai tầng trong và ngoài của thế giới mộng cảnh, kiến trúc, địa hình đều hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt là, trong thế giới tinh thần, có rất nhiều cư dân mộng cảnh, cùng với quái vật mộng cảnh. Cư dân mộng cảnh không nguy hiểm, chúng đều là thể tinh thần, sẽ không chủ động làm tổn thương bất kỳ ai. Quái vật mộng cảnh thì khác, chúng sẽ nuốt chửng ý thức từ bên ngoài. Chúng được hình thành như thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Trước đó, thần nữ Cha Tây nhiều lần đề cập thâm tìm, chính là tiến vào bên trong thế giới tinh thần. Đối với điều này, Tô Hiểu không có chút hứng thú nào. Hắn chỉ phụ trách bố trí tọa độ không gian, sau đó sẽ có những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này đến. Tô Hiểu lấy ra một cây côn kim loại dài bằng cánh tay từ không gian trữ vật, cắm nó xuống đất. Cây côn kim loại mở rộng ra, một luồng xung động khuếch tán, cho đến khi ảnh hưởng toàn bộ thế giới mộng cảnh, luồng xung động này mới tiêu tán. Tọa độ không gian đang được bố trí, dự kiến mất 4 giờ 24 phút. Nhìn thấy thời gian cần thiết, Tô Hiểu đi ra ngoài đại giáo đường. Thế giới mộng cảnh sẽ được thiết lập lại sau hơn 3 giờ nữa. Hắn muốn chờ nơi này hoàn thành một lần thiết lập lại rồi mới quay trở về. Trở lại khu vực sương mù dày đặc, Tô Hiểu mở cánh cửa sương mù, cùng Bu Bung và Ba Ha trở về nhà gỗ của xà phu nhân. Về đến đây, Tô Hiểu đổ sụp xuống giường ngủ. Hắn còn chưa ngủ, Nguyệt Linh đã lẩm bẩm muốn đi thế giới mộng cảnh xem thử. Sau khi bị Tô Hiểu lừa một cái, Nguyệt Linh đi đến góc tường đứng phạt. Nguyệt Linh không thể vào thế giới mộng cảnh. nàng muốn xem xà phu nhân. Xà phu nhân thuộc loại trung lập. Thiện, chỉ cần không làm tổn thương nàng, nàng giúp ai cũng không sao. Trong thế giới ám tinh hỗn loạn như vậy, hoặc phải cường đại, hoặc phải giống như xà phu nhân, nếu không sẽ không sống lâu. Trong thế giới quần ma loạn vũ này, tuổi thọ trung bình của con trai thế giới dưới 20 tuổi. Một đống hố to đang chờ đợi họ, ví dụ như đại hiền giả khiêm tốn, mẫu thần nhân từ, học phái cô đô thông tình đạt lý, tháp chung linh hồn thân mật. Trừ phi có sự xuất hiện của con trai thế giới loại thuyền trưởng vô danh, nếu không căn bản không thể trưởng thành được, có quyến luyến thế giới cũng vô dụng. Nghỉ ngơi vài tiếng sau, Tô Hiểu trở lại thế giới mộng cảnh, ra khỏi sương mù dày đặc. Xa xa, tháp chung trung tâm chỉ 7 giờ 13 phút. Đây là buổi sáng sớm, nhưng mặt trăng treo trên cao. Thế giới trong mơ không có khái niệm ban ngày, 23 giờ 59 phút đều là ban đêm. Một đường thông suốt, Tô Hiểu đến trong đại giáo đường. Thần nữ Cha Tây vẫn quỳ ở đó, hai tay chắp lại cầu nguyện. Tọa độ không gian đã hoàn thành bố trí. Tô Hiểu đặt tay lên trên, thông qua luân hồi lạc ấn kích hoạt nó. Nhắc nhở, thợ săn đã thành công bố trí tọa độ không gian. Sắp có khế ước giả được truyền tống đến trong đại giáo đường. Thợ săn cần xác nhận trong đại giáo đường không có nguy hiểm. Ba khế ước giả sắp đến thế giới này, chiến lực thấp hơn thế giới này. Nhắc nhở, sau khi giải quyết vấn đề thời gian đình trệ ở mộng cảnh, ba khế ước giả đến thế giới này sẽ bị cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thiết lập tọa độ. Ngươi nhận được rương bảo vật cấp thế giới 1. Ngươi nhận được vinh dự tinh thạch 3. Có ba khế ước giả sắp đến. Xem nội dung nhắc nhở, ba khế ước giả này không phải bát giai, nhưng ba người này am hiểu xử lý sự kiện giải đố. Trong thế giới tinh thần, càng cần tư duy logic, sức quan sát, kiên nhẫn, cùng với sức sinh tồn biến thái. Không gian rung động xuất hiện. Thần nữ Cha Tây đang cầu nguyện mở to mắt. Nàng nâng tay lên, lưỡi hái sám tội bay đến tay nàng, bị nàng nắm chặt. Xoẹt một tiếng, thần nữ Cha Tây biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện trở lại, lưỡi đao của lưỡi hái sám tội đã móc vào cổ một thân ảnh lùn mới xuất hiện. Cái quỷ gì? Thân ảnh lùn hét to một tiếng, giọng lại trung tính. Đây là địch nhân sao? Hay là người ngươi tìm đến? Thần nữ Cha Tây hơi cúi người, chỉ chờ một câu của Tô Hiểu. Lưỡi hái sám tội trong tay nàng sẽ cắt đứt cổ người mới đến. Người nhà. Thất lễ. Thần nữ Cha Tây thu hồi chiến liêm, hơi khom người. Cái quỷ gì thế, vừa đến suýt chết. Một bé gái. Không, một bé trai mở miệng. Cậu bé đội mũ lưỡi trai, tướng mạo lại trung tính, ăn mặc như một thám tử. Tiếng ngáy phát ra từ một chiếc túi ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy này, tiểu thám tử nở nụ cười xấu xa. Cậu bé nhảy cao lên và tạo ra tư thế kim kê độc lập. Mũi chân chịu toàn thân trọng lượng rơi xuống, dẫm lên giữa túi ngủ. Đối với người trong túi ngủ, đây là bộ phận chí mạng cần tấn công bạo kích. Ta dựa vào. Một tiếng hét thảm truyền đến. Túi ngủ công thành hình chữ V, nghe thấy tiếng thảm thiết này, Tô Hiểu cảm thấy hơi quen tai. Hai người các ngươi nghiêm túc một chút. Có sự kiện giải đố đến rồi, hơn nữa nơi này vô cùng nguy hiểm. Một giọng nữ truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Tô Hiểu và người mới đến đều hơi kinh ngạc. Người mới đến đầu tiên cảnh giác, ngược lại một hồi xấu hổ. Người mới đến tên là Na Loi. Cái tên này không vang dội trong giới khế ước giả, nhưng nàng còn có một xưng hô khác, đó chính là vợ cũ của Steam. Khóa kéo túi ngủ kéo ra, một người đàn ông đang ngủ mơ mà ngồi dậy. Hắn gãi gãi mái tóc rối bù. Quan sát kỹ có thể phát hiện, chiếc túi ngủ này có rất nhiều chức năng, là một trang bị. Lúc mấu chốt còn có thể tiến hành dịch áp bổ sung, dù có rơi từ độ cao mấy vạn mét xuống cũng sẽ không có chuyện gì. Người đàn ông ngồi dậy từ trong túi ngủ, rõ ràng là Vô Tán Huynh. Uông. Bu bung mơ màng. Nó đương nhiên hiểu Vô Tán Huynh, nhưng với khả năng tư duy logic của Vô Tán Huynh, thật sự có thể xử lý vấn đề thời gian đình trệ trong thế giới tinh thần sao? Đây không phải là Bu bung có thành kiến với Vô Tán Huynh. Trí thông minh của Vô Tán Huynh đương nhiên không thấp, nhưng khả năng tư duy logic quả thực rất tệ. Ví dụ, A, B, C, D bốn người ngồi thành một hàng. A là Tiểu Minh, B là Tiểu Bạch, C là Tiểu Hoa, D là Vương Thiết Đảng. Xin hỏi, sau khi A và C đổi vị trí, ai là người bên phải của Tiểu Bạch? Vô Tán Huynh trả lời là Tiểu Hắc. Vô Tán Huynh mặc chiếc quần cọc dài, ngồi trong túi ngủ. Có lẽ đang mơ mộng, hắn vô thức thò tay vào quần cọc gãi gãi, sau đó đưa tay lên mũi ngửi một cái, tỉnh cả người. Ai? Bi Que à? Ngươi là người dẫn đường lần này à? Vô Tán Huynh mặt mày tươi cười, vừa định hàn huyên thì chợt nghiêm túc lại. Cho ta thích ứng một chút. Vừa nãy còn đang chấp hành nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới cấp 6 bình thường. Bi que, người bây giờ cấp mấy rồi? Vô Tán huynh mặc quần áo, thu lại túi ngủ. Bát giai. Ta dựa vào. Người đã bát giai rồi, trước đây hai chúng ta đều là nhị giai. Vô Tán huynh cười tự nhiên, trong khi Na Loi và tiểu thám tử bên cạnh lại không cười nổi. Nói cách khác, đây là thế giới cấp 8. Khi Na Loi nói câu này, tâm trạng nặng trĩu là thường. Tuy nhiên, nàng nói chuyện không kiêng dè thần nữ Cha Tây. Thần nữ Cha Tây như không nghe thấy, hoặc có lẽ trong góc nhìn của nàng, Na Loi rất kỳ lạ, đang nói chuyện đột nhiên chuyển sang một ngôn ngữ không biết rồi lại khôi phục bình thường. Đúng. Nhận được câu trả lời rõ ràng của Tô Hiểu, Vô Tán huynh, Na Loi và tiểu thám tử đều lộ vẻ ngưng trọng. Sau khi thương lượng sơ bộ, Tô Hiểu hiểu rõ tình hình của ba người Vô Tán huynh. Cả ba đều là lục giai, hợp thành một tổ đội nhỏ, lấy tên là Chịu Chết đội. Đừng cho rằng tên mạo hiểm đoàn này xui xẻo. Đối với ba người này, chết đi là chuyện rất bình thường, hoặc có thể nói, trong thế giới tinh thần, chết đi là chuyện bình thường. Lúc mấu chốt, cần phải chịu chết. Ba người sở dĩ có thể xử lý sự kiện giải mã quái dị khó lường là vì năng lực của họ có thể phối hợp với nhau. Thiên phú tuyệt cảnh phùng sinh của Vô Tán huynh sau khi hoàn thành hai lần thức tỉnh đã lột xác thành ý chí bất tử. Đây không phải là sự miêu tả, mà là bất tử thật sự, hoặc có thể nói là bất tử trong thế giới tinh thần. Chỉ cần đi vào thế giới tinh thần, mỗi lần Vô Tán huynh tử vong, hắn đều có thể tiến hành hấp thu tinh thần, làm cho thể tinh thần tan đi, hấp thu về thể gốc. Điểm mạnh của thiên phú này là có thể chia sẻ hiệu quả này cho ba mục tiêu đồng đội, nhưng bắt buộc phải ký kết khế ước thể ước với Vô Tán huynh, đây mới là yếu tố quan trọng để chia sẻ. Trong ba người, năng lực của Na Loi là cảm ứng. Trong thế giới tinh thần, cảm giác của nàng có thể phát hiện rất nhiều chi tiết bí ẩn. Một số vật phẩm mà người khác không để ý, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại, trong cảm giác của nàng sẽ phát ra vi quang. Cuối cùng, tiểu thám tử phụ trách giải mã, suy luận. Những chuyện cần động não đều do hắn làm. Trở về từ cái chết tinh thần, cảm ứng vật phẩm quan trọng, giải mã và suy luận, ba người này mỗi người phụ trách một công việc, sau khi phối hợp với nhau, quả thực có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Trong thế giới tinh thần, chỉ cần tìm được phương thức chính xác, cho dù là kẻ địch rất mạnh, cũng có thể xua tan, chú ý là xua tan, chứ không phải giết chết. Trước đây từng giải quyết được động ngược dòng ở thế giới cấp 7. Với chỉ số thông minh của ta, lần này cũng không thành vấn đề. Vô Tán huynh dùng ngón trỏ chấm vào đầu mình, ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Tên quên mang giấy khi đi vệ sinh. Tiểu thám tử buông lời độc địa, Vô Tán huynh cũng không để ý, đã sớm thành thói quen. Tình hình là như vậy. Bà Hà bắt đầu kể cho ba người Vô Tán huynh nghe về tình hình hiện tại. Càng nghe, ba người càng kinh ngạc, lần này liên quan đến thời gian. Thời gian dừng lại. Nếu vấn đề không phải ở đây, vậy nằm ở thế giới tinh thần liên quan đến nơi này. Đi vào đi, trước đi chết mấy lần. Tiểu thám tử lấy ra ba chiếc ghế kim loại, cùng với vòng đầu kim loại, các loại dây dẫn. Lặn sâu trong thế giới mộng cảnh, tức là tiến vào thế giới tinh thần, thật ra không khó. Điểm nút nằm trên bức tượng bên cạnh nhà thờ lớn. Vô Tán huynh kết nối các loại dây dẫn lên bức tượng này, sau đó trở lại ghế kim loại, đeo vòng đầu kim loại đầy dây dẫn, ngồi dựa vào ghế. Ông. Một luồng tinh thần ba động khuếch tán, ba người ngồi trên ghế kim loại đều thất sắc, nhắm mắt cúi đầu. Sau một giờ, Vô Tán huynh mở mắt trước, sau đó là Na Loi, không lâu sau tiểu thám tử cũng trở về. Chết một lần như thường lệ. Đó là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Phiền phức rồi, bên kia có loại hình chiếu bắt trước. Ba người nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Vô Tán huynh ba người vừa nãy đều chết một lần trong thế giới tinh thần. Lần đầu tiên tiến vào, họ lấy thăm dò làm chính, cố gắng tránh né nguy hiểm. Vị đại lão gọi là Bi Quay A này, đại hiền giả là ai vậy? Hình chiếu vô thức của ông ấy, trong thế giới tinh thần mạnh đến mức không thể tả. Tiểu thám tử nhẹ nhàng xoa trán. Ngay vừa rồi, ba người họ trong thế giới tinh thần đã bị hình chiếu vô thức của đại hiền giả thu thập. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu được biết thế giới tinh thần bên kia hoàn toàn giống với bộ dạng trong thế giới mộng cảnh, tràn đầy kiến trúc phong cách hậu Gothic. Cư dân mộng cảnh không cần để ý, vấn đề là quái vật mộng cảnh. Một phần lớn quái vật trong thế giới tinh thần đều là do những người từng đến thế giới mộng cảnh chiếu xạ ra. Ví dụ như hình chiếu của đại hiền giả, hình chiếu này không liên quan đến bản thân đại hiền giả, bộ dạng cũng khác biệt rất lớn, nhìn rất mơ hồ. Muốn biết thân phận của những hình chiếu này, một là quan sát, hai là hỏi cư dân mộng cảnh. Tiểu thám tử biết đó là hình chiếu của đại hiền giả chính là nhờ phương thức thứ hai. Ý của ngươi là, chỉ cần người nào đã từng đến đây đều sẽ bị hình chiếu đến thế giới tinh thần. Khi Baha nói câu này, nó rất muốn biết liệu bản thân có bị hình chiếu hay không. Không hoàn toàn đúng. Căn cứ vào quan sát của ta, hình chiếu là ngẫu nhiên. Thế giới tinh thần ở đây giống như một chiếc gương. Nếu ngươi đi qua trước gương, hình dáng của ngươi sẽ bị ghi lại. Hình chiếu của đại hiền giả rất mơ hồ, cấu thành từ sương mù, không có ngũ quan, chi tiết quần áo đều không có. Hình chiếu và bản thể không có liên quan trực tiếp, hình chiếu là một tồn tại độc lập. Tiểu thám tử không nhục chí. Hắn chào Vô Tán huynh và Na Loi một tiếng, ba người lại lần nữa tiến vào thế giới tinh thần. Một màn có chút hài hước xuất hiện, ba người bắt đầu lần lượt tử vong, sau đó trở về bản thể. Đây là đang dùng tử vong để mở đường. 5 tiếng đồng hồ sau, tiểu thám tử mở mắt đứng dậy, giờ hai tay reo hò, đại hiền giả xua tan thành công. Tìm được loại chim đặc biệt đối phó hắn hút sương mù, còn bị hắn chạy trốn trong sương mù lâu như vậy. Na Loi cũng nở nụ cười. Ba người họ xử lý tình hình trong thế giới tinh thần giống như đang đánh phó bản, bằng cách tử vong nhiều lần, tích lũy thông tin. Tuy nói ba người họ sẽ không thật sự tử vong, nhưng cũng có những tình huống không xử lý được. Tiếp tục. Vô Tán huynh có chút mệt mỏi. Chết trong thế giới tinh thần không phải là không có cái giá phải trả. Nó sẽ khiến tinh thần hắn dần dần mệt mỏi, cộng thêm mỗi lần kích hoạt năng lực thiên phú, hắn đều phải tiêu hao nhất định sinh mệnh lực. Lần này chỉ mười mấy phút sau, ba người cùng lúc tỉnh lại. Ba người họ cùng nhau nhìn về phía thần nữ Cha Tây. Ngay vừa rồi, họ đã gặp hình chiếu của thần nữ Cha Tây. Thăm dò tiếp tục, tần suất tử vong của ba người tăng vọt. Hình chiếu của Cha Tây thật khó đối phó, có ý muốn công kích rất mạnh. Vài tiếng trôi qua, mỗi lần Vô Tán huynh tỉnh lại, nhìn ánh mắt của thần nữ Cha Tây đều thêm phần tự bế. Cuối cùng, sau gần 10 giờ, ba người đã dẫn hình chiếu của Cha Tây đến tháp chung trung tâm thế giới tinh thần, dùng lồng giam thời gian của tháp chung vây khốn hình chiếu của Cha Tây. Cụ thể có thể vây khốn bao lâu thì không ai biết. Ngay khi ba người mặt mày hớn hở, họ lại gặp lão kỵ sĩ trong thế giới tinh thần. Sau khi chết 7-8 lần, tiểu thám tử suýt nữa bật khóc. Tuyệt vời, lại thành công rồi. Tiểu thám tử rất vui mừng, giống như vài tiếng trước, họ đã dẫn hình chiếu của lão kỵ sĩ đến tháp chung trung tâm, dùng lồng giam thời gian của tháp chung vây khốn. Vài phút sau, ba người nhắm mắt ngồi trên ghế kim loại. Đột nhiên, cả ba cùng lúc mở hai mắt ra, đồng thời đều sờ vào cổ mình. Nhìn thấy cảnh này, Ba Ha nói, không cần nói, đã biết các ngươi gặp hình chiếu của ai rồi, chua lè đi. Ba Ha cười vô lương tâm. Vô Tán huynh, Na Loi, tiểu thám tử đều nhìn Tô Hiểu, ánh mắt phức tạp. Ngay vừa rồi, họ đã gặp hình chiếu của Tô Hiểu trong thế giới tinh thần. Hình chiếu kia là hình người cấu thành từ huyết khí, trong tay cầm một thanh trường đao. Há chỉ có chua lè, đều có chút tuyệt vọng. Đại lão, ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy? Hình chiếu của ngươi có đặc tính săn đuổi. Một tin tốt một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào? Tiểu thám tử vô lực dựa vào ghế, toàn thân mềm nhũn. Tin xấu. Tô Hiểu không bất ngờ về sự xuất hiện của hình chiếu của mình trong thế giới tinh thần. Huống hồ hình chiếu đó không liên quan trực tiếp đến bản thân hắn. Tin xấu là, hình chiếu của đại lão ngươi có thể di chuyển tức thời không giới hạn xông lên tàn ảnh siêu tốc độ cao trong thế giới tinh thần. Chúng ta vừa nhìn thấy tàn ảnh huyết sắc, đầu đã rụng xuống rồi. Tiểu thám tử thở dài một hơi. Đồng đội quá mạnh, dẫn đến đánh không lại hình chiếu của đồng đội phải làm sao bây giờ? Ông Lai chờ, rất gấp. Tuy nhiên cũng có tin tốt. Hình chiếu của đại lão ngươi quá hung tợn. Ngoại trừ đại hiền giả, Cha Tây, lão kỵ sĩ ra, những quái vật khác trong mộng đều bị hình chiếu của ngươi làm thịt, không còn một con nào. Tiểu thám tử nở nụ cười phức tạp lạ thường, cười cũng rất miễn cưỡng. Đứng bên cạnh cửa nhà thờ, Tô Hiểu nhìn về phía thần nữ Cha Tây. Cha Tây đặt lưỡi hái sám hối trong tay lên cửa, hai cánh cửa kim loại đi ngược chiều nhau tan chảy lại với nhau. Không có Cha Tây và đại kỵ sĩ là những người bảo vệ mộng cảnh, không ai có thể mở rộng cửa. Lưỡi hái chiến đấu trong tay thần nữ Cha Tây vung lên, một cánh cổng mộng mở ra. Nàng là người bảo vệ mộng cảnh, có thể ở bất kỳ nơi nào trong thế giới mộng cảnh, mở ra cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài. Theo yêu cầu của Tô Hiểu, nơi đây dẫn đến nhà gỗ của Xà Phu Nhân. Mở cánh cổng mộng này là để cho ba người Vô Tán huynh tránh thế giới mộng cảnh thiết lập lại. Ba người này muốn giải quyết vấn đề thời gian dừng lại của thế giới mộng cảnh, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tô Hiểu muốn rời đi, không phải vì ánh mắt của ba người Vô Tán huynh nhìn hắn dần dần tự bế, hắn muốn đi xử lý một việc. Tô Hiểu đi vào cánh cổng mộng, trở về trong nhà gỗ của Xà Phu Nhân. Theo lời mời của Tô Hiểu, Xà Phu Nhân cùng hắn chạm cốc uống một ly rượu ngon. Lần này Nguyệt Linh không nói muốn uống, nàng cảm giác điên cuồng cảnh báo, thậm chí xuất hiện cảm giác đau nhói. Phía thế giới mộng cảnh tạm thời đã xử lý xong, chỉ chờ tin tốt từ ba người Vô Tán huynh truyền đến. Tô Hiểu lấy ra một viên sọ nhợt nhạt to bằng nắm đấm từ không gian chứa đựng. Trên đó trải rộng những đường vân màu đen và vàng sáng. Điều này đại diện cho một việc, chính là trùng lãnh chúa Hex mà hắn tạo ra trước đây thế mà còn chưa chết. Tô Hiểu muốn tìm trùng lãnh chúa Hex. Lúc này, viên sọ nhợt nhạt trong tay hắn, tức là vật chứa cũ nát, kỳ thật cũng là một bộ phận của trùng lãnh chúa Hex. Lấy thứ này làm con bài, bảo đối phương là một chuyện, cũng không có vấn đề gì. Nếu việc này thành công, Tô Hiểu càng có lòng tin tranh đoạt thời không chi lực. Ngoài phía trùng lãnh chúa Hex, Tô Hiểu còn có một nguồn trợ lực khác, đến từ học phái Cô Đô. Trước đây hắn đã miễn phí cho giáo chủ Noa một cuốn bút ký, trên đó ghi chép liên quan đến nghiên cứu năng lượng cổ thần, chủ yếu ghi chép chỉ có một nửa. Hiện tại Tô Hiểu lấy ra nửa còn lại để đối chiếu, phía học phái Cô Đô muốn phái ra lực chiến đấu đủ mạnh mẽ, hiệp trợ Tô Hiểu hoàn thành một việc. Khi giao dịch thời không chi lực, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên sẽ mỗi bên truyền tống vào thế giới này một tiểu đội, trong đó tuyệt đối có những người khế ước hoặc thiên sứ chiến đấu cấp bát giai đỉnh cao. Không nghi ngờ gì, hai tiểu đội này rất khó đối phó. Tuy nhiên, sau một phen chuẩn bị, đội hình của Tô Hiểu bên này càng mạnh mẽ. Đội hình bên hắn là Tô Hiểu bản thân, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. Những người hiệp trợ lâm thời có, Vương Hộ Vệ Nguyệt Linh. Trùng lãnh chúa Hex. Người bảo vệ mộng cảnh lão kỵ sĩ. Thần nữ Cha Tây. Đội tử hình dị đoan học phái Cô Đô, 12 người. Nếu như thế vẫn chưa đủ, không sao, Tô Hiểu sẽ triệu hồi sự căm ghét của phủ ra, tức là Đại Phủ Ca. Lần này triệu hồi Đại Phủ Ca lại được tăng thêm bởi thuộc tính trí lực chân thực và cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Nói cách khác, cường độ linh hồn của Tô Hiểu càng cao, Đại Phủ Ca càng mạnh. Lúc này, cường độ linh hồn của Tô Hiểu đã đạt đến 470 điểm. Đây chính là đội hình mà Tô Hiểu chuẩn bị tranh đoạt thời không chi lực. Có thể tưởng tượng, khi giao dịch thời không chi lực, cảnh tượng nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nếu quân địch có những gã tương đối năng động, vậy hắn có thể trải nghiệm cảm giác bị một đám bốt lớn vây quanh đập là như thế nào. Sau cùng xanh hóa, cạnh hồ phách. Một căn nhà nhỏ tàn tạ, nửa trên đã đổ sập, rơi xuống hồ nước cách đó mấy chục mét. Bố bố Ung lững thững bước ra khỏi căn phòng nhỏ đổ nát, mũi nó khịt khịt, đang tìm kiếm thứ gì đó. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý muốn nói, có mùi máu tươi, nhưng không phải do chiến đấu, mà giống như là hơi nước bốc lên từ huyết nhục của một loài thủy sinh nào đó. Lão đại, họ hẳn là chưa chết. Ba Ha bay tới, trong móng vuốt nắm lấy một cánh tay cục. Cánh tay cục này có lông thưa màu đen nhạt, là tay của tộc giả thú. Nhìn thấy cánh tay này, Tô Hiểu đại khái đoán được sự việc. Hắn tới đây là để tìm vợ chồng Melot. Trước khi giao thủ trong thế giới mộng cảnh, Melot từng để lại một phong thư ở khách sạn phố Bảo Thạch, đại ý là hắn đang ở Hồ Phách, muốn Tô Hiểu đến gặp mặt. Trước đó, khi chạy tới vùng xanh cuối cùng, Tô Hiểu không đi gặp Melot. Nơi này là địa bàn của đại hiền giả. Ngay khi đến đây, hắn liền bắt đầu giao phong với đại hiền giả, không có thời gian để gặp Melot. Trước đó, khi đánh chết vợ chồng Melot trong thế giới mộng cảnh, Tô Hiểu đã biết hai người này chưa chết, vì không có thông báo đánh chết xuất hiện. Có vẻ như vợ chồng Melot đã có chuẩn bị từ trước. Hai người này luôn ở gần Hồ Phách. Trận chiến với Tô Hiểu trước đó hẳn là do phân thân hoặc huyết nhục truy tung của họ. Tô Hiểu suy đoán, rất có thể là trước khi đại hiền giả rút lui, đã phát hiện tung tích của vợ chồng Melot và phái tộc giả thú đến xử lý hai người này. Đại hiền giả không tự mình rút lui. Hắn còn không ít tộc giả thú dưới trướng. Làm thế nào mà những tộc giả thú này giải quyết được vấn đề thời gian trôi đi nhanh chóng khi rời khỏi thế giới mộng cảnh vẫn chưa rõ. Có thể xác định là những tộc giả thú này chắc chắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Tô Hiểu chỉ đến thử vận may. Vợ chồng Melot từng bị đại hiền giả sử dụng, hay nói cách khác, họ từng hợp tác với đại hiền giả một thời gian. Dù không thể biết hoàn toàn mục đích của đại hiền giả, nhưng họ cũng hẳn có chút suy đoán. Vận may không tốt lắm. Vợ chồng Melot đã chạy trốn, rất khó để tìm lại họ. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn xương từ không gian chứa đồ. Đây là vật mà vợ chồng Melot dùng thủ đoạn bí ẩn đưa cho hắn sau trận chiến trong thế giới mộng cảnh. Nhìn chiếc nhẫn xương trong tay, Tô Hiểu không rõ công dụng của nó. Vật này đang ở trạng thái chưa công chứng, không thể xem dữ liệu cụ thể. Tô Hiểu dùng ngón cái xoa xát chiếc nhẫn xương. Bề mặt nhẫn trơn bóng. Nhìn như làm từ xương, nhưng thực chất lại giống kitin mật độ cao. Kitin chủ yếu tồn tại ở vỏ ngoài của côn trùng và các loài giáp xác thủy sinh. Suy đoán vậy, vật này có liên quan đến loài trùng. Tô Hiểu lấy ra chiếc sọ tái nhợt, cũng chính là vật chứa cũ nát lấy được từ mẹ thân. Quan sát ban đầu cho thấy chất liệu của nhẫn xương và vật chứa cũ nát rất giống nhau. Tại sao vợ chồng Melot lại muốn đưa chiếc nhẫn xương này cho mình? Hơn nữa còn mạo hiểm trở mặt với đại hiền giả. đứng trên góc độ của họ, chiếc nhẫn xương này có liên quan đến đại hiền giả không? Hay nói cách khác, đây chính là vật do đại hiền giả chế tạo. Đừng nhìn đại hiền giả có vẻ vững vàng như lão cha già, sự uyên bác về kiến thức mà đối phương tích lũy được tuyệt đối đạt trình độ đỉnh cao của thế giới này. Vật chứa cũ nát đến từ mẹ thần, nhẫn xương đến từ đại hiền giả. Đặc tính của hai vật này rất tương đồng. Phán đoán vậy, mẹ thần và đại hiền giả hẳn có chút cấu kết. Mối quan hệ giữa họ rất có thể là tháp linh hồn chung. Nghĩ vậy, bên tháp linh hồn chung cũng đang chuẩn bị một chiêu lớn. Tô Hiểu trầm tư một lát, rút ra trảm long thiểm. Hắn cầm đao bằng tay phải, đặt lưỡi đao trảm long thiểm dưới nách trái, sẵn sàng chặt đứt cánh tay trái của mình. Hắn có một ý tưởng, chuẩn bị thử nghiệm. Ba Hà. Tô Hiểu ném nhẫn xương cho Ba Hà. Ba Hà bắt lấy nhẫn xương, bay đến cánh tay trái của Tô Hiểu, với tốc độ rất chậm, đeo nhẫn xương vào ngón trỏ trái của Tô Hiểu. Ngừng. Tô Hiểu hơi vung tay. Chiếc nhẫn xương vừa đeo vào ngón tay bị cuột bay, rơi xuống hồ nước và nhanh chóng chìm xuống đáy. Đầu ngón tay đen nhánh của Tô Hiểu nhanh chóng biến mất. Sau khi xác định được một chuyện, hắn nheo mắt lại. Hắn đã giao thủ với vài vị cổ thần. Dù đều thắng, nhưng mỗi trận giao phong đều để lại ấn tượng sâu sắc. Lần này gặp được cổ thần là vị khó đối phó nhất. Tình báo đã biết một, vị cổ thần kia đích xác bị phong ấn. Tình báo đã biết hai, phong ấn là chuyện đã được kế hoạch từ lâu. Tình báo đã biết ba, bị phong ấn thực ra an toàn hơn, không cần lo lắng bị kẻ địch từ thế giới bên ngoài cảm ứng được, ví dụ như các cổ thần bát giai khác. Tình báo đã biết bốn, tất cả những người đeo nhẫn xương, dù thuộc thế lực nào, đều là kẻ địch của Tô Hiểu. Những người đó là tín đồ chân chính của cổ thần, chứ không phải loại người tín đồ như học phái Cô Đô. Tô Hiểu càng biết nhiều tình báo, hiện tại tập trung vào việc tranh đoạt lực lượng thời không mới là việc hắn cần làm. Bên cổ thần tạm thời hoãn lại. Một trận đồ có đường kính khoảng 5 mét được khắc họa thành công. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đặt nó vào trung tâm trận đồ không gian. Đây là cái gì? Nguyệt Linh nhìn trận đồ không gian trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tò mò. Tô Hiểu bước vào trận đồ không gian. Thấy vậy, bố bố Uông và Ba Ha cũng tiến lên. Chẳng hiểu sao chân sau của bố bố Uông đang giật giật. Thần nữ ở cha Tây, lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh đều đứng trên trận đồ. Tô Hiểu nửa ngồi xuống, một tay ấn lên tinh thể linh hồn ở trung tâm. Trận đồ kích hoạt, mục đích là thị trấn trắng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng không gian méo mó khuếch tán. Mặt đất xung quanh nứt nẻ từng mảng lớn. Nơi đây tự như vừa bị pháo kích, bùn đất bắn tung tóe. Thị trấn trắng, bên trong tầng 1 của căn nhà. Vân chấn không gian lan tràn. Tọa độ ban đầu trên mặt đất phát sáng ánh vàng. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện. Hắn nhanh chóng tiến lên mấy bước, một tay viện tường, bắt đầu bình phục hô hấp. Trên thảm, thần nữ ở cha Tây vừa xuất hiện đang ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng cúi đầu, không nhúc nhích. Phụ. Nguyệt Linh cũng quỳ xuống. Nàng chống một tay, tay còn lại che lấy bụng dưới phẳng lì, đang nôn khan. Chỉ là một chút lòng thành thôi, ha ha ha. Ba Ha như bị treo cổ trên đèn chùm. Bên cạnh nó là bố bố Uông. Bố bố đang treo ngược trên đèn tường, còn đu đưa qua lại. Một thân ảnh cao gần 4 mét, từ nóc nhà cắm xuống, bàn bong bong một tiếng đập xuống ngoài cửa. Đó là lão kỵ sĩ. Sau khi đứng dậy, hắn loạn choạng mấy bước như say rượu, sau đó lại bang bong bong một tiếng ngã xuống đất. Trong cửa hàng rèn đối diện, người thợ rèn ác ma cầm chiếc búa sắt nhìn thấy cảnh này, hắn im lặng đóng chặt cửa sắt lớn. Với nhãn lực của hắn, vừa nhìn thấy sóng không gian xuất hiện, liền biết đây là trận văn không gian của tộc ác ma. Trận văn không gian của tộc ác ma nổi tiếng là không ổn định, nhưng có một điều, chỉ cần truyền tống đường dài bắt đầu, sẽ không ai dám ngăn chặn hoặc chặn đường. Đó là tự tìm đường chết một cách hoa mỹ. Giả sử truyền tống đường dài thông thường là một chiếc xe đạp, trên đường có thể bị một chân gạt ngã. Vậy thì truyền tống không gian đường dài của tộc ác ma chính là đoàn tàu sắt lao vung vút trên mặt đường đá lẩm chẩm. Nhìn từ xa thôi cũng kinh ngạc thất sắc, ai dám đi ngăn. Tô Hiểu khoanh chân ngồi thiền một lát, cảm giác khó chịu lui đi hết. Còn cần hoàn thiện. Lần sau dịch chuyển không gian đường dài sẽ ổn định hơn nhiều. Còn có lần sau sao? Nguyệt Linh hoảng sợ. Vừa rồi, nàng cảm giác như có ai đó nắm lấy một chân của nàng, sau đó giống như quay chong chóng, vung vẩy nàng với tốc độ cao, đến mức văng ra cả tàn ảnh. Không để ý đến Nguyệt Linh, Tô Hiểu ra khỏi chỗ ở, đi ra khỏi thị trấn trắng. Hắn đã đặt ấn ký lên người hoàng tử của đội thiên đường. Dựa vào cảm ứng của hắn, tên thợ mỏ hoàng tử kia lúc này vẫn còn ở ngoài khu rừng khô mất tích. Tô Hiểu muốn đi tìm đội thiên đường. Bên đó sau khi mời vệ sĩ hệ pháp, trở nên cứng đầu một cách lạ thường, thế mà vẫn còn đào mỏ ở ngoài khu rừng khô mất tích. Cảm ứng cẩn thận, Tô Hiểu phát hiện vị trí của đội thiên đường có chút sai lệch so với trước. Hẳn là họ đã tìm được một mạch quặng ngân quan khác, thảo nào không rời khỏi khu vực này. Nếu không có ấn ký truy tung, xác suất Tô Hiểu tìm được đội thiên đường rất thấp. Đã mấy ngày không gặp, với tư cách là người quen cũ, Tô Hiểu chuẩn bị đi thăm viếng đội thiên đường một chút. Ra khỏi tiểu trấn Bạch Sắc, đi qua đoạn đường hoang lương, Tô Hiểu đến Khô Lâm Mê Thất. Hắn vẫn dùng cách cũ, chế tạo ấn phù thạch để mở đường. Đi trong Khô Lâm Mê Thất, Tô Hiểu mình trần thân trên, đeo mặt nạ màu trắng kim sắc, tay cầm tội lạc thiên di. Lần trước hắn đi tìm tiểu đội thiên đường cũng trang phục như vậy, lần này đương nhiên không thay đổi. Dựa theo vị trí của ấn ký truy tung, Tô Hiểu nhanh chóng ra khỏi Khô Lâm Mê Thất, thẳng đến khu vực của tiểu đội hoàng tử. Một bên, Bố Bố Ung hòa nhập vào môi trường, còn Ba Ha thì tiến vào dị không gian. Điều làm Tô Hiểu bất ngờ là Bố Bố Ung tìm hơn một giờ mà vẫn không thấy mỏ quặng của tiểu đội thiên đường, xem ra bên kia đã học được cách ứng phó. Bố Bố Go! Bố Bố Ung phát huy năng lực huyết mạch, bắt đầu đào hang trên mặt đất. Mặt đất quả thật không có mỏ quặng, nhưng Tô Hiểu không tin dưới lòng đất cũng không có. Cùng lúc đó, dưới lòng đất sâu 3.195 mét, vẫn là không gian ngầm rộng gần ngàn mét vuông, vẫn có chất lỏng màu xanh thạch bám đầy trên các tầng nham thạch xung quanh, vẫn có các máy móc cỡ nhỏ bay là trên không, thăm dò khí áp, chất lượng không khí. Ngoài tiếng máy móc vận hành và tiếng đào bới giòn tan, không gian ngầm không một tiếng động. Hoàng tử đặt chiếc xẻng hợp kim trong tay xuống đất, ánh mắt chuyển sang người đàn ông cách đó vài chục mét. Đây là khế ước giả hệ chiến đấu mới được hắn thuê, tên là Hairin. Lúc chưa gặp mặt, hắn nói giá rất tốt, 300 linh hồn tiền mỗi ngày, nhưng sau khi gặp mặt, đối phương đột nhiên tăng giá, không có lý do, cũng chẳng thèm bịa lý do. 400 linh hồn tiền mỗi ngày, hoặc là hoàng tử trả tiền, hoặc là Hairin ký khế ước bảo mật rồi rời đi, hai lựa chọn một. Hành vi đột ngột tăng giá này khiến hoàng tử bất mãn, nhưng không có cách nào khác. Vệ sĩ không dễ tìm như vậy, cộng thêm vừa bị cướp một lần, bốn người bọn hoàng tử chỉ đành nghiến răng chấp nhận. Sau khi Hairin đến, hoàng tử bắt đầu di chuyển đến vị trí mỏ khoáng số 2. Nơi này hắn đã để mắt tới từ lâu, chỉ chờ đào xong mỏ khoáng số 1 rồi đến. Hiện tại mỏ khoáng số 1 quá nguy hiểm, chỉ có thể đến mỏ khoáng số 2. Có kinh nghiệm bị cướp lần trước, hoàng tử đặc biệt cẩn thận, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện một vấn đề khác, đó là Hairin lại cũng xách xẻng ra. Điều khiến hoàng tử kinh ngạc hơn là đối phương lại muốn nhập bọn. Nghe đối phương nói ra lời này, hoàng tử suýt chút nữa học máu. Họ mỗi ngày trả 400 linh hồn tiền, sau đó khoáng sản thu được còn phải chia cho Hairin 1/5. Hiệu suất khai thác của thợ mỏ và khế ước giả hệ chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Theo lời của Hairin, đây gọi là thuê kiểu ràng buộc, không chỉ bảo vệ an toàn cho họ, mà còn giúp họ nâng cao sản xuất. Nghĩ đến những điều này, hoàng tử thầm thở dài. Huynh đệ, hay là ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Hoàng tử thăm dò mở lời, khí phân thân đang vung sẻn không để ý đến hắn, hoàng tử càng thêm im lặng. Bản thân Hairin là pháp hệ, không tự mình động tay đào quặng, mà sai khí phân thân thay thế. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến, có người đang dẫm lên chất lỏng đã khô cứng trên mặt đất mà đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân này, hoàng tử đột nhiên rùng mình. Chẳng lẽ lại là... Hoàng tử quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông mình trần thân trên, đeo mặt nạ kim loại màu trắng. Ngươi, vẫn là tới. Hoàng tử đưa tay, vuốt mái tóc vàng ướt đẫm ra phía sau, đến lúc dùng keo xịt tóc rồi. Lần này, vệ sĩ hắn thuê là pháp hệ, hoàn toàn không thể so sánh với xích kim. Pháp hệ này tuy tham lam, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Một người đàn ông mặc pháp bào vàng lam, tóc dài xõa ra theo thùng hợp kim đứng dậy, hắn chính là Hairin. Hoàng tử, chính là hắn đã cướp đi khoáng thạch của các ngươi. Lúc Hairin nói chuyện, từng luồng khí phân thân xuất hiện xung quanh hắn. Là hắn, động thủ. Hoàng tử khẽ quát một tiếng, đáng tiếc, Hairin không lập tức ra tay, chỉ tiếp tục tạo ra thêm nhiều khí phân thân. Đánh lui hắn miễn phí, giết hắn, 3.000 linh hồn tiền. Khóe miệng Hairin nhếch lên một đường cong, chuẩn bị vặt thêm một khoản lớn từ hoàng tử. Ngay lúc này, không gian rung động xuất hiện, Tô Hiểu đã ở phía trước Hairin vài mét. Bột một tiếng, Hairin vỗ tay, tất cả khí phân thân xung quanh nổ tung. Bốn người bọn hoàng tử chỉ cảm thấy luồng xung kích ập tới phía trước, họ đều đụng vào mỏ khoáng phía sau, nội tạng như dời sông lấp biển, sau đó là cảm giác tê dại. Hơi nước lan tràn trong không gian ngầm, hoàng tử cảm nhận được năng lượng ma pháp thuộc tính nước mạnh mẽ đang hội tụ phía trước, từng tiếng nổ vang truyền đến từ đối diện, xung quanh càng là đất rung núi chuyển. Vệ sĩ này không thuê uổng phí. Hoàng tử trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Hắn lần nữa trải nghiệm pháp hệ mạnh mẽ đến mức nào. Trong hơi nước phía trước, chỉ có năng lượng ma pháp thuộc tính nước dao động. Rõ ràng kẻ địch đang bị áp đảo. Hoàng tử tuy không thuộc hệ chiến đấu, nhưng ai mạnh ai yếu, hắn vẫn có thể đoán được. Trong hơi nước, pháp bào của Hai Riêng bay phấp phới dù không có gió, pháp trượng trong tay hắn chỉ về phía trước. Lưu trùng ở chí áp. Soạt một tiếng, dòng nước từ xung quanh Hai Riêng ào về phía trước, thẳng đến Tô Hiểu. Áp lực nước mạnh mẽ tác động lên toàn thân hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trào ra ngoài cơ thể, hắn dựa vào đặc tính phệ diệt của thanh cương ảnh pháp hệ, cùng với thể chất mạnh mẽ của bản thân, đối đầu trực diện với áp lực nước, nhanh chóng xông về phía trước. Thể chất tuyệt ma, tầng phòng ngự tinh thể của sức sinh tồn mạnh mẽ của bản thân Tô Hiểu, hắn đối đầu trực diện với công kích của Hai Riêng, giá trị sinh mệnh giảm xuống 1.62%. Phải nói, năng lực của pháp hệ cấp bát giai, uy lực vẫn rất đáng gờm. Phát hiện Tô Hiểu không tránh né mà vọt tới, Hai Riêng hóa thân thành pháo đài pháp hệ. Thủy sinh vực. Chết đuối ở tắc nghẽn. Khí long hống. Hải thần nộ. Biểu cảm của Hai Riêng gần như vặn vẹo, hắn tuy không phải pháp gia, nhưng tạm thời hóa thân thành pháo đài pháp hệ thì vẫn làm được. Các loại công kích thuộc tính nước từ phía trước Tô Hiểu ào tới, bọt nước bắn tung tóe, hắn vẫn không ngừng bước, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, tấn công đến phía trước Hai Riêng, một côn đập vào đầu đối phương. So với các loại công kích khí thế hoành tráng của Hai Riêng, một côn này của Tô Hiểu lại và thô bạo. Ngay lúc hoàng tử đang chờ Hai Riêng từ trong hơi nước đi ra, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm a, theo sau là tiếng đánh bành bành bành. Âm thanh này tự như âm thanh của ác mộng, khiến hoàng tử hồi tưởng lại cảnh Tô Hiểu dùng trường côn đập nát xích kim từng côn một. Cách cách. Dường như có thủy tinh vỡ vụn, sau tiếng rú thảm cuối cùng truyền đến, hơi nước trong không gian ngầm dần tan đi. Bốn người hoàng tử, Bối Nhi, Lão Ngư, Ô Diện Nam đứng dựa vào mỏ khoáng, nhìn chằm chằm về phía trước, họ đã đoán được kết quả đại khái. Hơi nước tan đi, giọt nước màu xanh dương nhỏ xuống từ trường côn, mặt đất, tường đều bắn đầy loại dịch lỏng màu xanh dương này. Hai Riêng đã sử dụng một loại đạo cụ bảo mệnh cấp bất hủ để chạy trốn. Đổi lại, sọ não của hắn suýt bị đập nát, hai tay đứt lìa, xương sườn cũng không còn nguyên vẹn. Đương nhiên, đây là khi Tô Hiểu không dùng đao, nếu không Hai Riêng đủ chết mấy lần qua lại. Khoan đã, ta có lời muốn nói. Hoàng tử đưa tay hét lớn, nghe thấy tiếng hét này, Tô Hiểu dừng bước. Đại ca, ta biết ngươi muốn làm gì, khoáng thạch lập tức lấy ra ngay đây. Lần trước quá trình, không cần phải lặp lại nữa đi, đều là người quen. Lời của hoàng tử còn chưa dứt, trường côn màu trắng đã đập tới. Một lát sau, bốn người hoàng tử, Bối Nhi, Lão Ngư, Ô Diện Nam đều ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Bốn người lấy ra một chiếc thùng hợp kim, bỏ từng khối khoáng thạch vào, đã có chút quen tay. Đại ca, ngươi thật kiên nhẫn, mỏ quặng sâu mấy trăm mét dưới lòng đất. Đều bị ta phong bế rồi, ngươi còn có thể đào vào được. Hoàng tử không quá căng thẳng, chỉ lấy khoáng thạch, hắn có thể chấp nhận. Nếu có thể không bị đánh, vậy thì càng tốt hơn. Tô Hiểu không nói gì, thu lại thùng hợp kim chứa quặng khoáng qua ngân, xoay người rời đi. Chiếm khoáng thạch là đủ, không cần lãng phí thời gian nữa. Trước khi tranh đoạt lực lượng thời không, giết thợ mỏ không phải là lựa chọn sáng suốt. Chờ một chút. Hoàng tử đột nhiên mở miệng. Là thế này, đại ca, ở đây có hai mỏ khoáng quặng qua ngân, tuy đã khai thác không ít, nhưng còn lại cũng không ít, hay là chúng ta hợp tác đi. Lời nói của hoàng tử khiến Lão Ngư bên cạnh đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, hắn nghi ngờ hoàng tử bị đập choáng váng rồi. Ta không có thời gian bảo vệ các ngươi. Không cần ngươi bảo vệ, từ lúc chúng ta tới đây khai thác khoáng mạch đến giờ, chỉ có ngươi tới. Tới chiếu cố. Sau này đều chiếm 50%. Được. Vậy ký khế ước nhé. Ngữ khí của hoàng tử có chút kích động. Hắn đã phát hiện khu vực này thực sự bí ẩn, ngoài Tô Hiểu đến cướp, căn bản không có người khác tới. Còn về Hai Riêng chạy trốn, có khế ước ràng buộc, đối phương không dám làm loạn. Ký khế ước. Đúng, ký khế ước. Thái độ của hoàng tử khẳng định bất thường. Ngươi. Xác định. Đương nhiên xác định, ký cái khế ước mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Theo sự kiên trì của hoàng tử, Tô Hiểu soạn ra một bản khế ước vật lý. Bốn người hoàng tử thực sự cẩn thận, có thể là đã nghe qua một loại đồn đại nào đó, họ bắt đầu cẩn thận kiểm tra tấm da dê khế ước do Tô Hiểu đưa tới, thậm chí còn dùng cả kính lúp. Trên thực tế, chiếc kính lúp này chẳng có tác dụng gì. Việc làm trò trên cỡ chữ hoặc hoa văn của khế ước, đó là thủ đoạn của cấp lục giai trở về trước. Tấm da dê khế ước mà hoàng tử đăng ký này có thể lật ra nhiều tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ tư là khế ước bình thường hoàn toàn giống nhau, còn tấm da dê khế ước này tổng cộng có 5 tầng. PS, cổ đau nhói, hôm nay hai canh, xin lỗi. Bạch sắc tiểu trấn, bên trong trùng tháp. Tô Hiểu điều chỉnh xong mấy cái kim loại mâm tròn khắc độ, nhưng không kích hoạt trùng tháp ngay lập tức. Hắn sắp có hai việc phải làm, thứ nhất là liên lạc với cô đô học phái, thứ hai là tìm trùng lãnh chúa Hess. Hắn đã vào ám tinh thế giới vài ngày, theo ước tính, thời gian giao dịch lực lượng thời không cũng sắp bắt đầu. Tô Hiểu quyết định chia binh hai đường. Hắn và bố bố Uông sẽ đến phố Bảo Thạch để liên lạc với cô đô học phái. Ba Ha, Nguyệt Linh, thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ sẽ đến vương quốc côn trùng tìm trùng lãnh chúa Hess. Ba Ha và những người khác đã xuất phát cách đây hơn 10 phút. Điều này khiến những con không minh trùng trong trùng tháp trở nên uể oải, cần phục hồi một lúc mới có thể thực hiện chuyến truyền tống đường dài tiếp theo. Khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu nhận thấy những con không minh trùng trên bức tường hình bầu dục xung quanh đã hồi phục sức sống. Tô Hiểu kích hoạt trùng tháp. Tất cả không minh trùng bắt đầu kêu to, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo hoàn toàn. Khi cảnh tượng trước mắt rõ ràng trở lại, một mùi thuốc bay tới. Chào mừng đến phố Bảo Thạch. Đây là trùng tháp của phái Một Chân. Một chiều 30 lãng tinh chi, đi lại 50 lãng tinh chi, phạt nôn mửa một lãng tinh chi. Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến, sau đó đột ngột im bặt. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là cô gái tóc bím dài. Đối phương đã quay trở lại phố Bảo Thạch, trên người quấn rất nhiều băng vải. Bím tóc dài vốn gần chạm đất giờ chỉ còn rủ xuống ngang hông. Lại là các ngươi. Cô gái tóc bím dài đột nhiên mất đi sự nhiệt tình. Nàng giả vờ không nhìn thấy Tô Hiểu và bố bố Uông, cúi đầu ngồi ở bên cạnh. Ra khỏi trùng tháp ở phố Bảo Thạch, Tô Hiểu thẳng tiến đến khách sạn. Đó là nơi hắn nghỉ chân tại phố Bảo Thạch, Benny và A Mổ cũng thường đến đó để chỉnh sửa. Vừa đến con phố trước khách sạn, Tô Hiểu đã thấy hơn 10 người đang đợi ở cửa. Trong số những người này, ngoài giáo chủ Noa, những người còn lại ăn mặc rất đồng phục. Họ mặc trang phục được làm từ da thuộc màu đen và giáp kim loại hỗn hợp. Vì thường xuyên chiến đấu, trang phục đã bị mòn nghiêm trọng. Không chỉ vậy, mỗi người họ đều khoác áo choàng màu đỏ sẫm. Tà áo choàng bị rách rưới, trên đầu đội mũ giáp đỉnh dài nhọn. Mỗi người đều đeo một thanh đại kiếm sau lưng. Chuôi đại kiếm cũng bị mòn nghiêm trọng, để lộ phần thân kiếm có màu đỏ sẫm. Đây là do kiếm thường xuyên dính máu, dẫn đến vết đỏ trên kiếm đã không thể rửa sạch. 12 người này đều trầm mặc. Đó chính là đội diệt dị đoan của cô đô học phái. Tùy tiện lôi ra một người đơn lẻ cũng là tiểu bốt cấp 8. Khi kết hợp lại, chiến lực cực mạnh, cứng đối đầu với sự kết hợp của thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ cũng không có vấn đề gì. Bi que, đợi ngươi rất lâu rồi. Giáo chủ Noa mở lời. Có thể thấy, tâm trạng của hắn không tồi. Một đoàn người đi vào khách sạn. 12 thành viên đội diệt dị đoan tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống và tiếp tục trầm mặc. Lần này triệu hồi đội diệt dị đoan đến, ta đã phải trả cái giá rất lớn. Giáo chủ Noa bắt đầu ủ rũ. Có thể nói, đội diệt dị đoan chính là chiến lực mạnh nhất của cô đô học phái. 12 người này không phải là chó săn của cô đô học phái, họ có nguyên tắc hành xử riêng và cũng là bảo hiểm cuối cùng của cô đô học phái. Khi cô đô học phái thực sự biến thành chó săn của cổ thần, đội diệt dị đoan sẽ đến hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của họ, giết sạch tầng lớp cao nhất của cô đô học phái. Đây là quy luật sắt do người sáng lập cô đô học phái đặt ra. Điều này cũng dẫn đến việc đội diệt dị đoan lâu dài hoạt động bên ngoài. Các thành viên mới gia nhập có những thử thách độc lập, khác với hệ thống của cô đô học phái. Lần này giáo chủ Noa không biết dùng phương pháp gì đã triệu tập đội diệt dị đoan trở về. Coi như ta lắm miệng, người rốt cuộc muốn đối phó ai? Phong ấn sắp bị phá trừ sao? Nếu là vậy, giao dịch lần này hủy bỏ. Đội diệt dị đoan sẽ không thường xuyên giúp ngươi đi vây giết cổ thần. Không phải vậy. Vậy thì tốt nhất. Không làm ta chuyến đi này uổng công. Trong lúc giáo chủ Noa nói chuyện, Tô Hiểu đã lấy ra một cuốn sổ tay. Nhìn thấy cuốn sổ tay này, giáo chủ Noa nở nụ cười. Hắn vừa định nhận cuốn sổ tay. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, giáo chủ Noa gần như giật lấy cuốn sổ tay, nhét nó vào ngực. Cửa khách sạn bị đẩy ra, một lão nhân mặc trường bào màu trắng xám bước vào. Noa, ai cho ngươi lá gan triệu hồi đội diệt dị đoan tới? Người đến chậm rãi bước tới là một vị giáo chủ khác của cô đô học phái, giáo chủ Đao Ru. Giáo chủ Noa và giáo chủ Đao Ru thuộc các phe phái khác nhau. Giáo chủ Noa chủ trương lấy thành phố Đinh làm trung tâm, thành lập nơi ẩn náu để đề phòng cổ thần phá phong mà ra vào một ngày nào đó. Giáo chủ Đao Ru thì muốn khuếch trương ra bên ngoài, mở rộng phạm vi thế lực của cô đô học phái. Giáo chủ Noa là phái bảo thủ, giáo chủ Đao Ru là phái cấp tiến. Điều kỳ lạ là giáo chủ Đao Ru đến một mình. Nếu hắn muốn hỏi tội, hẳn phải mang theo nhiều thành viên cô đô học phái hơn, hoặc mời các giáo chủ khác đến. Đao Ru ghi. Sắc mặt giáo chủ Noa trầm xuống. Đều là lão hồ ly, Giáo chủ Daoru vừa xuất hiện là hắn biết đối phương có ý gì. Quen biết mấy chục năm, người vẫn không coi ta là bằng hữu, Noa. Giáo chủ Daoru ngồi xuống. Thấy vậy, giáo chủ Noa lấy cuốn sổ tay từ ngực ra, ném lên bàn. Như vậy mới đúng. Lớn tuổi sẽ dễ quên. Có lẽ sau khi trở về tổng bộ, ta sẽ không nhớ rõ chuyện ngày hôm nay nữa. Giáo chủ Daoru vươn tay cầm cuốn sổ tay trên bàn. Sau khi hắn vươn tay, ống tay áo vốn che ngón tay trượt xuống, để lộ ngón tay của hắn. Trên ngón trỏ của hắn đang đeo một chiếc nhẫn xương. Vương quốc dưới lòng đất, thành phố tầng trung Unru. Đoàn tàu chạy qua trên phố. Trong một cửa hàng nhỏ ven đường, thịt thăn đang được chiên xèo xèo. Sau quầy ăn hình chữ nhật, một thực khách đang ăn ngấu nghiến. Nó có hình dạng con người, toàn thân đen kịt, đầu mọc xương vỏ ngoài trên đỉnh đầu trông giống như vương miện. Ngon. Ăn, cho ta, lấy ra thêm nữa. Trùng lãnh chúa hét vài miếng đã ăn sạch thịt thăn trên bàn, thuận tiện còn nhét cả cái đĩa dính nước tương vào miệng, nhai như ăn bánh quy. Hét. Tiếng gọi truyền vào tai hét. Nó thò tay, nắm chặt cây chù y xương đứng cạnh chỗ ngồi. Cây chù y xương dài gần 3 mét này trải đầy những đường vân vàng sáng. Đây là lực lượng hữu hóa. Thể nội của Hess tràn đầy lực lượng hữu hóa, đương nhiên nó cũng có thể khống chế loại lực lượng này. Trùng lãnh chúa Hess càng mạnh, hoặc nói, chỉ cần cho nó thời gian, nó còn có thể mạnh hơn nữa. Cơ thể nó sở dĩ không sụp đổ chính là vì lý do này. Sau khi nó giết chết những con trùng hữu hóa khác, nó sẽ hấp thu lực lượng hữu hóa phiêu tán để duy trì sự sống. Unru là lãnh địa của ta. Dám làm thương trùng ở đây, ta sẽ làm thịt các ngươi. Trùng lãnh chúa Hess đứng dậy. Sau khi cảm nhận được ai đã tìm đến, những đường vân vàng sáng trải đầy bên ngoài thân nó. Khí tức của nó trở nên hung tàn và ngang ngược. Đồng bọn của kẻ sáng tạo. Hess công thân, ánh mắt đảo quanh. Bình tĩnh một chút. Ngươi không thấy ngươi thiếu thứ gì sao? Giọng nói phiêu hốt truyền đến từ xung quanh. Một viên đầu lâu nhợt nhạt to bằng nắm tay xuất hiện. Hess vung tay, nắm chặt viên đầu lâu nhợt nhạt này. Tại trung tâm ngực Hess có một vết nứt, có kích thước hoàn toàn giống với viên đầu lâu nhợt nhạt này, vừa vặn có thể khảm viên đầu lâu nhợt nhạt vào. Hoặc nói, đây chính là thứ được bóc xuống từ trên thân Hess, là một bộ phận của nó. Hess, đã ngươi nhận vật chứa cũ nát, vậy ngươi phải đi cùng chúng ta, đi giúp chúng ta giết vài người. Ta từ chối. Hess ấn vật chứa cũ nát vào ngực. Không có bất kỳ biến đổi nào xuất hiện, mọi thứ đều rất tự nhiên. Dù sao, đây chính là một bộ phận của nó. Từ chối. Ngươi chắc chắn. Lão đại của ta không có kiên nhẫn đâu. Trước khi ta xuất phát, hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, bà Hà trong không gian dị giới nói đến đây, ho nhẹ một tiếng, học theo ngữ khí của Tô Hiểu tiếp tục nói, Hess, ta có thể sáng tạo ra ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Nghe thấy câu này, xương vỏ ngoài trên mặt Hess nứt ra, nành trong miệng nghiến kèn kẹt. Ta, từ chối. Vậy ngươi vô dụng rồi, trùng lãnh chúa, Hess. Lời nói của bà Hà vừa dứt, toàn thân trùng lãnh chúa Hess liền hiện ra vết nứt. Lực lượng hữu hóa trong thể nội nó bắt đầu phiêu tán ra ngoài. Vào khoảnh khắc sắp chết này, trùng lãnh chúa Hess đột nhiên nghĩ đến một tiểu gia hỏa mà nó đã cứu trong cung điện dưới lòng đất. Chính tiểu gia hỏa đó đã kể cho nó rất nhiều chuyện bên ngoài, và cũng chính vì thế mà nó mới muốn tiếp tục sống sót. Trong khoảnh khắc này, trùng lãnh chúa Hess thế mà lại đặc biệt nhớ tiểu gia hỏa kia. Cứ thế chết đi. Ngươi không thấy tiếc nuối sao? Sự ra đời của ngươi liên quan đến sự qua đời của nữ hoàng nhện khổng lồ, cổ thần, luyện kim sư. Cứ thế kết thúc, thật không quan trọng sao, Hess. Nghe lời nói của Baha, trùng lãnh chúa Hess giữ im lặng. Một lát sau nó mới ngẩng đầu, hỏi, đi giết ai? Lần này mới đúng. Trước cùng chúng ta đến phố Bảo Thạch. Đã có người ở đó chờ. Được. Trùng lãnh chúa Hess nửa quỳ trên mặt đất đứng dậy. Toàn thân nó đầy vết nứt, khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ý nghĩ của Hess rất đơn giản, đi gặp người sáng tạo của nó. Sau đó, tìm cơ hội giết chết đối phương. Trùng lãnh chúa Hess đã bỏ qua một vấn đề. Chưa nói đến việc nó có phải là đối thủ của Tô Hiểu hay không, sau khi nó đến phố Bảo Thạch, những người khác cũng đến, ví dụ như Nguyệt Linh, thần nữ Cha Tây, lão kỵ sĩ. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ, đội diệt dị đoan cũng có thể cho Hess biết rằng nó không phải là vô địch. Đội trưởng Bốt đang tập kết. Địa điểm tập hợp, địa bàn của Cô Đô học phái, phố Bảo Thạch. Hôm nay Bảo Thạch phố rất quạnh quẽ. Đường phố bên trên không một bóng người. Rất nhiều nhân viên thần chức nam nữ ẩn mình trong bóng tối, mật thiết giám sát một khách sạn. Đây đều là thành viên Cô Đô học phái, họ đến đây theo lệnh từ cấp trên. Lúc này, Trong phòng tầng cao nhất tổng bộ Cô Đô học phái, năm chủ giáo tề tự. Trong đó, chủ giáo Noa sầu đến bạc cả tóc, còn chủ giáo Đao Ru đối diện thì nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể mọi chuyện không liên quan đến lão, tất cả đều là lỗi của Noa. Noa, chúng ta cần một lời giải thích. Một chủ giáo đầy mặt đốm lão nhân mở miệng, sắc mặt ông ta âm trầm, không phải vì Noa lén lút giao dịch với ai đó, mà vì một chuyện khác. Noa trầm ngâm nửa ngày, không nói gì, hiện tại nói gì cũng trở nên nhợt nhạt, vô lực. Lúc này, Noa nghĩ rằng, việc triệu hồi dị đoan tử hình đội là quyết định sáng suốt nhất lão đã đưa ra trong mười mấy năm qua. 2 giờ trước, tin Tô Hiểu trở về đinh thị đã đến tai các cao tầng Cô Đô học phái. Xác định Tô Hiểu chỉ hoạt động ở Bảo Thạch phố, đám cao tầng an tâm hơn nhiều. Là cao tầng Cô Đô học phái, đương nhiên họ biết rất nhiều bí mật người ngoài không thể biết, ví dụ như việc Tô Hiểu xuống dưới đất vương quốc giết chết Lan Chu nữ vương, rồi lại đi về phía Bắc. Không lâu sau, thế lực đại hiền giả phương Bắc mất tin tức. Nhãn tuyến Cô Đô học phái chôn ở đó truyền về tình báo, Tô Hiểu đã diệt trừ đại hiền giả. Ban đầu, Cô Đô học phái có khuynh hướng đối địch với Tô Hiểu, chuẩn bị xử lý hắn âm thầm. Trong đó, chỉ có chủ giáo Noa phản đối. Sau khi biết Tô Hiểu đã diệt trừ đại hiền giả, các cao tầng Cô Đô học phái lại tụ tập thương nghị, quyết định không tìm Tô Hiểu trả thù, giá phải trả quá lớn, việc thành công hay không vẫn là ẩn số. Đạt được kết quả này, đám cao tầng Cô Đô học phái đều rất hài lòng. Kỳ thực họ cũng không muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, trước đó chỉ là không giữ được thể diện mà thôi, đưa ra kế hoạch ám sát chỉ là làm gián. Ngay khi Cô Đô học phái cho rằng ân oán trước đó đã xóa bỏ, Tô Hiểu trở về Bảo Thạch, khiến các cao tầng Cô Đô học phái lại bắt đầu lo lắng, họ lo Tô Hiểu trở về gây sự. Không biết bên nào để lộ tin tức, việc Tô Hiểu và chủ giáo Noa bí mật hợp tác, cùng với việc dị đoan tử hình đội bị Noa triệu hồi, đã bị đám cao tầng Cô Đô học phái biết được. Các cao tầng tức giận, đương nhiên, đây là tức giận bề ngoài. Kỳ thực trong lòng thầm khen chủ giáo Noa có dự kiến trước. Nếu lúc này đối địch với Tô Hiểu, dị đoan tử hình đội chính là chiến lực chủ yếu của Cô Đô học phái, phụ trách chính diện giao phong với Tô Hiểu. Ngay khi các cao tầng Cô Đô học phái thở phào nhẹ nhõm, Ba Hà mang theo Nguyệt Linh, thần nữ Cha Tây và lão kỵ sĩ trở về Bảo Thạch phố, đều đến khách sạn nơi dị đoan tử hình đội đang ở biết tin này, đám cao tầng Cô Đô học phái trừng mắt, đừng nói họ, ngay cả chủ giáo Noa cũng lau mồ hôi. Lão không biết Tô Hiểu muốn làm gì, chẳng lẽ lão muốn vây quét dị đoan tử hình đội? Nghĩ đến điểm này, trái tim chủ giáo Noa lạnh đi một nửa. Thần nữ Cha Tây, cái tên này là cấm kỵ của Cô Đô học phái. Cha Tây từng từ tổng bộ Cô Đô học phái giết ra, sau đó chặn lại tháp linh hồn chung mấy chục năm, tinh thần mất khống chế sau đó đồ sát một tòa thành. Cô Đô học phái bắt đầu âm thầm triệu tập chiến lực. Ngay lúc này, trùng lãnh chúa Hex đã đến tháp trùng ở Bảo Thạch phố. Cái đầu tiên có phản ứng không phải Cô Đô học phái, mà là ban qua thối ở Bảo Thạch phố. Có quá nhiều cường giả lai lịch không rõ thông qua tháp trùng của họ đến Bảo Thạch phố. Và nhất những người này khai chiến với Cô Đô học phái, bàn qua thối đành khóc nức nở. Họ thực sự không làm gì cả, chỉ kinh doanh tháp trùng mà thôi, cái nồi này thực sự quá lớn, họ gánh không nổi. Bàn qua thối lập tức bỏ chạy. Tình hình hiện tại là, đám cao tầng Cô Đô học phái lo lắng, họ ngay lập tức phong tỏa tháp trùng, cấm bất kỳ ai sử dụng. Và nhất lại có cường giả lai lịch không rõ đến đây, tình huống đó cũng quá tuyệt vọng. Chẳng biết từ khi nào, màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ. Trong phòng nghị sự, năm chủ giáo cùng với các đại thần quan địa vị hơi kém hơn đều không nói một lời. Đêm nay họ chú định mất ngủ. So với bên này, khách sạn ở Bảo Thạch phố lại rất náo nhiệt. Bố bố Ung và Nguyệt Linh ngồi đối diện, đang chơi cờ cá ngựa. Đây đương nhiên là do bố bố Ung dạy, Ba Ha và A Mổ ở một bên xem náo nhiệt. Dị đoan tử hình đội ngồi vây quanh mấy cái bàn tròn. Trên bàn bày 10 cái ly rượu gỗ. Một số thành viên dị đoan tử hình đội đang cúi đầu nghỉ ngơi, ngủ cũng không cởi chiếc mũ giáp kim loại đỉnh nhọn đó. Trùng lãnh chúa Hess nằm trên quầy bar, đang ngáy o, còn về việc tìm Tô Hiểu trả thù, sau khi Tô Hiểu hứa giúp nó điều chế một loại thuốc có thể củng cố trạng thái vĩnh cửu tăng thêm của nó, trùng lãnh chúa Hess đã quên bén chuyện này. Đối với nó mà nói, sống sót là có lời, nó cường đại, có thể cho nó trải nghiệm càng nhiều chuyện mới lạ. Một giờ trước, trùng lãnh chúa Hess có lý tưởng, nó muốn dẫn một tiểu gia hỏa nào đó du lịch thế giới này. Đi xem vô tận thủy vực, dãy núi trong suốt lại lạnh lẽo, cùng với ngai vàng đá thời đại viễn cổ. Thần nữ Cha Tây đặc biệt thành kính, đang quỳ gối trên miếng đệm ở góc cầu nguyện. Thoạt nhìn, nàng như bị xa lánh, trên thực tế không phải vậy. Trong đội bốt, thần nữ Cha Tây toàn lực chiến đấu xếp thứ hai, trừ phi dị đoan tử hình đội chết chỉ còn một người, nếu không không ai có thể lay chuyển thứ hạng chiến lực của nàng. Dị đoan tử hình đội chính là như vậy. 12 người đầy đủ không phải trạng thái mạnh nhất, họ mỗi khi một thành viên hy sinh, những người khác sẽ mạnh hơn một phần, đồng đội tế thiên, càng ngày càng mạnh. Chết đến khi chỉ còn một người, giao đấu đơn với Tô Hiểu có 5 thành tỷ số thắng. Thứ hạng chiến lực hiện tại là Tô Hiểu thần nữ cha Tây dị đoan tử hình đội trùng lãnh chúa Hes A Mổ, tạm nút vào nguyên, lão kỵ sĩ Nguyệt Linh Ba Ha bố bố Ung Benny. Thứ hạng của Ba Ha xếp sau là có nguyên nhân. Nó là hệ ám sát. Tô Hiểu vừa mới đột phá bích chướng thuộc tính 200 điểm chưa lâu, điều này khiến mấy loại chủ thuộc tính của Ba Ha vẫn chưa thông qua kích hoạt tiềm lực trưởng thành. Nó không cần tài nguyên, cần thời gian. Chỉ cần trải qua thêm một chút thế giới bát giai, chiến lực của Ba Ha sẽ rất đỉnh, thậm chí phản siêu A Mổ. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ tiểu đội Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đến thế giới này. Sáng sớm hôm sau, người của Cô Đô học phái đến thăm. Đại khái ý là, nếu có gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ họ, và chân thành mời thần nữ cha Tây đến tổng bộ Cô Đô học phái, nhưng bị thần nữ cha Tây bỏ qua. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Cựu vương Đô Tha Lô, một công viên đã hoang phế từ lâu. Cỏ dại mọc ung tùm trên mặt đất. Một người lang thang mình phủ vải rách chết bên bồn hoa. Không gian chấn động lóe lên rồi biến mất, vài bóng người xuất hiện trong công viên. Trang phục họ khác nhau, 4 nam 2 nữ. Chỉ là chạy việc, phần thưởng bất ngờ phong phú. Một người đàn ông mặc âu phục lên tiếng. Hắn nhấn vào ngực mình, quần áo lập tức biến đổi, trở thành một bộ trang phục quý tộc. Thiên Thẩm, theo một bậc liền có quyền hạn ngụy trang, mặc gì cũng không đáng kể. Người phụ nữ tóc uốn mở miệng. Nàng mặc váy dài, dưới chân đi giày cao gót. Tên nàng là Nithia, khế ước giả bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên, chiến lực ở đội hình đỉnh tiêm bát giai, hệ triệu hoán thực vật. Thói quen cá nhân. Người đàn ông được gọi là Thiên Thẩm nhìn lên bầu trời. Mây đen lọc vào tầm mắt, khiến hắn nheo mắt. Thế giới này cho hắn cảm giác điềm xấu. Thế giới này rất có thể có cổ thần, đều tránh xa vật đó một chút. Nghe nói qua cổ thần, nghe nói rất mạnh. Nithia vừa nói chuyện vừa nửa ngồi, nhét một hạt giống vào khe đá trên mặt đất. Không chỉ là vấn đề mạnh yếu, cổ thần sẽ ăn mòn ý chí, linh hồn, năng lượng thân thể. Chiến đấu với cổ thần cần tư cách ra trận, có mấy loại kỹ pháp hình am hiểu chiến đấu với cổ thần, ví dụ như tông sư đao thuật hiệu quả miễn trừ khống chế tinh thần, hay tông sư kiếm thuật kháng cự năng lượng ăn mòn, đây chính là tư cách ra trận. Thiên Thẩm lấy ra các loại dụng cụ. Hắn muốn phóng vệ tinh cỡ trung và nhỏ ở thế giới này, điều này có ích cho hắn chiến đấu. Đây là tiểu đội Thiên Khải Nhạc Viên mang theo thùng vật tư, phụ trách giao dịch với tiểu đội Thánh Quang Nhạc Viên. Trong mấy người này, Thiên Thẩm mạnh nhất, tiểu đội cũng lấy biệt danh của hắn đặt tên. Tiểu đội Thiên Thẩm có tổng cộng 6 người, theo thứ tự là Thiên Thẩm, nam ở 29 tuổi chiến lực chủ yếu, Thiên Khoa Kỷ, chiến lực mạnh nhất tiểu đội. Nithia, nữ ở 28 tuổi chiến lực chủ yếu, hệ triệu hoán thực vật. Bạo Quân, nam ở 35 tuổi chiến lực chủ yếu, hệ tan, có thể sử dụng lĩnh vực áp chế. Mắt To Nam, nam ở 18 tuổi hệ cảm giác đỉnh tim bát giai, hệ kết giới. Lục Cẩu, giới tính. Tuổi tác. Hệ khống chế đỉnh tim bát giai, hệ kết giới. Tiểu Tiên Nữ, nữ ở 19 tuổi hệ trị liệu đỉnh tim bát giai, hệ kết giới ở hệ phụ. Có thể nói, phối trí tiểu đội Thiên Khải Nhạc Viên rất hợp lý, riêng hệ kết giới đã có 3 người, để tránh thùng vật tư bị đoạt. Xuất phát, đi địa điểm giao dịch. Thiên Thẩm nhìn quanh những người có mặt. Trước khi tiến vào thế giới này, mấy người đã tìm hiểu nhau ở trạm trung chuyển tinh không và đều biết địa điểm giao dịch không ở Cựu Vương Đô Tha Lô mà ở phế thành Tiếu Quang. Nơi đó là khu vực công chứng kép, hai bên giao dịch không dám tùy ý làm bậy, thích hợp nhất làm địa điểm giao dịch, thông qua truyền tống trận, có thể trực tiếp đến ngoại ô Tiếu Quang. Kỳ thực Cựu Vương Đô cũng không tệ, nhưng nơi đây chỉ được Thiên Khải Nhạc Viên công chứng. Đến muộn, ta là người tiếp dẫn. Một thiếu nữ tóc ngắn màu hồng chạy tới, là Mori. Người tiếp dẫn đến rồi, xưng hô thế nào? Thiên Thẩm đánh giá Mori từ trên xuống dưới, sau khi xác định Mori không có vấn đề, hắn nhẹ gật đầu. Mori, chiến đấu thiên sứ. Mori nhe răng cười, lộ ra răng nanh. Lần này nàng gặp vận may, vừa tiến vào thế giới này, liền nhận được một nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, trước khi tiểu đội giao dịch đến, đi Tiếu Quang dò xét xem có nhân viên khả nghi nào lui tới không. Mấy ngày gần đây, Mori đều bận rộn việc này. Mori đã xác định, tình hình ở phế thành Tiếu Quang rất ổn định. Phần thưởng nhiệm vụ lần này, quả thực là tài nguyên đưa đến tận cửa, hơn nữa còn là một khoản tài nguyên rất lớn, tương đương với lợi ích nàng thu được khi chiến đấu ở một thế giới. Đồng thời, lần này truyền tống tới 6 cường giả thuộc đội hình đỉnh tiêm bát giai, thực ổn. Nghĩ đến những điều này, Mori cười càng thêm rạng rỡ. Chỉ là không biết, tâm tình rạng rỡ như ánh nắng này của nàng có thể giữ được bao lâu. Trong khách sạn phố Bảo Thạch, ánh sáng mặt trời ban mai chiếu qua cửa sổ, tại phòng nghỉ tầng 2. Tô Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường. Hai ngày gần đây, hắn ngoại trừ minh tưởng, còn lại đều dành để quan sát tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới. Nhắc nhở, giao dịch thời không chi lực sắp bắt đầu, thợ săn cần lập tức đi tới phế thành ở Tiếu Quang. Trong thời gian tranh đoạt thời không chi lực, ấn ký tạm thời của thợ săn tại Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tạm thời bị loại bỏ. Trong cuộc giao dịch thời không chi lực lần này, thiết bị lưu trữ thời không chi lực và thùng vật tư sẽ trải qua giai đoạn công chứng thay đổi trong 2-3 phút. Luân hồi nhạc viên sẽ can thiệp công chứng này, kéo dài nó lên 20-30 phút. Sau khi thợ săn cướp đoạt thành công thiết bị lưu trữ thời không chi lực, sẽ được coi là hoàn thành cuộc tranh đoạt thời không chi lực lần này. Nếu thợ săn cướp đoạt được thùng vật tư trong trận chiến tiếp theo, phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng thêm 120%. Nhiệm vụ tài nguyên, tranh đoạt thời không chi lực, đã kích hoạt. Độ khó cấp độ, tự thích ứng. Thông tin nhiệm vụ, cướp đoạt thời không chi lực. Nhắc nhở, nếu thành công cướp đoạt thùng vật tư, phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng đáng kể. Thời hạn nhiệm vụ, 10 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi trở về Luân hồi nhạc viên, sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để tính toán. Hình phạt nhiệm vụ, lần này thợ săn xâm nhập vào thế giới này, nhiệm vụ thất bại không có hình phạt. Hình phạt chiến đấu tiêu cực, cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, thợ săn cần lựa chọn số lượng luân hồi chi hoàn nhận được. Thiết bị đặc biệt này có thể che chắn sự kiểm tra của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên sau khi thợ săn đến phế thành ở Tiếu Quang. Số lượng luân hồi chi hoàn có thể nhận được, 1600 chiếc. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành tranh đoạt thời không chi lực, luân hồi chi hoàn sẽ bị thu hồi cưỡng chế. Lần này Benny cũng sẽ xuất hiện. Năng lực ẩn nấp của nó không cần nghi ngờ, nằm giữa bố bố Uông và Ba Ha, yếu hơn bố bố nhưng mạnh hơn Ba Ha. Tô Hiểu lựa chọn 100 chiếc luân hồi chi hoàn. Mặc dù hắn chỉ cần 21 chiếc, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng. Từng chiếc luân hồi chi hoàn đều xuất hiện trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, xuống lầu, lấy ra 21 chiếc luân hồi chi hoàn đều đánh số từ 1 đến 21 đặt lên bàn. Đội tử hình dị đoan cầm chiếc số 3 đến 14, trùng lãnh chúa ở Hess cầm chiếc số 15, A Mổ số 16, lão kỵ sĩ số 17, Nguyệt Linh số 18, Ba Ha số 19, bố bố Uông số 20, Benny số 21. Còn lại chiếc số 1 và số 2. Thần nữ ở Cha Tây cầm chiếc số 2. Một vết nứt dần xuất hiện trên luân hồi chi hoàng, cuối cùng tách ra làm đôi. Cha Tây đeo chiếc luân hồi chi hoàng số 2 lên tay trái. Bên cạnh, Nguyệt Linh vừa định đeo chiếc luân hồi chi hoàng số 18 lên mũi thì bị Ba Ha dùng cánh vỗ vào gáy. Cuối cùng, Nguyệt Linh chỉ có thể hậm hực đeo chiếc luân hồi chi hoàng số 18 lên đầu ngón tay. Tô Hiểu cầm chiếc luân hồi chi hoàng số 1. Chiếc luân hồi chi hoàng nhanh chóng biến đổi hình dạng, trở thành một chiếc mặt nạ kim loại có thể che kín nửa dưới khuôn mặt. Tại vị trí má là con số 1 màu đỏ máu. Đeo chiếc mặt nạ kim loại lên mặt, Tô Hiểu cất tiếng nói mang theo cảm giác kim loại, xuất phát. Đội bốt rất hiệu quả. Từ lúc Tô Hiểu nhận được nhắc nhở đến khi xuất phát, toàn bộ quá trình chỉ mất 20 giây để chuẩn bị xong. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Một trận pháp truyền tống xuất hiện trên mặt đất phía trước. Trận pháp này có thể đưa hắn đến ngoại ô Tiếu Quang trong chớp mắt. Trước mắt quang ảnh lóe lên. Khi Tô Hiểu khôi phục thị lực, cảnh tượng hoang tàn đập vào mắt. Thành Tiếu Quang hiện ra phía trước. Tiếu Quang chính là một bãi phế tích rộng lớn. Cổ thần, mẫu thần, quang chi vương. Lần lượt đánh hai trận tại đây. Kênh kênh lượn lờ trên không. Bên trong thành Tiếu Quang lồi lõm. Hài cốt của một số kiến trúc vẫn giữ nguyên hình dạng lúc bị đánh nát, đá vụn lơ lửng giữa không trung. Bố bố Uông và Benny xông ra, thoáng chốc biến mất. Ba Ha bay lên không trung. Tô Hiểu muốn xác nhận một việc, đó là hai bên tiểu đội giao dịch liệu đã đến Tiếu Quang chưa. Khi đến nơi, hắn sẽ lấy ra thiết bị quấy nhiễu không gian, thông qua quyền hạn của Luân hồi nhạc viên để cưỡng chế quấy nhiễu, phong tỏa khu vực này. Ba Ha rất nhanh truyền về tin tức, hai bên tiểu đội đã gặp nhau ở trung tâm phế tích Tiếu Quang, đang trong quá trình giao dịch. Thiết bị lưu trữ thời không chi lực đã đến tay khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, đang trong giai đoạn công chứng thay đổi. Xác định điểm này, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một dụng cụ kim loại có kết cấu cực kỳ tinh xảo, đặt nó trên mặt đất. Đông. Toàn bộ thành Tiếu Quang đều chấn động. Bụi đất trên mặt đất bốc lên cao nửa mét. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra súng tín hiệu, bóp cò. Một viên đạn tín hiệu bay lên trời. Ầm. Một ấn ký hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ấn ký này đại diện cho Luân hồi nhạc viên, nhưng đa số khế ước giả địch đều gọi phe mình là nhạc viên điên cuồng. Đồng thời, tại trung tâm giải đất phế tích Tiếu Quang, Thiên Thẩm đang cầm một cục kim loại to bằng cánh tay, dài gần nửa mét. Chuỗi xích màu xanh lam tinh xảo cuốn quanh mặt bên. Vật này đang trong giai đoạn công chứng. Đông. mặt đất đột nhiên rung chuyển. Bảy người trong tiểu đội của Thiên Thẩm đều nhìn thấy một viên đạn tín hiệu bay lên không, rồi nổ tung, tạo thành một ấn ký rất lớn. Nhìn ấn ký này, năm trong bảy người trong tiểu đội của Thiên Thẩm đều run rẩy một cách bản năng. Không chỉ vậy, bảy người này còn nhận được một lượng lớn nhắc nhở màu đỏ máu. Cảnh báo, thế giới này bị luân hồi nhạc viên xâm lược. Đang khóa chặt. Đang kiểm tra sinh vật trong khu vực này. Kiểm tra hoàn thành, đã phát hiện một khế ước giả địch. Dữ liệu sai. Đã phát hiện một thợ săn địch. Thợ săn này đã được Thiên Khải nhạc viên ghi chép nhiều lần, từng có hành vi xâm lược thế giới, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên của phe mình và còn cướp đoạt cả thế giới bị xâm lược. Cảnh báo, thợ săn này cực kỳ nguy hiểm. Danh hiệu Kukulin Abiquia, đang ước tính mức độ nguy hiểm. Ước tính hoàn thành, mức độ nguy hiểm tổng hợp, cấp bá chủ. Đang khóa chặt cấp độ ấn ký. Khóa chặt thất bại, bị luân hồi nhạc viên ngăn chặn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Thiên Thẩm bất chấp hình ảnh luôn được giữ gìn, chửi nhỏ một tiếng. Bên cạnh, tên đệ tử mắt to liếc nhìn, hỏi, Thiên Thẩm, làm sao bây giờ? Tên này vừa nhìn đã thấy vô cùng hung ác, không chỉ xâm lược thế giới, còn cướp đi cả thế giới đó. Yên lặng. Lời nói của Thiên Thẩm khiến tên đệ tử mắt to im bặt. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, sáu người trong tiểu đội của Thiên Thẩm đều ổn định tâm lý. Dù sao cũng là đội ngũ đỉnh cao cấp bát giai. Về phần Mori ở bên cạnh, nàng đã hóa đá. Sau khi nhìn thấy mấy chữ Kukulin ở Biquea, nàng liền hóa đá. Lúc này Mori muốn khóc. Nàng rõ ràng đã trốn đến thế giới công chứng của Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên, tại sao vẫn có thể gặp phải kẻ đáng sợ kia? Xâm lược thế giới? Còn có loại chuyện này sao? Đây là thao tác gì vậy? Có thể nào suy nghĩ một chút tâm trạng của nàng không? Nàng chỉ là một thiên sứ chiến đấu bình thường, không cùng đẳng cấp với những con quái vật đó. Ngay lúc Mori ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy số phận mình thật lắm chìm nổi, nhắc nhở tiếp theo đã đến. Quyền hạn chạy trốn khẩn cấp đã kích hoạt. Kích hoạt thất bại, bị luân hồi nhạc viên ngăn chặn. Đang cưỡng chế sửa chữa. Sửa chữa thất bại, bị luân hồi nhạc viên ngăn chặn. Đường hầm chạy trốn dự kiến sẽ được thiết lập sau 30 phút 24 giây. Trước đó, ngươi cần đảm bảo thiết bị lưu trữ thời không chi lực không bị khế ước giả địch cướp đi. Sáu người Thiên Thẩm phân tán ra một chút. Thiên Thẩm cầm thiết bị lưu trữ thời không chi lực do dự một lát, ném nó cho Mori. Hắn muốn chiến đấu với kẻ địch. So với bạo quân hệ tan và Nithia hệ triệu hồi, Mori phù hợp hơn để cầm thiết bị lưu trữ thời không chi lực. Ba người cuối cùng sẽ triển khai kết giới, bao bọc Mori bên trong. Ba tên hệ kết giới còn sống sót, đừng hòng cướp đi thiết bị lưu trữ thời không chi lực từ tay Mori. So với tiểu đội bên Thiên Khải nhạc viên, năm nữ khế ước giả đối diện, cùng với một thiếu niên đẹp trai, lúc này hiển nhiên căng thẳng hơn nhiều. Đây là tiểu đội 6 người của Thánh Quang nhạc viên. Tâm trạng của bọn họ lúc này nhất quán, đều là, chết tiệt. Giao dịch sức mạnh thế giới, thế mà còn có kẻ đến cướp. Mori nhìn thiết bị lưu trữ thời không chi lực trong tay. Nàng cười gượng ép một cách bất thường, không biết nên cảm ơn đồng đội đã tin tưởng nàng, hay lo lắng bị tên đao nam đáng sợ kia để mắt tới. Khoảnh khắc này nàng nhận ra, thì ra trốn trong thế giới công chứng của Thiên Khải nhạc viên cũng không an toàn. Phế thành ở trung tâm phế tích Tiếu Quang. Tiểu đội Thiên Thẩm, sau khi nhận được vô số cảnh báo, đã sẵn sàng ứng chiến. Họ có thể cầm chân địch nhân 30 phút, và đường hầm thoát hiểm sắp mở ra. Khi ấy, họ sẽ chiến thắng. Hoặc tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nếu làm được, giao dịch lực lượng thời không sẽ tiếp tục, nhiệm vụ hoàn thành, nguồn tài nguyên khổng lồ sẽ về tay. So với việc tiêu diệt địch nhân, Thiên Thẩm đánh giá việc tự thủ đáng tin cậy hơn một chút. Hắn cho rằng, kẻ địch không rõ nguồn gốc từ luân hồi nhạc viên kia, một khi đã ra tay, chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dựa trên những cảnh báo vừa rồi, Thiên Thẩm đã nắm được nhiều thông tin then chốt, ví dụ như về sự kiện thế giới xâm lấn. Thiên Thẩm rất muốn biết liệu kẻ địch có cùng họ tiến vào thế giới này hay đã đến trước. Nếu đến trước, liệu chúng có liên minh với cường giả bản địa để cùng cướp đoạt lực lượng thời không hay không? Không chỉ thế, ngoài cường giả bản địa, liệu kẻ địch có nắm được địa điểm giao dịch từ sớm và đã bố trí bẫy tại đây hay không? Mặc dù người dẫn đường đã thám thính nơi này trước, nhưng ai cũng có sơ hở. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Thẩm đã đánh giá tình hình hiện tại. Chủ động tấn công không phải là lựa chọn khôn ngoan. Trận chiến này có giới hạn thời gian chỉ nửa giờ, phe phòng thủ có ưu thế hơn. Tuy nhiên, họ không thể chỉ phòng ngự hoàn toàn mà cần thiết lập đội hình nghênh địch ngay trên trận địa phòng thủ đã dựng lên. Lục Cẩu, Mắt To Đệ, Tiểu Tiên Nữ, ba người các ngươi thiết lập kết giới cho tốt. Mori, ngươi ở trong tâm kết giới, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu kết giới bị phá vỡ trong vòng 20 phút, lập tức ném thiết bị lưu trữ lực lượng thời không đi. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ, cố chấp cũng vô nghĩa. Nếu đường hầm thoát hiểm chỉ còn vài phút nữa mở ra, hãy thử chạy trốn. Giọng Thiên Thẩm trầm ổn, bắt đầu bố trí tuyến phòng ngự một cách bài bản. Nghe lời hắn, Mori, Lục Cẩu, Mắt To để cùng những người khác cảm thấy đội trưởng tạm thời này thực sự đáng tin cậy. Nitya, sau khi khai chiến, ngươi phải kiềm chế một đến hai kẻ địch, cố gắng phát huy đặc tính năng lực của ngươi. Triệu hồi toàn bộ thực vật sử ma ra. Nếu ngươi còn sống sót, những thực vật sử ma chiến tử của ngươi, ta sẽ dựa theo số lượng và thực lực cá nhân mà bồi thường thỏa đáng cho ngươi. Đương nhiên, điều này là khi ta không chết. Nếu ta chết, ngươi tự nhận xui xẻo đi. Thiên Thẩm khá tán thành năng lực của vị triệu hồi sư thực vật này. Nitya gật đầu, đồng ý với sự sắp xếp của Thiên Thẩm. Thiên Thẩm tiếp tục nói, Bạo Quân, chúc ngươi may mắn. Lời nói của Thiên Thẩm ẩn chứa ý vị sâu xa, nghe vậy, Bạo Quân trong lòng lột bột một tiếng. Những người khác đều được sắp xếp thỏa đáng, đến lượt hắn thì lại chỉ chúc may mắn. Chẳng phải điều đó có nghĩa là sau khi khai chiến, hắn sẽ chết yểu sao? Nghĩ đến điểm này, Bạo Quân ngấm ngầm cảnh giác. Trên thực tế, đây chính là điều Thiên Thẩm muốn thấy. Đa số các tan hệ trong Thiên Khải Nhạc Viên đều cậy vào sức sinh tồn mạnh mẽ mà chiến đấu không sợ hãi. Theo Thiên Thẩm, giả sử chỉ số thông minh bình thường của tan hệ là 100%, nếu có trị liệu, chỉ số thông minh của tan hệ giảm xuống 20%. Sau khi ra khỏi lĩnh vực, chỉ số thông minh của tan hệ lại giảm xuống 50%, mức độ dũng mãnh tăng lên 300%. Sau đó, cứ mỗi tan hệ có thêm một hệ trị liệu, chỉ số thông minh của tan hệ giảm thêm 10%, mức độ dũng mãnh tăng thêm 30%. Hắn hiện tại không cần một tan hệ dũng mãnh, mà cần một tan hệ có thể cầm cự, chặn ở ngoài kết giới là đủ, không cần lao vào địch nhân. Lê Ngữ, liên thủ đi. Thiên Thẩm nhìn về phía sáu khế ước giả cách đó mười mấy mét. Đó là tiểu đội Thánh Quang, người cầm đầu là nữ khế ước giả tên Lê Ngữ, một chiến đấu hình trị liệu hệ, tục gọi là chiến đấu nải. Trừ Lê Ngữ ra, năm người còn lại lần lượt là PPC, Mili, Di, Noãn Quang, Bắc Mạch. Trong đó, trừ PPC là Tế Hiến Lưu, bốn người còn lại đều là hệ trị liệu. Lê Ngữ thân mặc váy dài lộng lẫy, sau lưng lờ mờ nhìn thấy bốn đôi quang dực màu vàng. Nàng cho người cảm giác thánh khiết và nghiêm nghị, tự như một đại thiên sứ tám cánh được thánh quang gia trì. Đương nhiên có thể. Lê Ngữ dặn dò gì đó với năm người trong tiểu đội. Bốn trong số họ đi vào bên trong kết giới, chỉ còn PPC ở lại bên cạnh Lê Ngữ. PPC trông có vẻ chưa tỉnh ngủ, lớp trang điểm mắt khói kia không phải vẽ ra mà là trời sinh đã có. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ không còn là người nữa, ai biết nàng sẽ hiến tế bản thân biến thành loại quái vật gì. Đội hình nghênh địch đã được bố trí xong. Mắt To Đệ, Lục Cẩu, Tiểu Tiên Nữ mở kết giới. Mori, cùng bốn trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Viên ở bên trong kết giới. Cứ như vậy, bên trong kết giới đã có năm trị liệu hệ. Nhìn thấy năm trị liệu hệ này, Bạo Quân là tan hệ cảm thấy vô cùng yên tâm. Năm trị liệu hệ ở bên trong kết giới, giúp hắn gia trì hiệu quả trị liệu, hắn sẽ chết sao? Hoàn toàn không thể. Một cảnh tượng thú vị xuất hiện, bên trong kết giới một đống người, bên ngoài kết giới chỉ có năm người Thiên Thẩm, Nitya, Bạo Quân, Lê Ngữ, PPC. Số người xem kịch còn nhiều hơn số người nghênh địch. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Thẩm trong lòng không còn gì để nói, nhưng hắn không nói gì cả, đã quen rồi. Ít nhất lần này họ không có ý định lâm trận bỏ chạy, điều này khiến hắn cảm thấy vui mừng. Các loại dao động năng lực tăng cường lan tỏa, bao phủ 12 người có mặt tại đây. Vô số hiệu ứng tăng cường, hồi phục liên tục, năng lực quang hoàn đều đã được gia trì xong. Đến đây đi, để ta xem. Kẻ xâm nhập của Luân Hồi Nhạc Viên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thân hình Bạo Quân phát triển vượt trội, nhanh chóng biến thành một cự hán cao gần 4 mét, làn da toàn thân xám đen. Cơ bắp trên lồng ngực hắn thậm chí còn có cảm giác như sắt thép. Nghe thấy lời Bạo Quân nói, Thiên Thẩm biết rằng những lời vừa nãy đều là vô ích. Số lượng trị liệu hệ thực sự quá nhiều. Nếu đổi lại là hắn là Bạo Quân, hắn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mê thất bản thân. Xung quanh thực sự yên tĩnh. Các mảnh vụn kiến trúc trôi nổi trên phế tích. 2 phút đã trôi qua kể từ khi Tiếu Quang bị phong tỏa, nhưng kẻ địch vẫn chưa tấn công. Một cơn gió lớn thổi qua, bão cát và bụi đất cuộn lên. Khi cuồng phong lắng xuống, Thiên Thẩm và Lê Ngữ đều nhìn thấy kẻ địch đã đến. Thiên Thẩm chăm chú nhìn về phía trước. Trên một cột đá đổ cách đó hơn 100 mét, đứng một người đàn ông đeo mặt nạ kim loại ở nửa bên mặt, tay cầm trường đao. Một con ma ưng toàn thân lông vũ đen lam đậu trên vai đối phương. Bên trái, phải và phía sau đối phương còn rất nhiều người khác. Bên trái cột đá là một ngưu đầu nhân tay cầm đại phủ. Bên cạnh nó đứng một thiếu nữ dung mạo thanh tú, tay cầm thương, vắt lên vai, thần thái ung dung. Bên phải cột đá là một người phụ nữ tay đeo khuyên, tay cầm chiến liềm. Đối phương đội mũ trùng, váy dài lại đen, màu sắc ảm đạm. Còn bên cạnh đối phương là một lão kỵ sĩ toàn thân bọc giáp. Chiều cao của lão kỵ sĩ còn cao hơn bạo quân một nửa. Trước cột đá, một quái vật hình người toàn thân đen kịt đứng đó. Vừa nhìn đã biết đó là một kẻ kiêu căng khó thuần, hung tàn lại ngang ngược. Nằm ở phía sau cột đá là từng người hung nhân khoác áo choàng đỏ sẫm. Tất cả đều đội mũ trụ đỉnh nhọn dài, ai cũng vác một thanh đại kiếm sau lưng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết 12 người này không dễ chọc. Mắt to đệ, thông tin kẻ địch. Thiên Thẩm trầm giọng mở lời. Một cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng hắn. Hắn có thể xác định rằng trong số những người đối diện, chắc chắn có cường giả cấp bốt trong thế giới này. Còn là ai thì tạm thời không phân rõ được. Những người đó đứng rất gần nhau, hơn nữa khí tức đều rất mạnh, không thể cảm giác chính xác. Thiên Thẩm, tình huống có chút phức tạp. Nói thẳng đi, ai là đơn vị cấp bốt? Thiên Thẩm đã có chút tức giận, mắt to đệ thế mà lại ấp a ấp úng vào lúc này. Có một phần là vậy, tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đều xuất toàn lực, có lẽ chúng ta có thể thắng. Khi mắt to đệ nói chuyện, hắn lặng lẽ liên lạc với Thiên Thẩm thông qua ấn ký, truyền đạt thông tin cho đối phương. Thông tin này không thể nói thẳng ra, quá đã kích ý chí chiến đấu. Điều hắn muốn nói với Thiên Thẩm là, ngoài hai người tùy tùng kia, tất cả những kẻ địch phía trước đều là đơn vị cấp bốt. Nhìn thấy tình báo từ mắt to đệ gửi đến, Thiên Thẩm thần sắc bình tĩnh, về phần suy nghĩ nội tâm ra sao thì không ai rõ. Tuy nhiên, hắn đã lấy ra vài món đạo cụ cấp bất hủ từ không gian trữ vật, đồng thời loại bỏ hoàn toàn hạn chế năng lực, chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng quá tải siêu cấp của động cơ trái tim. Mặt trời khuất sau mây đen, nhuộm mây thành sắc kim hồng. Cuộc chiến căng thẳng tột độ. Người xuất thủ đầu tiên không phải ba ha hệ không gian, mà là lão kỵ sĩ từ đầu đến cuối không nói một lời. Lão kỵ sĩ giơ cao lưỡi đao chù y trong tay, ầm vang đập xuống mặt đất. Đông. Mặt đất xung quanh bán kính hai cây số rung chuyển. Tại điểm lưỡi đao chù y va chạm, một đạo nham lăng phóng tới trước, đẩy bùn đất văng tứ tung. Nham lăng lan rộng về phía trước vài mét, sau đó khuếch tán thành hình quạt. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới chân Thiên Thẩm và đồng đội đã mọc đầy gai nham thạch lăng. Thiên Thẩm và vài người khác lần lượt nhảy lên. Gai nham thạch lăng ầm vang va chạm vào kết giới. Bên trong kết giới, Lục Cẩu rung lên. Chỉ là màn chào hỏi đã hung ác thế này, về sau chắc chắn còn khổ hơn. Cách cách một tiếng, tất cả gai nham thạch lăng trên mặt đất vỡ vụn. Lão kỵ sĩ tuy bình thường trầm lặng, nhưng khi chiến đấu, lão nhân gia cứ như điên. Đông, đông, đông. Lưỡi đao chù y liên tục đập loạn xuống đất, đại địa rung chuyển. Trong phạm vi một cây số vuông, chỉ cần Thiên Thẩm và đồng đội dám đặt chân lên mặt đất, sẽ phải nhận nhiều lần phán định, chịu đựng các trạng thái giảm ít như tê liệt, mê muội, rung động. Bốn cặp quan dực mở ra trên không trung, đó là Lê Ngữ. Lúc này nàng trông như đại thiên sứ tám cánh, từng cây gai năng lượng hình dạng lông vũ xuất hiện. Những gai sáng màu vàng này thoạt tiên phân tán ra, sau đó tự như tên lửa truy đuổi cỡ nhỏ, lao tới lão kỵ sĩ. Chúng không có quỹ đạo bay cố định, có cái vẽ đường vòng giữa không trung, có cái thậm chí hòa vào không gian, chỉ xuất hiện ngay khoảnh khắc trúng địch, rất khó đối phó. Lão kỵ sĩ dừng công kích. Hắn chỉ liếc nhìn đòn đánh tới, rồi không để ý nữa. Mục tiêu của hắn là kết giới nhiều tầng ở đằng xa. Công, công, công. Lưỡi đao tung bay, những gai sáng màu vàng bay tới bị chém vỡ tan tác, hóa thành những hạt sáng lớn. Ở giữa không trung, Lê Ngữ một tay nắm lại phía trước. Gần như đồng thời, những hạt sáng màu vàng gần lão kỵ sĩ trở nên chói mắt, ầm vang nổ tung. Kim quang chói lòa bao trùm xung quanh. Trong kim quang này, một tia hắc diễm xuất hiện, nuốt chửng kim quang gần như không còn. Chanh. Lưỡi liềm chậm rãi cắt qua không khí. Thần nữ ở Cha Tây đứng trong hắc diễm, nàng hơi ngẩng đầu nhìn Lê Ngữ giữa không trung. Lấy bóng tối, tước đoạt ngươi năng lực bay. Thanh âm của thần nữ ở Cha Tây trống rỗng. Đôi mắt nàng đã hoàn toàn đen nhánh. Bên trong giường như có hắc diễm đang thiêu đốt. Chiến lực giai đoạn 2 hiện tại của đội bốt không phải chuyện đùa. Lê Ngữ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cảm giác nhói buốt truyền đến từ sau lưng. Bốn cặp quan dực màu vàng của nàng đang bốc cháy, bị một loại hắc diễm thiêu đốt. Nàng rơi xuống như diều đứt dây. Rống. Một tiếng rít gào truyền đến, đó là PPC của Thánh Quan Nhạc Viên. Nàng thông qua tế hiến năng lực, biến mình thành quái vật. Lúc này nàng toàn thân phát xanh. Bên ngoài cơ thể đầy những vết nứt đỏ sẫm, trong mặt xanh nanh vàng, tựa như lệ quỷ. Phía trước PPC, là trùng lãnh chúa Ehes tay cầm xương chù y, vác chù y lên vai. Hes nghiêng đầu, nó cảm thấy kẻ địch rất xấu. Nếu Baha ở đây, chắc chắn sẽ nói với Hes, người trước soi gương xem mình thế nào đã. Quanh một tiếng, trùng lãnh chúa Ehes lướt đi tạo ra một tàn ảnh. Xương chù y trong tay nó vung lên, mặt đất sụp đổ, mọi thứ đều đứng yên. Phốc phốc. Xương chù y xuyên qua đầu Pipesi. Pipesi giang rộng cánh tay phải, bàn tay phải hóa thành một cái miệng rộng đầy răng nanh, cắn một nhát vào vai trùng lãnh chúa Ehes. Máu trùng bắn tung tóe. Hes dường như sững sờ tại chỗ, ngược lại, lớp vỏ xương ngoài miệng nó nứt ra, nó cười. Đối thủ coi như không tệ. Thần nữ ở cha tây và lê ngữ bên kia đánh nhau, hắc diễm cuồn cuộn, kim quang chói mắt. Xem ra, lê ngữ trụ được trước thần nữ ở cha tây một thời gian không thành vấn đề, dù sao cũng là chiến đấu nãy. Pipesi và Hes đánh nhau như quái vật đại loạn đấu. Pipesi sau khi hoàn thành tế hiến cực kỳ hung ác, nhưng Hes còn hung ác hơn. Không lâu sau, khu vực này đã xuất hiện một cái hố lớn. So với hai bên này, Nithia hệ triệu hồi thực vật quả thực thảm. Nàng triệu hồi ra đông đảo thực vật sử ma. Hoa đại vương thả sức tản độc phấn, bụi gai nữ bò lan dưới mặt đất, khiến xung quanh vài trăm mét sóng đầy bụi gai kịch độc. Thoạt nhìn, bên Nithia rất dũng mãnh, kỳ thực không phải. Lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh, A Mổ, Ba Ha đều đang vây công bên này. Ca ca két. Một bức tường băng giá đứng vững. A Mổ vừa mới cấu thành bức tường băng, lưỡi đao chù y của lão kỵ sĩ đã vung mạnh tới. Sau một tiếng oanh minh, những mảnh băng vụn lớn bắn ra. Trên tất cả mảnh băng vụn đều bao quanh gai nham. Nguyệt Linh tay cầm nhận thương xuyên qua giữa các thực vật sử ma. Thực vật sử ma lướt qua nàng, không phải thân thể vỡ nát, chính là đầu xuất hiện một lỗ thủng, bị xuyên thủng. Trong đám thực vật sử ma khổng lồ, Nithia ẩn mình ở đó. Không phải nàng không muốn chủ động xuất kích, mà là không thể. Tổ hợp lão kỵ sĩ ở A Mổ, nàng không nghĩ ra nên giết thế nào. Một cái là băng giá, một cái là địa mạch, đều rất khó giết. Nithia đảo mắt xung quanh. Cái bóng dáng thoảng qua nhẹ nhàng kia, tuy âm thanh thanh thúy, khiến người ta yêu thích, nhưng nhận thương trong tay đối phương, lại có thể trong nháy mắt xuyên qua đầu hoặc trái tim nàng. Điều khiến Nithia khó chịu hơn là, một con ma ưng nữa hòa vào không gian, lúc này đang lượn lờ gần đó. Không nghi ngờ gì, đây là hệ ám sát. Một khi bị đối phương tiếp cận, tuyệt không có kết cục tốt đẹp. Đang lúc Nithia suy tư, cảm giác nhói buốt truyền đến từ sau gáy nàng. Móng ưng sắc bén xuyên qua huyết nhục, sắp tóm lấy cột sống nàng. Bành. Cành lá thực vật bay tứ tung. Một viên quả nổ tung, đánh bay Baha đang ở sau gáy Nithia. Baha bay giữa không trung, đã tiến vào dị không gian. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, những con ma ưng mờ ảo xung quanh càng nhiều. Chúng ở gần cơ thể Baha, trông như được cấu thành từ sương mù xanh đen. Đây là ảo ảnh được chiếu xạ thông qua khúc xạ không gian. Hơn chục con ma ưng đang lượn lờ xung quanh, trong đó có bản thể của Baha. Muốn thông qua khóa chặt khí tức để phán đoán con nào là nó, căn bản là không thể. Nó đang nửa hòa vào dị không gian, tìm kiếm cơ hội, giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nithia đẩy lui Baha. Nàng chưa kịp thở phào, cái bóng từ phía trước đã bao trùm lấy nàng. Nàng định thần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến máu nàng gần như đông lại. Một cây búa khổng lồ cấu thành từ nham thạch, bên ngoài bao phủ băng giá, đang đập tới. Cây búa này lớn đến nỗi Nithia không nhìn thấy bầu trời, che khuất mọi thứ. Đông. Mặt đất nứt toát. Lửa thực vật sử ma đầu tiên của Nithia chết sạch. Bản thân nàng thì nửa lọt vào một cái hố lớn. Từng thực vật sử ma xuất hiện xung quanh nàng, trong đó có một gốc dây leo bò vào cơ thể nàng, ký sinh vào nàng, duy trì sinh mệnh nàng để triệu chứng bệnh tật. Nithia suýt bị đập đến mức hoài nghi nhân sinh. Bên này thảm sao? Cũng không hẳn, còn có người thảm hại hơn nàng, đó chính là Bạo Quân. Đối thủ của hắn là đội hành hình dị đoan. Tà áo choàng tàn tạ bay lên, đại kiếm tung bay. Có vài cây đại kiếm còn kéo lê tia lửa trên nền đá. Tuyệt trảm, nhảy trảm, chọn trảm, lượn vòng trảm, xoay người lực bổ, 360 độ xoay người lượn vòng bổ. Các loại kiếm kỹ của đội hành hình dị đoan liên tiếp xuất hiện, khiến người ta hoa mắt loạn xạ. Nếu không phải đội hành hình dị đoan mỗi người cầm một cây đại kiếm, cộng thêm hung danh hiển hách, người ta còn nhầm bọn họ là một đoàn thể vũ đạo đường phố. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Đại kiếm chém qua thân thể Bạo Quân như sắt thép, để lại từng vết máu. Những cây đại kiếm này không quá sắc bén, nhưng Bạo Quân thà chúng sắc bén một chút. Mỗi lần bị chém trúng, cơ thể hắn lại thêm tê liệt một phần. Lúc đầu, Bạo Quân không quá để ý tình huống này. Lĩnh vực của hắn triển khai toàn bộ, thành công áp chế đội hành hình dị đoan. Có thể nói, mười mấy giây đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất của Bạo Quân. Hắn thậm chí tay không bắt lấy một thành viên đội hành hình, đè đối phương xuống đất đập. Quả là một cái thoải mái. Chịu mấy nhát kiếm sau, Bạo Quân phát hiện một vấn đề. Cảm giác tê liệt trên cơ thể hắn càng lúc càng mãnh liệt, đến cuối cùng ngay cả huy quyền cũng cố hết sức, cho đến khi hắn không thể cử động được ngón tay nào. Một nhát liêu trảm trên đại kiếm, chém ngang lưng Bạo Quân. Bạo Quân vừa định rơi xuống đất lại bay lên một chút. Từ lúc nãy đến giờ, hắn vẫn bay ở tầng không thấp. Theo lẽ thường, hắn lẽ ra phải chết rồi mới đúng, cho dù là hệ tan, cũng không chịu nổi những đợt chém liên tục này của đội hành hình dị đoan. Đó là nhờ ba tên trị liệu hệ trong kết giới, đang dùng hết sức lực sử dụng năng lực trị liệu, giúp Bạo Quân tránh khỏi cái chết. Cứu mạng! Bạo Quân tuyệt vọng. Ác chủ bài của hắn đều đã dùng hết. Vừa rồi, hắn thông qua một trang bị cấp bất hủ, cưỡng ép giải trừ cảm giác tê liệt cơ thể. Nhưng chỉ không, 5 giây sau, hơn chục cây đại kiếm lần lượt chém tới, hắn lại toàn thân tê liệt. Nhìn từ đằng xa, dị đoan tử hình đội và Bạo Quân chiến đấu thật sự đặc sắc. Không, đây không phải chiến đấu, mà là Bạo Quân đơn phương bị ngược đãi. Năng lực công kích của các thành viên dị đoan tử hình đội không quá mạnh, vì vậy chưa xuất hiện tử thương. Lẽ ra phải tập hợp thành một lực lượng, lúc này họ lại chia làm 12 phần. Dù thế, sự cường đại của dị đoan tử hình đội là không thể nghi ngờ. Kiếm kỹ của họ thế như kinh hồng, có khi lại phiêu dật linh động. Các thành viên tử hình đội phân tán ra, liên tục trảm kích Bạo Quân giữa không trung. Một số nhảy lên xoay người bổ, một số thì khi Bạo Quân muốn chạm đất, lao lên phía trước rồi xoay 360 độ trảm, dùng đại kiếm chém bay Bạo Quân lần nữa. Nếu vây Bạo Quân ở trung tâm để chém, nhiều nhất chỉ có 6. 7 thành viên tử hình đội có cơ hội xuất kiếm. Nhưng nếu chém Bạo Quân lên cao 3, 4 mét, cả 12 thành viên đều có thể chém tới. Khi một số thành viên tử hình đội nhảy lên xoay người lực bổ, các thành viên khác phía dưới Bạo Quân sẽ cầm kiếm đâm lên. Chỉ có thể nói, có 3 tên bảo hệ trị liệu, sức sống của Bạo Quân quả thực mạnh, không hổ là tan hệ top tier cấp 8. Dị đoan tử hình đội có lẽ đã lâu không gặp kẻ địch chịu đòn như vậy, nhất thời phối hợp càng thêm ăn ý. Mori ở trong kết giới chứng kiến toàn bộ, nàng đánh giá, nếu thay Bạo Quân bằng nàng, có lẽ chỉ vài giây là nàng đã rời bỏ thế giới tươi đẹp này. Với cảnh tượng trước mắt, thuộc về tình huống bình thường. Giao dịch lực lượng thời không lần này, dù hai phe đều là tinh anh tiểu đội, nhưng cũng không chống cự nổi đội bốt vây công. Phía trước kết giới, Thiên Thẩm từ đầu đến cuối không ra tay. Hắn đề phòng Tô Hiểu, hoặc nói, hắn không thể rời khỏi đây. Một khi kết giới bị phá, họ sẽ bại. Cây búa khổng lồ vừa rồi suýt nữa làm nứt tầng kết giới đầu tiên. Ngoài trăm mét, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay. Trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, không thể chờ nữa. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cất bước tiến lên, đi về phía Thiên Thẩm. Hắn cảm nhận được, kẻ địch rất mạnh, nhưng sự mạnh đó khác với những khế ước giả top tier cấp 8 từng gặp trong thế giới chiến tranh hay toàn bộ triển khai thế giới nguyên sinh. Những kẻ đó mạnh nhờ tích lũy chiến đấu, còn kẻ địch trước mắt, giống như tích lũy sức mạnh thông qua tài nguyên. Quan sát cho thấy, Tô Hiểu xác định kẻ địch thiên về công nghệ. Điều này hợp lý, sức chiến đấu top tier cấp 8 thiên về công nghệ đôi khi thật khó lường, nhưng có một điểm, loại khế ước giả này có năng lực công kích mạnh đến bất thường. Thấy Tô Hiểu tiến tới, thân thể Thiên Thẩm như bị nhiễu sóng, chớp động. Đây không phải bản thể hắn. Bộ giáp máy cao lớn vẫn ẩn mình phía sau Thiên Thẩm dần xuất hiện. Bộ giáp này ban đầu tàn hình, giờ hiện thân, trông uy vũ lạ thường. Bộ giáp cao trăm mét, toàn bộ màu sắc đen trầm trọng, bên ngoài có nhiều tổ chức sinh vật rủ xuống, tựa như những sợi cáp đen. Bên trong giáp máy, Thiên Thẩm mở hai mắt. Đây mới là bản thể hắn. Hắn đặt tay lên huyết nhục bên cạnh, huyết nhục đen lan tràn ra, kết nối khắp cơ thể hắn. Ông! Tu binh trung tâm lồng ngực giáp máy sinh vật sáng lên. Kỳ thực, giáp máy khó đối phó nhất không phải loại do người điều khiển trốn trong phòng, dùng thao tác hoa mỹ điều khiển. Dù tốc độ tay có nhanh đến đâu, cũng sẽ có độ trễ. Trong chiến đấu cấp 8, độ trễ đó rất trí mạng. Giáp máy thực sự khó đối phó đều là kết nối thần kinh. Người điều khiển hòa nhập vào cơ thể chính của giáp máy sinh vật, điều này tương đương với có được một thân thể lớn hơn, mạnh hơn, cứng rắn hơn. Oanh, oanh, oanh. Giáp máy sinh vật cao chừng trăm mét tiến lên, bàn tay khổng lồ thò ra sau, nắm lấy chuôi đao sau lưng, rút ra một thanh đao hợp kim siêu dẫn dài khoảng 65 mét. Lưỡi đao sáng lên bạch quang, một loại hạt nào đó tần số cao chấn động, tăng cường lực cắt đáng kể. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn kẻ địch phía trước. Giáp máy sinh vật này cao trăm mét, nhưng hắn không sợ kẻ địch có thể hình lớn. Giáp máy sinh vật nâng cánh tay trái lên, từng nòng pháo thò ra, hàng trăm nòng pháo đều sáng lên ánh sáng xanh lục. Oanh, oanh, oanh. Từng viên đạn đạo thể sống bắn ra, những đạn đạo này đều có khả năng truy đuổi, bay theo quỹ đạo cực kỳ bất quy tắc về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém một đao về phía trước, hô một tiếng, một đạo chém bảy liên huyết sắc khổng lồ chém ra, bao trùm những quả đạn đạo thể sống bay tới. Tiếng nổ không ngừng bên tai. Dịch axit văng khắp nơi, như màn mưa rơi xuống, ăn mòn mặt đất xèo xèo. Vô số dung tròn rơi xuống phía trước, làm mặt đất nổi lên những cái động. Giáp máy sinh vật chính là như vậy, chỉ cần giết được địch, bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ dùng. Sương axit lan tỏa, một tiếng xé gió theo Tô Hiểu từ phía trước đánh tới. Đây không phải đại đao 30 mét, mà là đao hợp kim cường độ cao 65 mét. Tô Hiểu sẽ không chống cự trực diện, giáp máy sinh vật trước mắt, thuộc tính lực lượng nhất định cao đến bất thường. Hắn nhảy ngang ra, khi đang ở giữa không trung, một tiếng động lớn truyền đến từ bên trái. Là thanh đại đao hợp kim khổng lồ chém xuống mặt đất, bổ ra phong áp đánh về phía hắn. Khoảnh khắc chạm đất, Tô Hiểu lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh đến mức gần như bay sát mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đến dưới chân giáp máy sinh vật. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện đột nhiên xuất hiện xung quanh, toàn thân Tô Hiểu tê liệt. Thứ này nhìn giống điện, nhưng chắc chắn không phải. Đây là loại sóng có thể quấy rối hệ thần kinh, chỉ là cụ hiện quá mạnh mẽ, mới tạo thành hình dạng hồ quang điện trong không khí. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước. Phía trước hắn, giáp máy sinh vật nhấc chân lên, một chân dẫm về phía hắn. Bịch một tiếng, mặt đất chấn động, bùn đất xung quanh như dòng chảy, dũng mãnh lao ra tứ phía. Toàn thân giáp máy sinh vật đung đưa những sợi cáp, đây là đang bắt giữ khí tức của Tô Hiểu. Khoảnh khắc sau, tất cả những sợi cáp đều chỉ về một hướng. Từng đạo laser màu tím bắn ra từ đầu nhọn những sợi cáp, là mặt đất bị nổ tung bụi mù, bùn đất văng lên giữa không trung liền bị ăn mòn. Sau khi hoàn thành đợt tấn công này, phần lưng giáp máy sinh vật mở ra, phù một tiếng, phun ra sương mù xanh lục, lan tràn theo mặt đất. Sương mù này tiếp xúc với không khí, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Đông. Đông. Đông. Xung sinh vật kéo dài không ngừng, tấn công không phân biệt đối với phạm vi một cây số. Trong kết giới, mấy tên bảo hệ trị liệu đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, ấn tượng của họ về khế ước giả thiên khải nhạc viên thay đổi rất nhiều. Sương axit lan tỏa xung quanh, mắt giáp máy sinh vật bắt đầu quét hình xung quanh, bắt giữ tất cả sinh vật có sinh mệnh ba động. Tích tích tích. Tiếng cảnh báo gấp rút xuất hiện bên tai Thiên Thẩm. Lúc này hắn đang nhắm hai mắt, nghe thấy âm thanh này, mặt hắn hơi co rút lại, kẻ địch vẫn chưa chết. Trong làn khói xanh, tầng tinh thể toàn thân Tô Hiểu bị ăn mòn xèo xèo. Hắn đã nín thở, đợt cuồng oanh loạn tạc vừa rồi của kẻ địch khiến hắn không có cơ hội tiếp cận, lúc này cuối cùng có cơ hội. Nhận đạo đao lư. Tranh. Một đạo phong ngân phiêu giật chém qua, xuyên thủng lượng lớn đạn đạo thể sống, sau đó chém vào hông giáp máy sinh vật. Một mảng lớn dịch thể màu trắng văng ra từ vết thương, toàn thân giáp máy sinh vật vặn vẹo. Trong làn khói độc, Tô Hiểu mặc kệ cảm giác châm chích toàn thân, tăng tốc tối đa đột tiến đến dưới giáp máy sinh vật. Không thể để kẻ địch tiếp tục cuồng oanh loạn tạc. Một khi bị áp chế bởi hỏa lực mạnh, dù là hắn cũng sẽ chết. Tiếng gió rít bên tai, Tô Hiểu đột tiến đến dưới giáp máy sinh vật, cờ bắp trên cánh tay cầm đao phồng lên. Nhận đạo đao ở cực. Một vết chém lướt qua mắt cá chân giáp máy sinh vật, dịch thể màu trắng văng ra. Giáp máy sinh vật cao lớn lảo đảo vài bước, ầm vang quỳ một chân xuống đất, làm bùn đất bắn lên. Tranh, tranh, công. Vết chém lan tràn lên phía trên từ lưng giáp máy sinh vật. Vật này quá khổng lồ, cộng thêm sinh mệnh ba động quá mạnh, căn bản không khóa chặt được vị trí người điều khiển. Giáp máy sinh vật quỳ một chân xuống đất, một tay chống đất. Tô Hiểu rơi xuống phía trước giáp máy sinh vật, huyết khí tụ lại sau lưng hắn, huyết chi thú vồ ra. Rống. Huyết chi thú gầm lên một tiếng rồi ầm vang nổ tung. Trong huyết khí, lồng ngực giáp máy sinh vật bị nổ tung hơn một nửa, kết cấu kim loại vặn vẹo và huyết nhục đen văng khắp nơi. Một tiếng ầm vang, giáp máy sinh vật đổ rạp xuống đất. Bên trong giáp máy sinh vật, Thiên Thẩm mở hai mắt. Chiến đấu kết thúc. Cho. 9529 thức ngụy sinh cơ giáp không dùng cho chiến đấu chính diện, mà dùng để nhắm vào kẻ địch cá nhân mạnh mẽ. Ngoại hình cao lớn này là mồi nhử, khiến kẻ địch lầm tưởng đây là giáp máy sinh vật phá hủy chính diện. Theo lệnh của Thiên Thẩm, giáp máy sinh vật hóa thành dịch thể, trải phẳng ra xung quanh theo mặt đất. Khi giáp máy sinh vật hóa thành dịch thể, Tô Hiểu đã nhảy lùi lại, dịch thể đen lướt qua dưới chân hắn. Tốc độ khuếch tán của những dịch thể đen này rất nhanh, thu lại càng nhanh hơn. Tất cả dịch thể đen xung quanh đều lao về phía Tô Hiểu, khoảnh khắc hình thành một viên cầu khổng lồ, sau đó thu lại. Trong thời gian ngắn, viên cầu đen đã từ kích thước vài chục mét nén lại thành kích thước bằng quả đấm. Thiên Thẩm giơ tay lên, viên cầu đen bay vào tay hắn. Sắc mặt hắn rất khó coi, không có nhắc nhở tiêu diệt kẻ địch xuất hiện. Thiên Thẩm hủy bỏ trạng thái tụ hợp của giáp máy sinh vật. Lượng lớn dịch thể đen nổ tung, làm bộ bao phủ lấy hắn. Giáp máy sinh vật nhanh chóng tạo dựng, nhưng mới tạo dựng được một nửa đã dừng lại, thậm chí bắt đầu dịch thể hóa, nước đen chảy khắp nơi. Thiên Thẩm rơi xuống, chân dẫm lên nước đen. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lấy ra một viên cầu kim loại. Đây mới là giáp máy sinh vật chiến đấu chính diện, hình thể chỉ cao mười mấy mét, không giống cho. 9529 thức ngụy sinh cơ giáp, quá công kênh. Giáp máy sinh vật quá lớn chính là bia ngắm. Một đạo chém mang xanh lam pha, lẫn xanh lục đánh tới. Thiên Thẩm nghiêng người né tránh, nhưng tài nguyên của hắn đều dồn vào giáp máy sinh vật, chiến lực bản thể dù không kém, nhưng cũng không quá mạnh. Vết chém cắt ngang lồng ngực Thiên Thẩm, giọt máu văng khắp nơi. Hắn ném viên cầu kim loại trong tay ra. Viên cầu kim loại nhanh chóng bành trướng, hóa thành một bộ giáp máy sinh vật cao mười mấy mét, lao về phía Tô Hiểu, hỗn chiến với Tô Hiểu. Thiên Thẩm lấy ra một cây kim tiêm. Đạo chém mang vừa rồi quá hiểm, hắn cần hồi phục thương thế. Nhân cơ hội đẩy lùi Tô Hiểu, Thiên Thẩm lại lấy ra mười mấy viên cầu kim loại. Thể tích những viên cầu kim loại này nhanh chóng bành trướng, toàn bộ hóa thành giáp máy sinh vật cao mười mấy mét. Thiên Thẩm tiến vào một trong những bộ giáp máy sinh vật. Đây mới là hình thái chiến đấu thực sự của hắn, đồng thời điều khiển 12 bộ giáp máy sinh vật lá chắn, tiến hành vây công kẻ địch. Kẻ địch không phân biệt được hắn ẩn thân trong bộ giáp máy sinh vật nào. Bên trong giáp máy sinh vật, Thiên Thẩm đâm kim tiêm vào cổ. Bị một đao chém mất 39.42% sinh mệnh giá trị khiến hắn rất kinh hãi. Kẻ địch ít nhất là đao thuật tông sư cấp 50 trở lên. Thuốc vừa tiêm vào cổ, cổ Thiên Thẩm nổi gân xanh. Miệng hắn há lớn nhất, cố gắng hít khí. Giáp máy sinh vật bao bọc hắn nhanh chóng tan chảy, Thiên Thẩm phù một tiếng ngã xuống đất. Trong mắt Thiên Thẩm run rẩy, hắn đã nghĩ thông chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn kết nối thần kinh với cho. 9529 thức ngụy sinh cơ giáp, kẻ địch đã tẩm độc lên đao và một đao chém vào thần kinh ngụy sống của giáp máy sinh vật. Kịch độc theo thần kinh ngụy sống của giáp máy sinh vật truyền vào cơ thể hắn. Thiên Thẩm cảm thấy suy đoán này rất hoang đường. Làm sao lại có loại kịch độc này? Đặc tính truyền ngược của thần kinh ngụy sống chỉ ở cấp A hoặc trở lên. Không đợi Thiên Thẩm nghĩ thông chuyện gì xảy ra, hắn đã qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Không, không thể nào. Thiên Thẩm thở hổn hển. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một làn khói nhẹ thổi qua trước mặt. Khoảnh khắc này, hắn biết chuyện gì xảy ra. Hắn không trúng độc khi điều khiển giáp máy, mà sau khi thoát ly giáp máy, kẻ địch đã thả khí độc dạng khí gần đó. Gần hắn có một kẻ địch không cảm nhận được. Loại kịch độc này giống như bào tử, bị hắn hít vào cơ thể. Nhưng trang bị cấp bất hủ của hắn, tại sao không cảnh báo? Chỉ cần có nguy hiểm, nó phải cảnh báo mới đúng. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau Thiên Thẩm. Hắn vừa định hành động, lại phun ra một ngụm máu lớn. Dạ dày bị ăn mòn xuyên thủng. Ít nhất. Nói cho ta biết, ta đã bại. Như thế nào? Tranh. Trường đao chém qua, đầu Thiên Thẩm bị chém xuống. Đến chết hắn vẫn không nghĩ thông, sao mình lại trúng độc. Trên thực tế, Thiên Thẩm trước đó không trúng độc. Sau khi tạm thời thoát ly giáp máy sinh vật, hắn hít phải khí thể ở lúc. Bu Bung đã mở ống nghiệm, thả khí này gần Thiên Thẩm. Khí thể ơ lúc là một loại sản phẩm luyện kim dùng để hòa tan kim loại, không độc hại. Nhưng nếu trong cơ thể có quá nhiều kim loại, cơ thể sẽ phản ứng, cảm thấy choáng váng, toàn thân đau xé, cùng với cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cảm giác này sẽ biến mất trong vòng 1-5 phút. Khí thể ơ lúc đúng là không độc, nhưng thứ này không thể kết hợp với thuốc có sức sống, đặc tính sinh mệnh. Ví dụ, tuyệt đối không được tiêm thuốc hồi phục. Thiên Thẩm là cường giả cấp 8. Dù bản thân không có năng lực cảnh báo nguy hiểm, hắn cũng sẽ mua loại trang bị này. Trực tiếp phóng thuốc độc dạng khói, Thiên Thẩm chắc chắn sẽ phát giác. Khí thể ơ lúc thì khác. Đây không phải nguy hiểm trí mạng. Trong chiến đấu, xung quanh đều là nguy hiểm không trí mạng, không thể có phán đoán trực quan. Ví dụ, Tô Hiểu cách Thiên Thẩm vài chục mét, đối với Thiên Thẩm mà nói, đây là nguy hiểm không trí mạng. Trinh sát loại công nghệ của Thiên Thẩm vô dụng với phương diện này. Khí thể ơ lúc là sản phẩm luyện kim học, phân tích ra là khí nitơ, khí hydro, khí metan, co hai khí oxy và các loại khác, kết hợp theo tỷ lệ đặc biệt, khác xa với phương thức phân tích của công nghệ. Thú vị là, thứ này có cấu tạo rất giống với khí đánh rắm. Trinh sát loại công nghệ của thiên thẩm có cảnh giới với khí có cấu tạo tương tự đánh rắm nhưng đặc tính hoàn toàn khác nhau không? Quan trọng hơn, khi Bu Bung thả khí này ra, nó thực sự đã dốc hết sức đánh một cái rắm. Con chó thật sự rất tú. Đối với những người khác, hít phải khí thể ở lúc hoàn toàn không cảm giác gì. Lượng kim loại vi lượng trong cơ thể người không đủ để phản ứng với khí thể ở lúc. Thiên thẩm thì khác. Cơ thể hắn có bộ phận được cải tạo, nhưng không quá nhiều. Hắn không muốn mất đi niềm vui cuộc sống. Dù thế, hàm lượng kim loại trong cơ thể thiên thẩm cũng đủ để phản ứng với khí thể ở lúc. Bị Tô Hiểu chém trọng thương, tìm thuốc hồi phục, cả hai lần nữa phản ứng, thiên thẩm chắc chắn chết. Nói chung, thiên thẩm đã dùng một mũi thuốc hồi phục để tự hạ độc chết mình. Mặt đất hắc thủy bốc hơi vì khí thái, tản mát ra vị chua gây mũi. Cho 9529 thức ngụy sinh cơ giáp khung xương kim loại giữ nguyên tư thế quỳ một chân trên đất, mặt giáp trải rộng những vết chém chằng chịt. Tô Hiểu vẫy sạch vết máu trên đao. Đánh chết thiên thẩm mà không rơi xuống tinh hồng tạp thật đáng tiếc. Hắn nhìn ra xa. Phía triệu hoán hệ thực vật Nithia đang bị lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh, A Mổ, Ba Ha vây công, xem ra không chống đỡ được bao lâu. Trùng lãnh chúa Hess và PPC đã kết thúc chiến đấu. Hai phe chiến đấu đến cuối cùng đều hóa thành quái vật. Phải nói, thánh quan nhạc viên PPC rất mạnh, dưới sự phụ trợ của vài trị liệu hệ, đã cứng rắn đối đầu với Hess rất lâu. Kết quả cuối cùng, Hess trọng thương PPC biến thành khát huyết lang nữ rồi cắn nát, nuốt vào bụng. Vừa thôn phệ PPC xong, trùng lãnh chúa Hess liền cuồng hóa, suýt chút nữa lao tới phía lão kỵ sĩ và Nguyệt Linh, đâm sau lưng quân đội bạn. Hiện tại Hess đã bị bố Ung dẫn đi, ở phía nam Tiếu Quan. Thỉnh thoảng có tiếng oanh minh và gào thét truyền đến từ phía đó. Phế thành Tiếu Quan không nhỏ, diện tích nhỏ hơn Cửu Vương Đô Tha Lô một chút, lớn hơn Đinh Thị do Cô Đô học phái khống chế, gần bằng diện tích sau cùng Xanh Hóa. Trùng lãnh chúa Hess tạm thời không cần để ý tới. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian giao tranh và chiến đấu với nam cơ giáp kia tổng cộng tốn 12 phút 39 giây. Thời gian còn lại không nhiều, đã đến lúc công phá kết giới. Ầm một tiếng, đại kiếm kéo lê trên mặt đất, mang theo nhiều đốm lửa đồng thời chọc lên, chém bay bạo quân lần nữa. Tô Hiểu đi ngang qua thấy cảnh này, thuận tay chém ra một đạo đao mang. Một vết máu xuất hiện trên cổ bạo quân, vết thương không sâu lắm, chỉ mới chạm vào da thịt. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết tại sao tan hệ này vẫn chưa chết. Không phải do dị đoan tử hình đội năng lực công kích yếu, mà là do khế ước giả tan hệ này có năng lực đã kích thích ứng tính. Năng lực đã kích thích ứng tính là loại năng lực mà theo số lần nhận công kích tăng lên, hoặc căn cứ vào mức độ trượt xuống của sinh mệnh giá trị, tăng lên lực phòng ngự thân thể, tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị. Đơn giản mà nói là càng bị đánh càng kháng đánh. Tô Hiểu đánh giá, khế ước giả tan hệ đang bị dị đoan tử hình đội vây chém có năng lực này. Lúc này lực phòng ngự thân thể của đối phương đã cao đến không thể tưởng tượng. Tô Hiểu không dừng lại thêm. Tan hệ kia ngay cả động cũng không động được, sống hay chết không khác biệt lớn. Đông. Hắc diễm từ đằng xa khuếch tán đến. Tô Hiểu giơ tay lên, một tầng tinh thể trắng ở bên cạnh hắn. Khi hắc diễm tiêu tán, Tô Hiểu liếc nhìn sang bên trái. Thần nữ Cha Tây và bát cánh đại thiên sứ tên Lê Ngữ đang đánh nhau. Hắc hỏa trụ phóng lên trời, sau đó nở rộ như đóa hoa, khuếch tán ra xung quanh. Lê Ngữ bay trên cao, tám cánh quang dực sau lưng mở ra hoàn toàn. Từng đạo chùm tia sáng màu vàng tựa như thiên phạt bổ xuống, truy tung kéo dài thần nữ Cha Tây. Lần này trong hai tiểu đội, mạnh nhất thế mà không phải thiên thẩm, mà là thánh quan nhạc viên Lê Ngữ. Nếu nói thiên thẩm là cường giả do tài nguyên tích tụ, thì Lê Ngữ là người chiến đấu mà ra. Khu vực thần nữ Cha Tây và Lê Ngữ chiến đấu đã bị oanh đến thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra trận chiến này không kết thúc được ngay lập tức. Tô Hiểu thử kích hoạt huyết vũ, nhưng đáng tiếc, nữ khế ước giả tên Lê Ngữ bay quá cao, vượt ra khỏi phạm vi sử dụng huyết vũ. Tầng tinh thể trắng bên cạnh Tô Hiểu vỡ nát. Đối với tình hình trước mắt, hắn không bất ngờ. Hoặc có thể nói, lần tranh đoạt thời không chi lực này ít nhiều có chút vận khí. Không phải vận khí tốt trong trận chiến này, mà là thế giới ám tinh có cổ thần. Thế giới có cổ thần cơ bản đều có rất nhiều cường giả, đây gần như là kết quả tất yếu. Cổ thần trong lúc nuốt chửng thế giới sẽ không bao giờ thiếu những người đứng lên phản kháng. Bọn họ phải đối mặt với cổ thần, bản thân không đủ cường đại thì thấy cổ thần cũng là một tai nạn. Thế giới ám tinh chính là như vậy, cho nên thế giới này nhiều cường giả, điều này cũng mang lại cơ hội cho Tô Hiểu, mới tạm thời kéo được nhiều cường giả như vậy. Tô Hiểu dừng bước. Một tầng kết giới bán trong suốt trắng trước mặt hắn. Kết giới tổng cộng có hơn 10 tầng, mỗi tầng đều rất kiên cố. Tám khế ước giả ở trong kết giới, trừ Mori ra, còn lại đều là những gương mặt lạ. Nhưng điều đó không quan trọng, những người này dù không run bần bật cũng hết sức căng thẳng. Hắn đến rồi, làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ hơi sợ, nhưng nàng là bát giai khế ước giả, cũng không biểu hiện vẻ hoảng sợ muôn dạng. Hay là... đầu hàng thử xem. Đệ mắt to né tránh ánh mắt lên tiếng. Là bát giai khế ước giả, nói ra lời này thật mất mặt. Cái này không được đâu. Tiểu tiên nữ có chút động lòng, nhưng Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này khiến tiểu tiên nữ nghi ngờ, cho dù đầu hàng cũng không dùng, đáng chết vẫn phải chết. Chết là mất đi tất cả. Nhìn kỹ nhiệm vụ thay đổi, lần này là gặp phải thế giới xâm lấn, không phải vấn đề của ta và ngươi. Đệ mắt to bắt đầu làm công tác tư tưởng cho tiểu tiên nữ. Hoặc có thể nói, hai người này đang kẻ xướng người họa, tạo bậc thang cho những người khác xuống. Hai người tổ đầu hàng phối hợp ăn ý, đều có cảm giác gặp nhau hận muộn. Vậy thì thử xem. Tiểu tiên nữ dường như động lòng với đề nghị đầu hàng này. Nàng đảo mắt nhìn những người khác. Đừng nhìn chúng ta đều là trị liệu hệ. Trong bốn khế ước giả trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Viên, Noãn Quang lên tiếng. Lúc này nàng chính là đại diện của bốn người. Không dùng, nếu muốn ký khế ước Luân Hồi Nhạc Viên, các ngươi có thể đầu hàng. Mori lên tiếng. Nghe nàng nói, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng. Nghe kỹ ta nói, ta và tên kia bên ngoài. Ách, xem như người quen đi, đại khái thế. Lời nói của Mori khiến ánh mắt bảy người khác bắt đầu không đúng. Thậm chí có người nghi ngờ Mori là phản đồ. Lát nữa chúng ta rút kết giới, sau đó cứ thế này, rồi. Mori nói chuyện, trên mặt thế mà hiện lên nụ cười. Bảy người khác nghe lời nàng nói, lúc đầu hơi kinh ngạc, sau đó là vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Mori, sao ngươi lại quen thuộc như vậy? Ách, chuyện này nói ra thì dài lắm. Mori cũng không thể nói, nàng gặp Tô Hiểu nhiều lần, bị giáo dục N lần sau đó còn mở khóa thành tựu gãy chân. Ngươi chắc chắn có thể làm được. Có thể làm, tên kia thật ra không thèm để ý đến chúng ta. Chỉ cần không đi chủ động tìm đường chết, làm theo lời ta nói, ở đây coi như 8 người chúng ta, có thể sống 4 người. Đại khái có thể. Nói cách khác, cho dù làm như vậy, cũng phải chết một nửa. Mỗi người đều có 50% xác suất sống sót. Đúng. Mori trả lời chắc chắn dị thường. Nàng từng hợp tác với Tô Hiểu, rất rõ ràng biết một điều, đó là đầu hàng chẳng có tác dụng gì. Vậy chúng ta không bằng thử liều mạng. 8 người đều dùng ác chủ bài, có lẽ có thể liều mạng một lần. Không được, chỉ có chết hết. Mori trả lời chắc chắn dị thường. Nàng toàn bộ quá trình tận mắt chứng kiến Tô Hiểu chiến đấu với huyết thần, đoán được Tô Hiểu có vài năng lực rất mạnh, nhưng lại không sử dụng trong trận chiến vừa rồi. Những cái khác đều không sao, chỉ có điều, làm như vậy. Có thể hay không quá xấu hổ. Tiểu tiên nữ nhìn như do dự, kỳ thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Rắc. Tầng kết giới đầu tiên bị trường đao đâm nát. Sắc mặt tiểu tiên nữ khẽ biến. Phán định công kích của địch nhân quá nhiều. Tầng kết giới đầu tiên nàng bố trí có thể chống lại công kích đơn lần rất mạnh, nhưng gặp phải phán định công kích đa trọng thì không dễ đối phó. Ta đếm 3, 2, 1, sau đó rút kết giới. Mori thở phào một hơi, nắm chặt thiết bị lưu trữ thời không chi lực trong tay. Nàng bắt đầu đếm ngược, khi đếm xong 1, nàng hét lớn, mở. Tất cả kết giới đều mở ra. Chỉ thấy 8 người Mori đồng thời giơ hai tay lên, làm tư thế ôm mặt trời. Đây dường như là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. 8. Mori và đám người tự như Junipero tái phát, miệng phát ra tiếng ngâm sướng kỳ diệu. Một luồng ba động thần bí đang nổi lên. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tập kích dừng lại thân hình, nhíu mày. Đây là do chiến đấu thời gian dài đã thành thói quen, gặp phải tình huống đột phát, phản ứng đầu tiên của hắn là né tránh nguy hiểm một quan sát, tìm cơ hội phản kích vua chém xuống đầu kẻ địch. Quả nhiên. Mori trong lòng reo hò một tiếng. Nàng đã đoán được, trực giác chiến đấu của Tô Hiểu rất khủng bố. Hành vi mê hoặc của họ sẽ khiến đối phương dừng lại một chút. Mori nắm chặt thiết bị lưu trữ thời không chi lực trong tay, dồn khí đan điền, nín thở ngưng thần, làm tư thế ném. Ta ném. Mori ném ra ngoài thiết bị lưu trữ thời không chi lực. Đây là quyết sách rất sáng suốt. Không chỉ có nàng, một bên muội tử Thánh Quang cũng ném ra một thùng vật tư. Điều này còn chưa hết, Lục Cẩu và đám người lấy ra lượng lớn tiền linh hồn, vung những tiền linh hồn này ra xa, gần như là một đám vung tiền. Soạt. Linh hồn tiền bay ngập trời, gần như che khuất tầm mắt Tô Hiểu. Phịch một tiếng, bùn đất dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe, hắn xuyên qua đám linh hồn tiền khổng lồ, vọt lên, lao thẳng về phía một gã khế ước giả có làn da xanh biếc. Tên này thuộc hệ khống chế, cần phải hạ gục trước. Tuy Tô Hiểu có thể miễn dịch khống chế tinh thần, nhưng các hiệu ứng suy yếu thể chất, giảm tốc độ do vật lý thì không thể tránh khỏi. Tô Hiểu phóng tới như một mũi tên, nhắm thẳng vào lưng Lục Cẩu. Lục Cẩu lập tức quay người, hai mắt lộ ra luồng sáng xanh u ám, tựa như mắt chó đồng trong đêm. Tiếng gầm của loài khuyển vang lên bên tai Tô Hiểu, một ảo ảnh khuyển màu xanh lá được cấu tạo từ năng lượng nhập vào cơ thể hắn, tốc độ của hắn chậm lại. Soạt một tiếng, trường đao cắm xuống đất, mũi vọt đột thứ thất bại. Từ. Rìm. Cú tinh thét căng thẳng, vừa vặn cuốn quanh cổ Lục Cẩu. Nhận đạo đao ở tuyệt u, xung quanh chìm vào bóng tối, ba vết chém đen thấu lam xuất hiện. Chất lỏng xanh biếc văng khắp nơi, cơ thể Lục Cẩu hóa thành thể lỏng, khi hắn tụ lại lần nữa, sắc mặt có chút tái nhợt. Phốc, phốc, phốc. Từng viên đạn găm vào cơ thể Lục Cẩu, hắn lảo đảo lùi lại, đó là dê ở ám sát đạn. Tô Hiểu thu hồi dê ở ám sát, tay trái nắm chặt, từng mảnh tinh thể lưỡi đao vỡ vụn xuất hiện xung quanh hắn. Theo cánh tay hắn đẩy về phía trước, tất cả tinh thể lưỡi đao khuếch tán ra xung quanh. Soạt một tiếng, tinh thể lưỡi đao khuếch tán ra phạm vi hàng trăm mét, tạo thành một hình tròn. Trong 8 người đang chạy trốn, có 5 người bị tinh thể lưỡi đao xuyên thủng cơ thể. Hồ quang điện trào lên, khoảnh khắc sau, tất cả tinh thể lưỡi đao đều tụ lại về phía Tô Hiểu, tựa như đao liên. Mục tiêu chính hắn truy kích là các khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên, nhằm cướp đoạt thêm nhiều thùng vật tư. Ở đằng xa, thiết bị lưu trữ thời không chi lực bị ném đi rất xa, Mori đã dùng lực rất lớn. Bố bố Ung đang chạy hết tốc lực, nó vốn ở gần đó. Sau khi phát hiện Mori ném ra thiết bị lưu trữ thời không chi lực, nó lập tức tìm góc độ đón lấy. Lúc này món đồ càng ngày càng gần, nó nhảy vọt lên, vui vẻ đến lè lưỡi. Bành! Ô ngao! Bố bố Ung phát ra tiếng rên thảm thiết ngắn ngủi, thiết bị lưu trữ thời không chi lực đập trúng hốc mắt nó, đầu ong ong. Bố bố Ung phù phù một tiếng ngã xuống đất, vừa mới bò dậy, thiết bị lưu trữ thời không chi lực từ trên rơi xuống lại đập vào đầu nó. So với phía bố bố Ung, đám người Mori thì bị truy sát đến mức hoài nghi nhân sinh. Đao liên không ngừng xuất hiện, trảm mang hình tròn khuếch tán. Không chỉ thế, trải nghiệm bị dê ở ám sát đạn trúng đầu cũng rất khó quên, sau khi chịu một thương, xung quanh lập tức yên tĩnh. 10 phút sau. Oanh. Đá vụn trong đống phế tích văng khắp nơi, nửa bộ thi thể lăn lộn bay ra, lăn trên mặt đất vài vòng rồi bất động, máu tươi lan tràn trên bùn đất. Đó là một trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Viên. Gần thi thể này là Lục Cẩu bị tinh thể lưỡi đao đóng đinh trên tường. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu lầy lội, hơi nước xung quanh tăng thêm. Nơi này là một hố lớn được tạo ra khi Quan Chi Vương và cổ thần chiến đấu cách đây hàng trăm năm, giờ đã biến thành một hồ nước cạn. Trong nước sinh sôi cây rong nửa sống nửa chết, mặt nước nổi đầy lá sen. Một vệt bùn đất lớn phân bố ở phía trước, xem ra có nhiều khế ước giả đã chạy đến hồ nước cạn phía trước. Các khế ước giả hệ trị liệu của Thánh Quang Nhạc Viên không dễ truy sát. Những người này tuy chiến lực không mạnh, nhưng lại nghiêng về hỗ trợ và chạy trốn. Nếu chỉ truy sát một, hai người thì không thành vấn đề, nhưng bốn người phân tán ra chạy trốn, Tô Hiểu chỉ đuổi kịp một người rưỡi. Sở dĩ là một người rưỡi, bởi vì có một trị liệu hệ của Thánh Quang Nhạc Viên, đang chạy trốn thì phân thành hai. Đây không phải phân thân, mà là chia ý thức và linh hồn bản thân làm đôi. Một người sợ hãi, một người liều lĩnh. Người sợ hãi không biết chạy trốn tới đâu, người liều lĩnh bị Tô Hiểu một đao chém bay. Tô Hiểu đứng bên hồ nhìn ra xa, ngay cả những con ếch cách hắn mấy chục mét cũng không kêu. Hắn nhặt được một thùng vật tư từ trong bùn nước, đây là thùng vật tư thứ hai hắn có được. Bên cạnh hồ, cách Tô Hiểu hàng trăm mét trong nước cạn, Mori đang ngồi xổm như một con ếch, đầu đội lá sen. Oa! Tiếng kêu ếch xanh có độ mô phỏng rất cao phát ra từ miệng Mori. Đây là năng lực ngụy trang mạnh nhất của nàng. Kẻ địch là đao thuật tông sư, cảm giác cận chiến quả thực đáng sợ, nhưng cách xa hàng trăm mét, Mori cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, nàng sẽ tiến hành chuỗi hành động cuối cùng. Nhận túng đầu hàng thất bại kích nổ một viên chất nổ cấp bất hủ qua đời. Sau cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần trước, Mori phát hiện chiêu tự bạo này quả thực rất hữu dụng, ít nhất chết cũng có thể diện. Mori nhìn phía trước, nàng quyết định, lần này nếu sống sót, sẽ đi hầm lẫm cực, không phải đi đào quặng, mà là đi nơi đó đánh chết kẻ địch mạnh cấp bốt bát giai. Sau đó, nàng có thể trực diện nỗi sợ hãi. Mori vừa nghĩ đến đây, một tiếng oanh minh truyền đến từ phía sau nàng. Đông. Một viên Apollo bình thường nổ tung trong hồ nước, thái dương diễm nhuộm vàng mặt hồ. Khi thái dương diễm lắng xuống, mặt nước sôi sùng sục, một lượng lớn tôm cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, toàn bộ hồ nước cạn dường như biến thành một nồi canh cá. Mori cảm giác hồ nước dưới thân mình càng ngày càng nóng, nhưng nàng không thể động đậy. Khẽ động thì không phải vấn đề nóng nữa, mà là sẽ lạnh cống. Nàng biết rõ, Tuy mình từng hợp tác với Tô Hiểu, nhưng trong tình huống đối địch, đối phương sẽ không do dự giết nàng, nhiều nhất là để lại toàn thây cho nàng, sau đó ném xuống nước thủy tán. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh hồ nước một lát, quay người đi về phía địa điểm chiến đấu. Tiếp tục truy sát không có ý nghĩa lớn, hắn đoán, thùng vật tư cuối cùng, 89/10 đang nằm trong tay tên trị liệu hệ có thể thay đổi hình dạng bản thân. Đối phương kia đã không còn là ngụy trang đơn thuần, mà là bắt chước ngụy trang. Khí tức, hình dạng, quần áo, thậm chí cả cử chỉ chi tiết, đều có thể bắt chước ngụy trang, không giới hạn ở vật sống. Tên trị liệu hệ kia còn có thể bắt chước ngụy trang thành vật chất. Nếu chỉ là như vậy, thì cũng không có gì. Tô Hiểu là thợ săn, am hiểu lĩnh vực này. Nhưng thời hạn nửa giờ sắp đến, hắn đã tốn không ít thời gian chiến đấu với thiên thẩm, sau đó truy sát 8 tên khế ước giả. Có được thu hoạch hiện tại, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Cướp được thời không chi lực bản thân đã là thắng lợi, thu được thêm một thùng vật tư, đã có thể nâng cao phần thưởng nhiệm vụ rất nhiều. Hiện tại có 2 thùng vật tư, phần thưởng nhiệm vụ có thể tưởng tượng được. Cách hồ nước hàng trăm mét, Mori mặt đỏ bừng, đó là do nóng. Nàng cảm giác mình sắp biến thành ếch luộc. Năng lực ngụy trang này các mặt khác đều rất mạnh, trong cùng giai hiếm ai có thể phát hiện nàng, nhưng trong lúc ngụy trang, lực phòng ngự của cơ thể nàng sẽ giảm mạnh. Mori lặng lẽ đổi ánh mắt, sau khi nhìn bóng lưng Tô Hiểu, lập tức dời ánh mắt. Nàng cảm giác tiếp tục trốn trong thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên không được. Nếu không hạ quyết tâm, sau này nếu gặp lại những ma quỷ này, nàng sẽ thực sự xong đời. Lần này có ngụy trang của Thiên Khải Nhạc Viên gia trì, lần sau thì sao? Không được. Nàng Mori muốn trực diện nỗi sợ hãi, ngay bây giờ. Mori đột nhiên tìm lại khí phách của đại lão cấp 7. Không, đại lão cấp 8. Vừa mới thăng cấp bát giai, còn hơi chưa quen. Nàng đổi ánh mắt, lừa mạnh vào bóng lưng Tô Hiểu một cái, đây là sự cuộc cường cuối cùng. Trong lúc tiến lên, bước chân Tô Hiểu khựng lại, nghiêng người nhìn về phía sau. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác dường như có sinh vật nào đó nhìn mình một cái, đây là phán đoán cảm giác do trực giác mang lại. Sinh vật đó dường như không lớn, chỉ số thông minh hình như cũng không cao. Wow! Một con ếch xanh cách đó mấy chục mét bị huyết khí của Tô Hiểu làm sợ hãi, nhảy về phía xa. Ếch xanh! Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm, tiếp tục đi về phía xa. Cách đó hàng trăm mét, Mori đang sợ hãi đến chết, thở phào một hơi. Nàng suýt nữa đã muốn tát mình một cái, vừa rồi sao lại đột nhiên não chập mạch như vậy? Trên thực tế, điều này cũng có lợi, nàng tìm lại được rất nhiều tự tin. Gia chân gãy sao chỉ là hư danh. Khi Tô Hiểu quay về địa điểm chiến đấu, trận chiến đã kết thúc, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được 6.952 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được thời không chi lực lưu trữ trang bị. Ngươi thu hoạch được vật tư thùng 2. Là, không giao phó thời không chi lực lưu trữ trang bị cùng vật tư thùng. Giao phó về sau, tài nguyên nhiệm vụ ở thời không chi lực tranh đoạt sẽ hoàn thành. Tô Hiểu lựa chọn giao phó, tiếp theo nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã giao phó thời không chi lực lưu trữ trang bị cùng vật tư thùng. Tài nguyên nhiệm vụ ở thời không chi lực tranh đoạt đã hoàn thành. Trở về Luân Hồi Nhạc Viên về sau, sẽ căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ để quyết toán thưởng lần này. Ngươi thu hoạch được xưng hào, thế giới xâm nhập. Thế giới xâm nhập. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Thuộc loại, xưng hào ở hy hữu. Hiệu quả xưng hào, sau khi kích hoạt xưng hào này, có thể cưỡng chế xâm nhập vào bất kỳ thế giới nào. Sau khi xâm nhập thế giới, không có nhiệm vụ chủ tuyến, có thể nhận được bảo rương. Căn cứ tình hình thế giới mà phán định có thể nhận được thế giới chi nguyên hay không. Nhắc nhở, sau khi sử dụng một lần, xưng hào này sẽ bị tổn hại và biến mất. Nhắc nhở, nếu dùng xưng hào này làm phó xưng hào để luyện xưng hào này tương đương với 2 phó xưng hào cùng cấp sao. Giới thiệu vắn tắt, đây là vật kỷ niệm của chiến thắng. Giá bán, không thể bán ra. Thuộc tính của thế giới xâm nhập khá tốt, điểm duy nhất không tốt là vật này chỉ dùng được một lần. Riêng khả năng tiến vào một thế giới nào đó, không tính là năng lực quá mạnh, nhưng cần chú ý, xưng hào này có thể xâm nhập vào bất kỳ thế giới nào, điều này rất mạnh. Nếu Tô Hiểu có một kẻ thù nào đó đạt đến mức không thể không giết, tổ hợp hàng hải la bàn của thế giới xâm nhập sẽ rất hữu dụng. Hơn nữa, dù không dùng để tiến vào một thế giới nào đó, coi xưng hào này là phó xưng hào để luyện xưng hào, nó cũng cực kỳ hữu dụng. Năng lượng đặc biệt chứa trong đó rất lớn, trong quá trình luyện xưng hào, một cái này bằng 2 cái. Nói cách khác, nếu Tô Hiểu muốn luyện chiến tranh lĩnh chủ, nâng nó lên xưng hào 8 sao, thì chỉ cần 2 xưng hào 7 sao là đủ. Đương nhiên, điều này cần tiêu hao xưng hào 7 sao vô miệng chi vương thế giới xâm nhập. Thu hoạch rất tốt, Tô Hiểu đứng trên đống đổ nát. Trận chiến vừa kết thúc, sau khi Nithia bị lão kỵ sĩ, Nguyệt Linh, A Mổ, Ba Hà vây công Chí Tử, bốn người họ chuyển mục tiêu, đi vây công Lê Ngữ. Vốn áp lực chiến đấu với thần nữ ở Cha Tây đã đủ lớn, lại thêm viện binh này, Lê Ngữ rơi vào hạ phong, tình hình nguy hiểm. Điều tồi tệ nhất là, Trùng lãnh chúa ở Hess cũng khôi phục từ trạng thái cuồng hóa, gia nhập vòng vây công, Lê Ngữ lập tức qua đời. Điều khôi hài là, Bạo Quân lại không chết. Tên này trước bị đội tử hình dị đoan chém đến nghi ngờ nhân sinh. Sau khi hệ trị liệu chạy mất, hắn bị chém nát bươm. Đội tử hình dị đoan đốt đuốc, thiêu cháy hài cốt của Bạo Quân. Thực tế, Bạo Quân không chết, hắn thuộc loại hệ tan có sức sinh tồn vượt xa lực phòng ngự. Bạo Quân bất tử ở tour nổi danh ở Thiên Khải Nhạc Viên, danh tiếng này không phải do đánh ra mà là do bị đánh. Chỉ cần không thiêu hắn thành tro hoàn toàn, không còn một mảnh huyết nhục nào, hắn có thể dựa vào lực lượng huyết thống để khôi phục. Tên này từ tứ giai đến bát giai, đã chết rất nhiều lần. Khi các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên cho rằng hắn đã hết thời, không lâu sau hắn lại xuất hiện. Có thể nói, con đường mạnh lên của Bạo Quân không phải là bị đánh, mà là đang trên đường đi tìm bị đánh. Hắn một ngày không bị đánh là khó chịu toàn thân. Bạo Quân rất có chuyện đáng kể, ví dụ như trong thế giới tranh đoạt chiến, bị thành viên lữ đoàn dắt ném vào hồ dung nham. Sau đó gặp phi thế, bị phi thế dùng giày cao gót kim loại đá nát bét, tung tóe đều khắp mặt tường. Tình huống như vậy, Bạo Quân đã trải qua rất nhiều, nhưng hắn chưa chết. Mỗi lần bị đánh đến tự kỷ, hắn đều có thể khôi phục lại, đây mới là kẻ mạnh nhất. Tô hiểu cảm giác, nếu tham gia thế giới tranh đoạt chiến bát giai, xác suất hắn gặp tên này không thấp. Mỗi lần chiến trường thế giới tranh đoạt chiến không nhiều, khế ước giả bát giai Thiên Khải Nhạc Viên tuy không ít, nhưng những người có thể tham gia thế giới tranh đoạt chiến thì không nhiều như vậy. Ba Hà bay tới từ đằng xa, cầm một tấm thẻ đỏ tươi, là thẻ đỏ tươi của Lê Ngữ. Với thực lực của Lê Ngữ, hàm lượng vàng của tấm thẻ này có thể nghĩ. Đội bốt lại tập hợp, đội tử hình dị đoan đều im lặng. Một thành viên trong số họ lấy ra một chiếc nhẫn từ ngực, ném chiếc nhẫn cho Tô Hiểu. Thành viên đội tử hình này chỉ lên trời, sau đó chỉ vào Tô Hiểu, cuối cùng chỉ vào chính mình. Ý tứ rất rõ ràng, đang nói cho Tô Hiểu, nếu muốn đi chiến đấu với cổ thần, thì coi như họ, đội tử hình dị đoan, có một suất. Vì sao là một suất? Đây là truyền thống của đội tử hình dị đoan. Đối phó cổ thần, không có giác ngộ là không được. Đội tử hình dị đoan ở trạng thái 12 người không đủ sức uy hiếp cổ thần. Họ sẽ tự chém giết lẫn nhau trước, cuối cùng chỉ còn lại một người sống sót, tập trung hết thể lực lượng, một người, một kiếm, mang theo nguyện vọng của các thành viên khác, đi đến chiến trường quyết tử với cổ thần. Đó chính là đội tử hình dị đoan. Tô Hiểu cầm lấy chiếc nhẫn của đội tử hình, 12 người đội tử hình dị đoan đều cắm đại kiếm trong tay xuống đất, hai tay đặt lên cuối chuôi kiếm, thực hiện nghi lễ độc đáo của họ, rồi đi về phía xa. Trùng lãnh chúa Hess ngồi xổm trên một bức tường đổ bên cạnh, vai vác búa xương, nhẹ gõ vai. Thấy vậy, Tô Hiểu ném ra một bình thuốc, Hess nhận lấy, mở nắp bình ngửi ngửi, đậy nắp bình lại. Mọi người đều nghĩ nó định cất lọ thuốc này đi, nhưng nó liền cho cả lọ vào miệng, rắc rắc nhai nuốt. Trùng lãnh chúa ở Hess lách mình biến mất, chỉ còn lại lão kỵ sĩ, thần nữ ở Cha Tây, cùng với Nguyệt Linh. Khi nào chặt đứt hồn liên của ta? Thần nữ ở Cha Tây không định ở lâu, nàng muốn về thế giới mộng cảnh, xem tình hình ở đó thế nào. Vài tiếng, hay là vài ngày sau? Tô Hiểu nói xong câu đó, đi về phía tháp Tiếu Quang Trùng, hắn vẫn còn nhiều việc phải làm. Thời không chi lực tranh đoạt hoàn thành, điều này khiến gánh nặng trên vai Tô Hiểu vơi đi một nửa. Hắn rốt cuộc có thể chuyên tâm đối phó cổ thần. Trước đó mọi thứ đều chỉ là chào hỏi với cổ thần kia. Những chiêu thức tàn khốc, Tô Hiểu vẫn luôn kiềm chế không dùng, chỉ chờ thời không chi lực tranh đoạt kết thúc. Ngoài chuyện này, Tô Hiểu còn phải nhanh chóng trở về phố Bảo Thạch một chuyến. Benny tìm được viên Bảo Thạch ở đó, nhưng người bán cứ chần chừ không chịu bán, dù giá cao cũng không đồng ý, khăng khăng muốn gặp Tô Hiểu một mặt. Trước đó Tô Hiểu đã muốn đi, nhưng vừa biết tin này thì thời không chi lực tranh đoạt đã bắt đầu. Hiện tại cần nhanh chóng quay về một chuyến. Ba viên Bảo Thạch cấp bất hủ phù hợp trảm long thiểm, lúc này còn thiếu hai viên. Muốn đối phó cổ thần, hiện tại vẫn chưa đến thời cơ. Cần chờ tin tức từ bên Vô Tán Huynh. Sau khi bên đó giải quyết vấn đề thời gian đình trệ của thế giới mộng cảnh, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ bắt đầu cưỡng chế công chứng thế giới tinh ám. Đến lúc đó, sẽ trở thành Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên ba bên cùng công chứng thế giới này. Có Luân Hồi Nhạc Viên công chứng thế giới này, Tô Hiểu có thể hoàn toàn buông tay buông chân, một số thủ đoạn tàn nhẫn và đáng sợ cũng có thể dùng để chào hỏi cổ thân. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu dùng ngón tay ấn vào bắp tay trái. Dấu ấn tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên lại trở về. Cho đến khi thế giới này kết thúc, dấu ấn này mới thu hồi. Nói cách khác, áo lót tạm thời của hắn vẫn hữu dụng. Thế giới mộng cảnh, trong đại giáo đường. Ba chiếc ghế kim loại đặt song song, bên trên nối đủ loại dây dẫn. Vô Tán huynh, Na Loi, tiểu thám tử ba người đều ngồi trên đó. Ánh mắt ba người cứng đờ, biểu cảm như xác sống, ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng. Na Loi, chúng ta chết bao nhiêu lần rồi? Vô Tán huynh với ánh mắt đờ đẫn mở miệng. Toàn bộ mọi người tăng theo cấp số cộng, tổng cộng 825 lần. Na Loi đột nhiên cười, nụ cười vừa ngốc trệ vừa quỷ dị, còn có chút tự sa ngã, đây là dấu hiệu hoàn toàn tự kỷ. A-ba, A-ba. Tiểu thám tử với dung mạo trung tính nghiêng đầu, dáng vẻ như bị hắc si nhập hồn. Hắn, nàng vốn có chỉ số thông minh cao, giờ đã gần bị chém thành hắc si. Bi quay à, mày mẹ nó hố lão tử, đầu muốn bị mày đập nát rồi. Tiếng kêu của Vô Tán huynh vang vọng trong đại giáo đường. Ba người họ đã không cần lo lắng về việc hồi sinh ảo ảnh của đại hiền giả, cùng với ảo ảnh của lão kỵ sĩ và thần nữ Ây Cha Tây. Những ảo ảnh trong thế giới tinh thần này đều bị ảo ảnh huyết khí của Tô Hiệu giết chết. Quan trọng hơn, ảo ảnh huyết khí kia lại kế thừa một phần năng lực hạt tâm nuốt chửng và hấp thu toàn bộ ảo ảnh của đại hiền giả, lão kỵ sĩ, thần nữ Ây Cha Tây. Lúc này trong thế giới tinh thần, chỉ còn lại ảo ảnh huyết khí của Tô Hiểu. Đi vào thăm dò. Tìm kiếm phương pháp khắc chế ảo ảnh huyết khí. Điều này rất khó, chỉ cần dám tiến vào thế giới tinh thần, 10 giây sau chắc chắn chết. Cố đô, Tha Lô. Trên những con phố lạnh lẽo vắng bóng người, mọi nhà đều đóng cửa im ỉm. Ngay cả những con chó hoang đói đến trơ xương cũng không dám chạy ra đường, vì đêm đã khuya và nơi này có quái vật qua lại. Thực tế, đây chỉ là lời đồn. Từ vài năm trước, số người mất tích ở cố đô đã nhiều hơn gấp mấy lần tổng số người chết vì đói, bệnh tật và hủ hóa. Hiện tượng này càng hoành hành dữ dội vào ban đêm. Sở dĩ như vậy là do tháp linh hồn, sau khi rút khỏi cố đô, đã biến nơi này thành đại bản doanh để phát triển. Chúng không cần nơi này phồn vinh hay có trật tự, chỉ cần còn dân thường sinh sống, chúng sẽ không ngừng lại. Thay vì kiểm soát, đây giống như một cuộc săn mồi. Cố đô là khu vực bị hủ hóa ở mức độ thấp, chỉ cần sự hủ hóa không trầm trọng hơn, dân thường vẫn sẽ ở lại đây. Không phải họ không muốn chạy trốn, mà là không có lựa chọn. Ít nhất ở cố đô Tha Lô, họ còn có thể tạm bợ sống qua ngày. Chạy ra vùng hoang dã, rất có thể sẽ gặp phải những quái vật bị hủ hóa, toàn thân hôi thối và thối rữa. Phố Sông Nguyệt, phòng khám của Điêu Hoa. Cái tên Điêu Hoa Vô Gung nổi tiếng khắp cố đô. Với tư cách là một bác sĩ, hắn đã mang tai tiếng xấu. Y thuật của bác sĩ Vô Gung thực sự cao siêu. Hắn có hai liệu pháp nổi tiếng nhất, lấy máu và cắt chi. Bệnh bên trong lấy máu, bệnh bên ngoài cắt chi. Bệnh nhân nào chưa chết hẳn cũng không được đưa đến phòng khám của Điêu Hoa để bác sĩ Vô Gung điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Vô Gung vẫn có rất nhiều bệnh nhân. Kỹ thuật phẫu thuật cao siêu của hắn được tháp linh hồn coi trọng, hai bên trở thành đối tác lâu dài. Căn phòng khám chật chội, tràn ngập mùi máu tươi và formalin. Bác sĩ Vô Gung cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật dính đầy máu, châm một điếu thuốc. Hắn không để ý đến bệnh nhân thoi thóp trên giường phẫu thuật, châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng ho khan. Trong cơn ho dữ dội, bệnh nhân trên giường phẫu thuật bỗng ngồi dậy, không còn vẻ yếu ớt lúc nãy. Ánh mắt đờ đẫn cũng trở nên sắc bén. Ngươi đã cắt một miếng não của ta. Người đàn ông có dung mạo cương nghị lên tiếng. Hắn quên rất nhiều chuyện, như hắn là ai, sinh ra ở đâu, còn thân thích không. Thứ duy nhất hắn nhớ là đã giết rất nhiều người có lỗ trên đầu. Những người đó có thể tạo ra những vụ nổ vô hình, nhưng dù vậy, hắn vẫn giết được rất nhiều. Cuối cùng, hắn bị một lão già mặc áo choàng thần chức, đeo chiếc nhẫn xương trắng bệch đánh bại. Chuyện sau đó thì không nhớ gì nữa. Đã cắt một miếng, còn tiện thể tạo một cái lỗ trên đầu ngươi. Có cảm giác căng tức không? Bác sĩ Vô Gung nhả khói. Hắn thực ra không phải người của tháp linh hồn. Tháp linh hồn đưa người đến, để lại một ít tinh hoa, hắn hoàn thành phẫu thuật. Đơn giản là vậy. Không đau, kỳ diệu thật. Người đàn ông cương nghị sờ lên trán mình, quả nhiên sờ thấy một cái lỗ to bằng ngón tay cái, vừa đủ để đâm ngón trỏ vào. Xem ra rất thành công. Vậy ngươi có cảm giác nhẹ nhõm không? Cái này. Người đàn ông cương nghị do dự một chút, cuối cùng gật đầu trả lời, có cảm giác nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cảm thấy rất kỳ diệu, như thể trước đây vẫn bị trói buộc trong một cái xác. Sau khi đầu bị khoét một cái lỗ, một thứ gọi là linh hồn được giải phóng, có thể từ cái lỗ này vươn ra ngoài, hoàn thành những điều không thể tưởng tượng được. Chúc mừng ngươi, trở thành một thành viên của tháp linh hồn. Trên đại lục bị hủ hóa này, không có nơi nào ngươi không thể đến, trừ thành phố Đen. Nơi đó là địa bàn của phái Cô Đô, nghe nói Liệp Thần Giả cũng đã đến đó. Bác sĩ Vô Gung cười, nụ cười có chút thần kinh. Phái Cô Đô. Liệp Thần Giả. Đó là gì? Người đàn ông cứ nghĩ rất mơ hồ về nhiều chuyện. Hắn hiện tại càng muốn biết mình rốt cuộc là ai. Phái Cô Đô là một thế lực, một đám kẻ điên nghiên cứu sức mạnh của cổ thần và tín ngưỡng. Tốt nhất ngươi nên tránh xa bọn họ. Còn về Liệp Thần Giả, đó hẳn là kẻ thù của cổ thần. Tóm lại, không liên quan gì đến những nhân vật nhỏ như chúng ta. Hãy trân trọng thời gian còn lại đi. Bác sĩ Vogun bộ râu ở cằm. Ban đầu hắn là người rất tự chủ, sẽ không luộm thuộm như vậy. Nhưng sau khi biết chuyện nào đó, hắn trở nên bất cần. Hắn từng tận mắt nhìn thấy cổ thần thông qua một nữ giới hạ sinh một đứa trẻ. May mắn là đứa trẻ đó vừa sinh ra đã biến thành quái vật, gào thét phá hoại Cố Đô. Điều làm bác sĩ Vogun cảm thấy buồn cười là tháp linh hồn, lực lượng giúp cổ thần hoàn thành tất cả những điều này, lại tuyên bố ra ngoài rằng đây là thất bại trong việc chế tạo vật chứa mới, từ đó khiến vật chứa phát điên. Kết quả cuối cùng là con quái vật mới sinh đó đã khiến dân số Cố Đô giảm nhanh chóng 1/10. Nhìn bề ngoài, cư dân Cố Đô đã liên thủ đuổi tháp linh hồn ra khỏi Cố Đô, nhưng thực tế không phải vậy. Tháp linh hồn chỉ không còn xuất hiện công khai nữa, mà vẫn ngấm ngầm chiếm đóng Cố Đô. Tháp linh hồn ban đầu nghe lệnh của Quan Chi Vương, giờ đã trở thành chó săn của cổ thần. Nghĩ đến những điều này, bác sĩ Vogun càng cười một cách thần kinh. Thế giới quỷ quái này, phái Cố Đô ban đầu bị nhầm là chó săn của cổ thần, lại ngấm ngầm chống đối cổ thần. Tháp linh hồn được coi là cứu tinh, lại trở thành chó săn của cổ thần. Bác sĩ Vogun lại sờ sờ râu trên mặt, cuối cùng thở dài, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Hắn cầm lấy con dao cạo râu tự chế, soi vào tấm gương đầy vết bẩn cạo râu. Bác sĩ Vogun vẫn giữ một bí mật. Trong sự kiện cổ thần chi tử giáng sinh, hắn đã lén giữ lại một đoạn cuốn rốn. Mặc dù biết đây là tự tìm đường chết, nhưng hắn vẫn không nhịn được nghiên cứu. Cho đến một đêm nọ trong giấc mơ, hắn nhìn thấy một bóng đen mơ hồ. Đó là cổ thần. Hắn chỉ nhìn thoáng qua bóng đen đó, đã cảm thấy tinh thần mình bắt đầu hỗn loạn, như thể sắp điên. Đêm đó, bác sĩ Vogun choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Hắn khống chế cơ thể run rẩy không ngừng, pha một chén trà nóng, uống cạn hết nước trà nóng hổi. Hắn mới miễn cưỡng cảm thấy thế giới này vẫn còn ấm áp, cảm xúc như muốn điên cuồng kia miễn cưỡng ổn định lại một chút. Nghĩ đến đây, bác sĩ Vogun đột nhiên nhìn thấy trong gương, trên mặt mình mọc ra một xúc tu màu đen rất nhỏ. Xúc tu này vẫn đang giãy giụa. Bác sĩ Vogun rất bình tĩnh dùng dao cạo râu cạo bỏ xúc tu này, sờ sờ mặt mình trong gương, hài lòng cười. Bác sĩ Vogun thực sự muốn biết, rốt cuộc là quái vật như thế nào mới dám đi săn cổ thần. Tồn tại như vậy, chỉ trong mơ nhìn thoáng qua hư ảnh của đối phương đã khiến tinh thần hắn gần như điên cuồng và sụp đổ. Tồn tại như vậy, thực sự có thể chiến đấu. Thậm chí giết chết. Thành phố Đen, khách sạn trên phố Bảo Thạch. Tô Hiểu xem xét thời hạn nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3, còn lại chưa đầy 3 ngày. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, nhất định phải chặt đứt hồn liên của thần nữ Cha Tây. Tô Hiểu không định hoàn thành nhiệm vụ này ngay lập tức. Theo giới thiệu sơ lược về thế giới trước đó, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần phá bỏ phong ấn và đánh chết cổ thần là xong. Sau khi hiểu rõ thêm nhiều tình huống, Tô Hiểu phát hiện sự việc không đơn giản như vậy. Rất nhiều thông tin cho thấy, chiến lực của cổ thần đó đủ sức nghiền ép Quan Chi Vương Ồ Lan Chu Nữ Vương Ồ Mẫu Thần. Về phần đại hiền giả, hắn rốt cuộc đứng về phía nào, từ đầu đến cuối không thể tra ra. Ngay từ đầu, không ai trong số Quan Chi Vương và những người khác có thể phong ấn cổ thần, dù có vật chứa cũng không được. Chính cổ thần cố ý bị phong ấn, điều đó rất giống với việc đang lẩn tránh thứ gì đó. Những thứ đáng để cổ thần lẩn tránh không nhiều, khả năng cao là cổ thần khác. Cổ thần không thân thiện với nhau. Cổ thần này mặc dù ở trong phong ấn, nhưng không phải không thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Sự hữu hóa lan tràn thực ra càng giống với việc khiến tất cả sinh linh trí tuệ trong thế giới này đều phủ phục dưới thần tọa của cổ thần. Điều này rất hiệu quả, đã có thế lực gia nhập phe cổ thần, ví dụ như thế lực của Đại Hiền Giả, cùng với Tháp Linh Hồn. Những người gia nhập thế lực cổ thần có một đặc điểm lớn nhất, họ đều đeo chiếc nhẫn xương trắng bệch. Vật này có đặc tính của vật chứa. Đeo chiếc nhẫn xương này lên, có thể giao tiếp với cổ thần trong vật chứa, mạo hiểm nguy cơ điên cuồng để có được kiến thức siêu phàm ở chiều cao và nguy hiểm. Tô Hiểu đã thử đeo chiếc nhẫn xương trắng bệch. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vứt bỏ chiếc nhẫn xương, bởi vì vào thời điểm này, hắn cảm ứng được cổ thần trong phong ấn. Đây là thông tin mà vợ chồng Mê Lốt đã liều chết truyền đạt, trả lại ân tình nợ trước đó. Chắc hẳn, tình hình của hai vợ chồng đó hiện tại không ổn. Tóm lại, mặc dù cổ thần đang ở trong phong ấn, nhưng vẫn có thể thông qua từng chiếc nhẫn xương trắng bệch ảnh hưởng đến cục diện thế lực trong thế giới này. Hiện tại, phân bố thế lực đã rõ ràng, tổng cộng có các thế lực sau: thế lực cổ thần, quân địch bao gồm Tháp Linh Hồn, thế lực của Đại Hiền Giả, cùng với đông đảo tín đồ cổ thần ẩn mình. Đặc điểm của họ là đeo chiếc nhẫn xương trắng bệch. Vương quốc côn trùng, trung lập, bạn chúng có sức chống chịu năng lượng của cổ thần quá yếu, chỉ có thể đứng ngoài xem, cộng thêm phát triển khoa học kỹ thuật. Hiện tại đã không tin vào thần linh sông, chuyển sang tin vào ông bố khoa học kỹ thuật. Chúng chuẩn bị chế tạo súng đạn để đánh cổ thần. Điều đáng buồn là vũ khí khoa học kỹ thuật của bên này vẫn dừng lại ở kỹ thuật thuốc súng, chế tạo ra súng pháo phiên bản cổ, thường xuyên biến thành lựu đạn cầm tay. Điều hài hước là đám côn trùng tự mình không dám dùng, chuẩn bị bán cho tộc giả thú. Phe giả thú, trung lập, hỗn loạn từ đầu đến cuối vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Thế lực mẫu thần, trung lập đang co rúm lại, còn nhút nhát hơn đại hiền giả mấy phần. Không quan tâm cũng có thể quên bên này. Phái Cô Đô, thỉnh thoảng là quân bạn lập trường bề ngoài rất mơ hồ, thực tế đã đồng cam cộng khổ với cổ thần mấy trăm năm. Hành sự bất chấp thủ đoạn, vì đối phó với cổ thần trong thế giới này mà không ngại dẫn đến cổ thần khác. Trong một thời gian dài, Tô Hiểu đều do dự, có nên tiêu diệt bên này trước hay không, và nhất những thần côn này lại triệu hoán đến một cổ thần cường đại, thì sẽ không hay. Thị trấn trắng, phe mình sáng nay là thế lực mạnh nhất trong thế giới này, hiện tại các cường giả tụ họp lại cơ bản đã giải tán. Bên này do Tô Hiểu làm đại diện, chuẩn bị bố trí cho cổ thần một trận. Thời gian không còn nhiều, trước khi chiến đấu triệt để với bên cổ thần, Tô Hiểu muốn hoàn thành một việc, lấy được 3 viên bảo thạch thích hợp cho Trảm Long Thiểm. Hiện tại đã có 1 viên bảo thạch cấp bất hủ, liệt không, còn thiếu 2 viên. Tô Hiểu đều có cách để có được. Một lát nữa, người bán bảo thạch sẽ mang đến 1 viên bảo thạch cấp bất hủ. Viên cuối cùng thì phải thông qua tấm đá hàm đuôi rắn. Thế giới trước đó lấy được sổ sách từ Benny, Tô Hiểu vẫn chưa tính sổ với tấm đá này. Cửa khách sạn bị A Mổ đẩy ra, bà Ha ngồi trên vai nó nói, lão đại, người tới. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặt trắng không râu, có chút quần thâm mắt bước vào phòng. Hắn mặc áo khoác vải nỉ, cổ áo đính cúc áo bằng vàng rồng, đi đôi ủng da màu nâu bóng loáng. Thoạt nhìn, đây là một quý ông giàu có, nhưng vạt áo sơ mi lộ ra đã bạc màu, dù cố gắng giữ thể diện, nhưng sắc mặt cho thấy hắn suy dinh dưỡng, giống như một quý tộc đã qua thời. Sau khi đóng cửa, tiếng ồn ào ngoài phố bị ngăn cách, người tới dường như thầm thở phào nhẹ nhõm. Người tới lặng lẽ đánh giá Tô Hiểu, mắt hắn có sự e ngại, lo lắng và nhiều hơn cả là cảnh giác. Để giữ gìn thể diện cuối cùng, hắn mỉm cười gật đầu với Tô Hiểu. Biquea tiên sinh, ta là Moriland, dòng họ không tiện tiết lộ, sợ bị cừu gia truy sát, xin thứ lỗi. Moriland ngồi xuống, dù cố che giấu, nhưng vẫn có thể thấy sự mừng rỡ trong lòng khi Tô Hiểu chuẩn bị cho hắn đồ ăn và trà nước phong phú. Ngại mặt mũi, hắn không chủ động cầm lấy nĩa trên bàn. Không cần câu thúc. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, bà Hà cũng ra hiệu Moriland cứ tự nhiên. Moriland chần chừ một lát, hảo cảm với Tô Hiểu và đồng bọn tăng lên nhiều. Ảnh hưởng của thuộc tính mị lực dù không mạnh, nhưng Moriland cũng không còn ý định tùy thời phá cửa sổ mà chạy. Moriland ăn rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại không chậm. Chẳng bao lâu, trên bàn chỉ còn nước canh, hắn dùng miếng bánh mì trắng cuối cùng lau sạch chút nước canh còn sót lại. Moriland cố nén không ở hơi, lần cuối cùng ăn no là cách đây 5 tháng, ăn khoai tây nướng. Sau khi ăn uống no đủ, tinh thần của Moriland cũng sảng khoái hơn đôi chút. Biquea tiên sinh, tiền đặt cọc viên bảo thạch ta đã nhận được. Tô Hiểu nhìn sang Benny. Benny giơ móng vuốt, ra hiệu nàng vẫn chưa trả tin chi. Người tên Moriland này tuy nghèo khổ thất vọng, nhưng rất có cốt khí. Đối với hạng người khốn cùng như ta, chuẩn bị cho ta một bữa ăn đã là tôn trọng, đây chính là tiền đặt cọc ta muốn. Moriland nhẹ nhàng uống trà nóng, từ từ phun hơi nóng, nói, Biquea tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, người có phải là người có sức mạnh siêu phàm không? Phải. Vậy, ngươi mạnh đến mức nào? Trong mắt Moriland là sự mong đợi không che giấu, cùng với cừu hận. Thì ra là vậy. Thấy Tô Hiểu không trực tiếp trả lời, Moriland trong lòng đánh giá rằng Tô Hiểu hẳn là rất mạnh. Hắn nhìn người rất chuẩn, đây là bản lĩnh do ông nội truyền thụ. Người càng không tùy tiện biểu lộ năng lực bản thân, càng thâm bất khả trắc. Là thế này, Biquea tiên sinh. Viên bảo thạch đó đối với ta mà nói là tai ương, nó quá quý giá, ta không có năng lực sở hữu nó. Trong tay ta, nó không có bất kỳ giá trị nào. Moriland bắt đầu kể câu chuyện của mình. Câu chuyện rất đơn giản, gia tộc hắn từng kinh doanh buôn bán bảo thạch siêu phàm. Nhờ đinh thị được học phái Cô Đô che chở, không quá lo lắng bị cướp bóc. Hơn nữa, gia tộc hắn chiếm tỷ lệ lời không nhiều, thu nhập thuần chỉ có 1 thành, 2 thành còn lại cúng bái cho ban qua thối, 7 thành nộp thuế cho học phái Cô Đô. Dù chỉ còn 1 thành, gia tộc Moriland vẫn giàu có. Sau khi giàu có, tự nhiên bắt đầu nghĩ đến việc nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Ông nội Moriland trước hết mua một ngôi nhà cổ ở kinh đô cũ, sau đó bắt đầu sưu tập kiến thức siêu phàm. Ở kinh đô cũ dễ tiếp xúc với siêu phàm hơn. nơi đó khác với đền thị do học phái Cô Đô quản lý. Chỉ cần gan lớn, muốn tìm đường chết thế nào cũng không ai quản. Theo tình tiết câu chuyện thông thường, ông nội Moriland hẳn là thông qua kiến thức siêu phàm để tìm đường chết, sau đó mang đến tai họa cho gia tộc. Trên thực tế, ông nội Moriland căn bản không có cơ hội tiến hành đến bước đó. Sau khi mua ngôi nhà cổ ở Kinh Đô cũ, đã mang đến tai họa cho gia tộc. Ông nội Moriland phát điên, không phải bị hủ hóa, mà là phát điên. Trong tình huống bình thường, thế giới này lẽ ra không có người mắc bệnh tâm thần. Hủ hóa có thể phòng ngừa vấn đề này. Chỉ cần tinh thần có vấn đề, ngay lập tức sẽ bị hủ hóa. Sau khi ông nội Moriland phát điên, vận rủi giáng xuống gia tộc này. Đầu tiên, anh họ Moriland chết đuối trong chậu nước khi đang rửa mặt. Sau đó, bà nội hắn vì không chấp nhận được sự thật này, bị hủ hóa, sau khi hủ hóa đã giết chết cha và mẹ Moriland. Đây vẫn chưa hết. Vợ Moriland đột nhiên mang thai vào một ngày nào đó. Đây là tia sáng duy nhất trong vận rủi, nhưng Moriland cảm giác tia sáng này là màu xanh lá cây, đồng thời từ đầu đến cuối vẫn lấp lánh trên đỉnh đầu hắn. Khi mới kết hôn, Moriland cảm thấy vợ mình rất xinh đẹp, nhưng sau khi kết hôn, hắn phát hiện đó là một người phụ nữ kiêu ngạo. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là ngôn hành thô lỗ. Moriland lúc đó đã gần một năm không chạm vào vợ mình. Hai người đang chiến tranh lạnh. Hắn không chịu nổi sự kiêu ngạo và tâm hồn thô lỗ của vợ. Vợ hắn thì không chịu nổi một số thói xấu của hắn. Vợ đột nhiên có thai, Moriland như bị sét đánh ngang tai. Vào lúc đó, người vợ vốn luôn kiêu ngạo của hắn lại khẩn cầu Moriland tin tưởng nàng. Nàng quả thực không yêu chồng mình, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng phản bội. Moriland lúc này giận dữ mắng nhiếc kẻ dối trá, lại lén lút vui vẻ với đàn ông khác. Dù hắn cũng từng có tình nhân, nhưng sự phản bội không thể che giấu bằng bất cứ thứ gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Moriland thấy một lá thư đặt trên đầu giường, do vợ hắn để lại. Trong thư này, vợ hắn chỉ để lại vài chữ, rằng nàng chưa từng phản bội, và thứ nàng đang mang thai là quái vật. Moriland mềm lòng. Tình cảm trong lòng hắn đối với vợ thực sự rất phức tạp. Vào lúc đó, hắn bắt đầu do dự, có nên lựa chọn tha thứ cho nàng không? Đã chiến tranh lạnh hơn một năm, vợ hắn cũng là con người, cô đơn khó nhịn dưới, sao có thể không là một số chuyện bốc đồng. Moriland lúc này quyết định lựa chọn tha thứ cho nàng, đây là người thân cuối cùng của hắn. Khi Moriland đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng váng một lúc. Bàng quang căng đau, cổ họng khô khốc, da đầu run rẩy. Cảnh tượng trước mắt như luyện ngục, khắp nơi đều là vết máu. Đối diện hắn là người vợ đang ngồi trên ghế. Vợ hắn vẫn còn sống, tay cầm một con dao bếp sắc nhọn, đang cắt cánh tay mình. Nhìn thấy cảnh này, Moriland ngửi thấy mùi nước tiểu lẫn trong mùi máu tươi. Hắn sợ đến tè ra quần. Trong mơ hồ, Moriland nghe thấy vợ mình đang cầu cứu, đại ý là có thứ gì đó đang chui trong cơ thể nàng, nàng muốn tìm thứ đó ra. Vợ Moriland chết vì mất máu quá nhiều. Đối với kết quả này, Moriland đã đờ đẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi xử lý thi thể vợ, con quái vật chui ra từ bụng thi thể đã hoàn toàn phá tan phòng tuyến tâm lý của Moriland. Moriland tự cho rằng, dù vợ ngoại tình, cũng nên đi tìm đàn ông khác, chứ không phải cùng quái vật. Sau khi suy luận đơn giản, Moriland phát hiện vợ mình trong sạch. Rất có thể là tai họa do ông nội hắn mang đến, dẫn đến vợ hắn sinh ra quái vật bằng cách mà người thường không thể nhận biết. Biết được kết quả này, Moriland nức nở khóc lớn, quyết định phải điều tra ra chân tướng, báo thù cho cả nhà. Ngoài ra, Moriland còn muốn giải quyết vấn đề của bản thân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã không phải người tham sống sợ chết, nhưng hắn muốn huyết mạch gia tộc được kéo dài. Điều này rất khó khăn, nguyên nhân là vận may của hắn vẫn luôn xuống dốc. Có thể sau một thời gian nữa, hắn sẽ phải đi xin ăn bên đường, còn truyền thừa cái rắm huyết mạch gia tộc. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị ủy thác chúng ta điều tra ra chân tướng. Sau đó giúp ngươi báo thù. Bà Ha hiểu ý Moriland. Chuyện này, trong thế giới tinh ám tuy không quá phổ biến, nhưng cũng không ít. Không sai, cả nhà ta không thể cứ như vậy mà qua đời một cách khó hiểu. Hơn nữa, vận khí của ta rất tệ, hy vọng các vị có thể giúp ta giải quyết. Đây nhất định là bị nguyền rủa. Ta chắc chắn, ta có trải qua 4 lần suýt chết sặc khi uống nước. Đây nhất định là nguyền rủa. Mắt Moriland đầy huyết sắc, hắn rõ ràng đã ở bờ vực mất kiểm soát. Ngươi vừa nói, vợ ngươi đột nhiên có thai. Bụng là quái vật. Tô Hiểu suy tư trong đầu. Lần này, mọi chuyện đơn thuần là do vận may. Kế hoạch cần có sự thay đổi. Không sai. Moriland cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng. Hắn sợ mình bị hủ hóa. Con quái vật đó trên người có xúc tu màu đen không? Ngươi, sao ngươi biết? Moriland kích động. nếu không phải cái bàn cản trở, cộng thêm khí tức của Tô Hiểu, hắn đã kích động đến mức nắm lấy tay Tô Hiểu. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trên tay. Hắn có cách xử lý vị cổ thần đó, xử lý trong tình huống không phá bỏ phong ấn. Moriland liên tục hứa hẹn, chỉ cần Tô Hiểu giúp hắn giải quyết chuyện này, hắn sẽ tặng viên bảo thạch kia cho Tô Hiểu. Viên bảo thạch Benny nhìn qua có điểm đánh giá bất hủ cấp là 1496, thuộc tính rất thích hợp với Trảm Long Thiểm. Đây là thứ Benny tìm rất lâu mới có được. Sau khi Tô Hiểu sắp xếp lại những mô tả vụn vặt và lộn xộn của Moriland, hắn cơ bản xác định vấn đề nằm ở tòa cổ trạch tại Cựu Vương Đô. Tổ phụ của Moriland muốn lấy tòa cổ trạch kia làm nơi ở tạm thời để tìm kiếm kiến thức siêu phàm ở Cựu Vương Đô, kết quả là còn chưa bắt đầu đã gặp chuyện. Trên thực tế, tổ phụ của Moriland ban đầu muốn thông qua học phái Kodo để có được lực lượng siêu phàm, nhưng sau khi chứng kiến cách thức đạt được lực lượng siêu phàm của học phái Kodo, vị lão thân sĩ ấy đã mất ngủ nhiều ngày. Sau khi gia tộc Moriland xảy ra chuyện, bản thân Moriland cũng lập tức cầu cứu học phái Kodo. Học phái Kodo, những người đã thu thuế vụ của gia tộc Moriland nhiều năm, quả thực đã cử người đến điều tra. Sau một hồi điều tra, họ đưa ra lời khuyên là Moriland nên từ bỏ tòa cổ trạch kia. Kỳ thật cũng không cần quay lại, cổ trạch đã bị người của học phái Kodo cho nổ tung. Họ cũng nhắc nhở Moriland, nếu muốn sống sót thì đừng tiếp tục điều tra chuyện này. Moriland không phải người không nghe lời khuyên, ban đầu hắn định sống một đời bình thường, nhưng vận rủi quá mức khiến hắn sợ hãi. Hắn nghi ngờ cho dù không chết đói, hắn cũng sẽ có ngày bị sặc nước mà chết. Moriland không có nhiều thứ có thể lấy ra, chỉ còn lại viên bảo thạch kia. Hắn không sợ cùng khổ, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh doanh qua đôi mắt chọn lựa. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn có thể cuộc khởi trở lại. Vấn đề là, hắn quá xui xẻo. Dựa vào viên bảo thạch có giá trị duy nhất trong tay, Moriland tìm đến học phái Kodo. Phải nói rằng, tuy đôi khi học phái Kodo làm việc ám muội, nhưng đối với Moriland, hậu duệ của một thương nhân từng nộp thuế cho họ, họ lại không bày ra mặt ám muội. Học phái Kodo liên lạc với Benny, không nói cho Moriland quá nhiều. Chỉ nói với hắn rằng, nếu ngay cả những người này cũng không giải quyết được, thì đến học phái Kodo làm khổ tu sĩ đi, đảm bảo hắn sẽ không chết đói. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình. Moriland muốn giải quyết vài chuyện đơn giản sau. Một, tổ phụ hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Hai, chuyện vợ hắn mang thai, nguyên nhân chết thực sự, và tại sao trước khi chết lại nói có thứ gì đó chui trong cơ thể? Ba, vấn đề vận số của bản thân Moriland, điểm này quan trọng nhất. Một đồng tiền vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu, lật qua lật lại giữa các ngón tay hắn. Nếu là trước đây, hắn cần phải đến di chỉ cổ trạch điều tra một phen. Hiện tại đã không cần. Benny, đi học phái Kodo. Tô Hiểu vừa chuẩn bị để Benny đi học phái Kodo lấy tài liệu liên quan đến chuyện này, Benny đã lấy ra một túi giấy da từ không gian trữ vật nhỏ của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu mở túi giấy da, lấy ra tờ giấy ngã vàng bên trong lật xem. Trên đó còn có tranh minh họa, được vẽ bằng tay. Sự kiện cổ thần chi tử Giáng sinh. Là bên tháp chung hồn làm Amel. Benny kêu một tiếng. Nó đã tìm hiểu chuyện này với Moriland trước, nên đã xem qua hồ sơ này. Sau đó, nó đến học phái Kodo tìm hiểu kỹ lưỡng, và còn gặp vị thần quan phụ trách xử lý chuyện này năm đó. Benny chỉ làm những chuyện này thôi sao? Không phải. Benny đã trưng cầu ý kiến của Moriland, sau đó đến ngoại ô Đen Thị, thuê người đào thi hài vợ của Moriland lên. Sau đó chi 138 lãng tinh chi, mua sắm tang lễ tử tế, ngay cả quan tài cũng đổi cái tốt nhất. Ngoài ra, Benny còn thuê A Mổ làm vệ sĩ, cùng nó đến Cựu Vương Đô, đào tòa cổ trạch đã hóa thành phế tích kia lên. Tầng 2 dưới lòng đất đã được chụp rất nhiều ảnh. Tô Hiểu nhận lấy sắp ảnh đầu tiên Benny đưa, phía trên là thi hài của vợ Moriland. Vợ ngươi không chết. Tô Hiểu ném ảnh sang một bên, dùng ánh mắt hỏi Benny có phải đào sai mộ không? Benny kiên quyết biểu thị, tuyệt không đào sai. Là Moriland bản thân dẫn đường, kiểu dáng quan tài cũng đã xác nhận, là loại quan tài nắp trượt thường dùng ở thế giới này. Xin đừng cười, đây là chuyện rất nghiêm túc. Quan tài nắp trượt là loại nắp quan tài được cắm vào rãnh gỗ hai bên bên trong quan tài, càng khó phá vỡ từ bên trong. Đôi khi, người chết cũng có xác suất rất thấp bị hủ hóa, từ đó phát triển thành cả nhà chỉnh tề. Điều này không thể nào, ta đã xác nhận, vợ ta đã không còn hô hấp. Quái vật kia chui ra khỏi bụng vợ ta cũng đã chết. Moriland rất kích động, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Thể mẫu có thể mang thai cổ thần chi tử, có sức chịu đựng hơn ngươi tưởng tượng. Muốn cho nàng chết, ít nhất phải chặt đầu xuống. Điều ta ngạc nhiên là, tại sao ngươi lại không chết? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Moriland đầy mặt kinh ngạc. Vợ ngươi yêu ngươi hơn ngươi tưởng tượng. Nàng hiện tại hẳn là thành viên của tháp chung hồn, hơn nữa địa vị không thấp. Ngươi không chết, cũng là bởi điểm này. nàng chấp nhận lời mời của Tháp Chung Hồn, để đáp lại, Tháp Chung Hồn không thể đụng đến ngươi. Ngươi là người duy nhất sống sót trong sự kiện cổ thần chi tử giáng lâm lần thứ hai. Những học giả thích cắt bỏ đại não sẽ có hai lựa chọn. Một, để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Hai, cắt bỏ thùy trắng não của ngươi. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Moriland cảm thấy rùng mình từ tận sâu trong nang lông. Thế giới này, nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, có quá nhiều thứ khủng bố và bóng tối ẩn giấu bên dưới. Tô Hiểu bỏ ảnh trong tay xuống, nói với Ba Ha, đi tìm giáo chủ Noa đến. Được. Ba Ha bay ra ngoài cửa sổ. Nghe lời Tô Hiểu nói, Moriland bên cạnh vẻ mặt sững sờ. Hắn nhận biết giáo chủ Noa, còn may mắn gặp qua vị đại nhân vật kia một lần. Sau mười mấy phút, giáo chủ Noa đẩy cửa vào. Hắn mới tỉnh ngủ, cũng làm khó vị lão nhân gia này. Từ khi Tô Hiểu đến Đinh Thị, hắn vẫn luôn mất ngủ. Hôm nay chuyện đội tử hình dị đoan bên kia đã kết thúc, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Kết quả ngủ không bao lâu, Ba Ha đã tìm đến. Giáo chủ Noa, ta là Moriland, ngài còn nhớ ta không? Moriland muốn tiến lên bắt tay, nhưng lại chỉ có thể câu nệ đứng tại chỗ. Học phái Cô Đô có ơn với hắn, nhưng thân phận người tới quá cao. Ngươi? Giáo chủ Noa trong lòng nghi hoặc, hắn thực sự không nhớ rõ có người này. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, ngược lại đoán được, đây cũng là khách Tô Hiểu tìm đến. Ngươi là Moriland? Lâu rồi không gặp, gần đây còn tốt chứ? Giáo chủ Noa già nua mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Moriland, một tay khác cò vai Moriland. Điều này khiến Moriland cảm xúc bành trướng một hồi. Trên thực tế, Moriland đã nhận ra giáo chủ Noa quên hắn là ai, nhưng vị đại nhân vật này đối với hắn rất nhiệt tình, thế là đủ rồi. Nghĩ lung tung khác là tự tìm phiền não. Tôn trọng từ trước đến nay không phải người khác ban cho, mà là tự mình tranh thủ. Biquea, tìm ta lão nhân này đến chuyện gì? Ta vừa mới ngủ liền bị các ngươi đánh thức, người muốn bồi thường tinh thần cho ta. Giáo chủ Noa ngồi xuống, tự mình rót một ly trà nhạt. Đều là người quen cũ, cộng thêm trên cùng một thuyền, không cần phải khách sáo. Có chuyện hỏi ngươi. Sau khi Tô Hiểu đơn giản thuật lại tình huống, giáo chủ Noa mắt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đang nhớ lại tình hình bên Tháp Chung Hồn. Là lão đối thủ, đương nhiên hiểu nhau. Đoạn thời gian ngươi nói đó, quả thực có vài thành viên nữ gia nhập Tháp Chung Hồn, trong đó địa vị cao nhất là Esna. Là nữ nhân kia không sai. Lông mày mắt phải nàng có một nốt ruồi, nửa mặt dưới luôn dùng miếng vải đen che. Ta đã giao thủ với nàng. Lúc trước ta còn tiếc nuối, một cổ thần lực thích ứng tính cao như vậy, thế mà lại không phải do chúng ta phát hiện, xem như thần nữ. Giáo chủ Noa nói đến một nửa dừng lại. Thần nữ ở Cha Tây đang cầu nguyện trong khách sạn. Nói tiếp, giáo chủ Noa có thể sẽ chết. Nghe giáo chủ Noa thuật lại, Moriland biểu cảm như gặp quỷ, co quắp từ trên ghế xuống, quỳ xuống đất nức nở khóc rống. Ban đầu tưởng rằng chỉ còn lại một mình, lại đột nhiên biết được còn có một người thân còn sống. Loại tâm trạng này, người ngoài rất khó lý giải. Noa, liên quan đến chuyện cổ thần chi tử giáng lâm này, người hiểu biết bao nhiêu? Hiểu biết không nhiều. Cổ thần trong phong ấn, dưới sự giúp đỡ của Tháp Chung Hồn đã hai lần thử khiến nữ giới loài người mang thai thần tử. Cứ như vậy, cho dù cổ thần kia trong phong ấn, thần cũng có thể lấy thần tử làm hóa thân, hấp thu thế giới này ở bên ngoài. Hiểu đơn giản là, thần tử chính là công cụ. Lời giáo chủ Noa còn nói được một nửa, thần nữ ở Cha Tây đã quăng ánh mắt tới. Nói tiếp, cũng có thể sẽ chết. Cũng làm khó giáo chủ Noa, tuổi đã cao, trong vòng vài phút ngắn ngủi, hai lần lãng vãng giữa sinh tử. Những người có liên quan đến chuyện này phần lớn đều đã chết. Ta dường như nhớ rõ có người còn sống, ký ức rất mơ hồ, già rồi. Giáo chủ Noa bày ra bản tính lão hồ ly, chuẩn bị nhân cơ hội làm chút lợi ích. Hắn chỉ là hợp tác với Tô Hiểu, cũng sẽ không có hỏi là đáp ngay. Ai? Tô Hiểu nói chuyện lúc ném ra một bình thuốc. Giáo chủ Noa mặt mày càng tươi cười, như một đóa cúc già nở rộ. Người kia là bác sĩ Vogun ở Cựu Vương Đô. Bác sĩ Vogun? Tô Hiểu chưa từng nghe qua cái tên này trước đó, hắn ở Cựu Vương Đô không lâu. Bác sĩ Vogun, cũng có rất nhiều người gọi hắn là bác sĩ mở sọ. Hắn sẽ giúp tháp linh hồn mở sọ cho người bị hại, điều này có lợi cho việc phóng thích lực lượng linh hồn ra ngoài. Phần lớn những người bị mở sọ đều gia nhập tháp linh hồn. Có thể nói, những người ngươi thấy có não động về cơ bản đều là thành viên của tháp linh hồn. Noa chủ giáo nói đến đây, cười khổ lắc đầu. Hắn mãi mãi không hiểu tại sao người của tháp linh hồn lại ám ảnh với tổ chức não như vậy, cứ như có thù với cái đầu vậy. Moriland, tổ phụ ngươi chết do cổ thần chi tử giáng lâm lần trước. Dưới tầng hầm căn nhà cổ ông ấy mua, có bố trí nghi thức của tháp linh hồn. Tô Hiểu đã đại khái phân tích ra tình hình. Nhiều năm trước, người của tháp linh hồn đã bố trí nghi thức ở dưới tầng hầm căn nhà cổ kia, tiến hành nghi thức giáng lâm cổ thần chi tử lần thứ nhất, cuối cùng thất bại. Cổ thần chi tử hóa thành quái vật, phá hủy khắp Cửu Vương Đô. Cuối cùng, tháp linh hồn lấy cớ vật chứa mới sáng tạo thất bại, vật chứa tàn tạ mất khống chế để bưng bít chuyện này. Còn về lần giáng lâm cổ thần chi tử thứ hai, đó là ngoài ý muốn. Sau khi tổ phụ Moriland mua căn nhà cổ đó, ông ấy rất hứng thú với chiếc ly nghi thức bị hư hại một nửa dưới tầng hầm, cho rằng đây là đồ cổ có giá trị lưu giữ. Vì thế, ông ấy đã mang nó về thành Đinh. Đây chính là bất hạnh của gia tộc Moriland. Đây không phải là báu vật tổ phụ Moriland nhặt được, mà là tháp linh hồn cố ý để lại chiếc ly nghi thức bị hư hại một nửa kia, chỉ đợi người hữu duyên. Một lần, vợ Moriland dọn dẹp nhà cửa, ngón tay bị chỗ vỡ của chiếc ly nghi thức cứa rách. Thêm vào thể chất của vợ Moriland có khả năng thích ứng và tiếp nhận năng lượng cổ thần rất mạnh, nên mới thụ thai cổ thần chi tử đời thứ hai. Cổ thần chi tử đời thứ hai là một phế phẩm hoàn toàn, chưa kịp giáng sinh đã chết trong bụng mẹ. Tháp linh hồn phát hiện chuyện này. Họ không quan tâm đến cổ thần chi tử đời thứ hai, ngược lại rất hứng thú với vợ Moriland, người đã mang thai cổ thần chi tử mà vẫn sống sót. Họ đe dọa nàng, hoặc là Moriland chết, hoặc là nàng gia nhập tháp linh hồn, chọn một trong hai. Về vấn đề của bản thân Moriland, điều này dễ giải quyết hơn. Vừa rồi Tô Hiểu đã phát hiện, thuộc tính may mắn của đối phương đang tăng lên từng bước, từ hai điểm ban nãy, dần dần biến thành một điểm. Tô Hiểu đã biết tại sao Moriland lại xui xẻo như vậy, và tại sao biểu đệ của hắn lại chết đuối khi rửa mặt. Đây không phải là trùng hợp, mà là đang bị thứ gì đó ảnh hưởng. Moriland, ngươi nhớ lại kỹ xem, có phải là mỗi lần ngươi về nhà đều rất xui xẻo, sau khi ra ngoài một thời gian, vận thế sẽ tốt lên không? Moriland không bị nguyền rủa, điểm này Tô Hiểu có thể xác định. Ở thế giới trước, hắn bị nguyền rủa bởi biển ma suốt một tiến độ thế giới. Về phương diện nguyền rủa, hắn đã từ người mới học trở nên khá hiểu biết. Cái này, Moriland cẩn thận hồi tưởng. Trước đó hắn vẫn luôn không chú ý, suy nghĩ kỹ lại, hình như đúng là chuyện như vậy. Nếu ta đoán không sai, trong nhà ngươi có một chiếc ly kim loại tàn tạ, là tổ phụ ngươi để lại. Sao ngươi biết? Moriland vẻ mặt như gặp quỷ, dường như là nghĩ đến điều gì, hắn có chút kích động. Ngươi là tiên tri à, có thể giúp ta dự đoán xem, vận thế của ta sau này có thể tốt lên không? Trong lòng Moriland đã tính toán kỹ rồi. Chiếc ly cổ trong nhà, về nhà liền ném. Vật kia không biết là khi nào mang về, ký ức về phương diện này vô cùng mơ hồ. Mỗi lần muốn vứt bỏ, lại đều cảm giác không nỡ. Hắn vĩnh viễn không thể phát hiện ra là, nếu không có người ngoài can thiệp, hắn sẽ vẫn luôn giữ lại chiếc ly cổ đó, cho đến khi hắn chết. Sau đó chiếc ly cổ đó sẽ bị người bị hại tiếp theo phát hiện. Phốc. Nghe Moriland vừa nói ra tiên tri, bà hai nhịn không được, suýt bật cười thành tiếng. Noa chủ giáo bên cạnh cũng co giật khóe miệng. Tô Hiểu liếc nhìn Moriland. Tên gia hỏa này không đi tháp linh hồn thật đáng tiếc, bẩm sinh đã có não động lớn. Cũng không phải. Nếu ngươi đồng ý, có thể bán chiếc ly nghi thức trong nhà ngươi cho ta. Ta trả 5.000 lãng tinh chi. Thật sao? Sau khi liên tục xác nhận, Moriland nhanh chân xông ra khách sạn. Ba Ha và bố bố Ung lặng lẽ đi theo, không cưỡng chế can thiệp. Moriland rất có thể không thoát khỏi chiếc ly nghi thức kia. Moriland có lẽ là chạy bộ một mạch, chưa đầy nửa tiếng, hắn đã mang về một túi vải. Nhìn kỹ, chiếc túi vải này là giật xuống nửa tấm màn cửa. Benny, trả tiền. Mèo. Benny giẫm một móng mèo, ý tứ là tinh chi rất khó kiếm, sao lại tiêu 5.000 lãng một chút như vậy? Tuy nói thế, Benny cũng sảng khoái trả tinh chi. Moriland vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên không muốn bán chiếc chén cổ này nữa. Dù có là 5 vạn, thậm chí 50 vạn lãng tinh chi cũng không muốn bán. Chiếc ly cổ này dường như rất quan trọng đối với hắn, tuyệt đối không thể bị cướp đi. Hắn muốn cướp lại, ngay bây giờ. Thần sắc Moriland vặn vẹo một hồi, đưa tay chụp lấy chiếc ly cổ trên bàn. Thành giao. Tô Hiểu mở miệng, giọng không cao, có thể trong tai Moriland lại như sấm động. Thân thể hắn run rẩy một hồi. Vừa rồi hắn phản phất bị quỷ ám, thế mà lại muốn liều chết bảo vệ vật tai ương đã cướp đi tính mạng cả gia đình hắn. Hắn điên rồi sao? Không lâu sau, Moriland tỉnh táo lại, thậm chí không dám nhìn chiếc chén nghi thức. Bởi vì Tô Hiểu suốt quá trình không rời khỏi khách sạn nửa bước, trong lòng Moriland có chút lo lắng sự chân thực của tất cả những điều này. Tuy nhiên dưới sự đảm bảo của Noa chủ giáo, Moriland miễn cưỡng yên tâm. Mấy phút sau, Moriland ôm một rương lớn tinh chi, đứng trên đường phố Bảo Thạch. hắn cảm thấy mọi thứ đều như giấc mộng không chân thực. Một giờ trước, hắn còn không có gì cả, mà bây giờ, vận đen của hắn không chỉ biến mất, còn biết có người thân còn sống, cộng thêm có 5.000 lãng tinh chi tài chính khởi động. Tổ phụ nói rất đúng, sau khi kết thúc cực khổ, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Moriland từ đầu đến cuối hơi còng lưng dần thẳng lên. Trên thực tế, hắn cũng không phải là may mắn, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Cuộc giao dịch này làm Tô Hiểu thu được một viên bảo thạch cấp bất hủ, cùng với một chiếc ly nghi thức hư hại nghiêm trọng. Trong khách sạn, Noa chủ giáo giả bộ muốn đứng dậy cáo từ. Lão cáo già này quả thực nhạy bén, mơ hồ đoán được Tô Hiểu sau đó muốn làm gì. Be queer, không có chuyện gì khác ta đi trước đây. Bộ xương già này của ta đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi. Có việc. Nhất định phải kéo ta xuống nước sao? Khóe mắt Noa chủ giáo co giật một chút, thần sắc tức giận. 5 ngày trước, người phái người đi thế giới trong mộng. 4 ngày trước, người bí mật liên lạc với Hess ở vương quốc côn trùng. 3 ngày trước. Tô Hiểu còn chưa nói hết lời, Noa chủ giáo đã ngồi xuống lần nữa, cười khẽ nói, tình hình bên cũ vương đô thực sự phức tạp, chúng ta phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Trên mặt Noa chủ giáo đang cười, trong lòng lại muốn giết những người thuộc hạ đó. Để lại nhiều cái đuôi như vậy, bất cứ chuyện nào trong số này, nếu hoàn toàn công bố ra ngoài, đều đủ khiến hắn uống một bình. Không để ý đến Noa chủ giáo nữa, Tô Hiểu nhìn viên bảo thạch kẹp giữa các ngón tay mình. Viên bảo thạch này tên là Cắt Hồn. Cắt Hồn. Nơi sản xuất, thế giới ám tinh. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, bảo thạch, hiếm. Hiệu quả, sau khi khảm nạm, độ sắc bén của vũ khí ỏi 52 điểm, tính xuyên giáp của vũ khí ỏi 46 điểm. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người sử dụng có thể tăng thêm 1 điểm độ sắc bén và 1 điểm tính xuyên giáp. Nhắc nhở, bảo vật thạch này cao nhất có thể tăng thêm 205 điểm độ sắc bén của vũ khí, 197 điểm tính xuyên giáp của vũ khí. Nhắc nhở, nếu đạt được tăng thêm tối đa của bảo thạch này, sẽ tăng thêm 12% sát thương linh hồn. Điểm đánh giá, 1.496 điểm, điểm đánh giá bảo thạch cấp bất hủ từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, lưỡi dao của ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm, có thể chém linh hồn. Đối với bảo thạch Cắt Hồn, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Viên bảo thạch này không uổng phí Benny tinh chọn, làm thương mại trang sức tinh chi lâu như vậy, đây là thu hoạch lớn nhất. Không chỉ thế, Benny còn có thể thu hoạch cuối cùng một đợt. Sau khi rời khỏi thế giới này, công dụng của tinh chi không lớn. Trước đó, Benny sẽ cố gắng thu mua siêu phàm bảo thạch. Có thể nói, cho Benny đi làm ăn, đáng tin cậy hơn nhiều so với tầm bảo. Ngoài viên bảo thạch này, Tô Hiểu còn nhận được một chiếc ly nghi thức hư hại nghiêm trọng. Đối với học phái Cô Đô và Tháp Linh Hồn mà nói, thứ này là một phế phẩm có thể mang đến vận rủi. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thứ này vẫn còn chút công dụng. Ly nghi thức bị hư hại. Nơi sản xuất. Bất cứ thế giới nào có tồn tại cổ thần bậc cao. Chất liệu, năng lượng cổ thần, dịch não trạng thái cố định, trái tim của người oán hận, máu nghi thức, chất chi tinh, sỏi mật của loài chim siêu phàm bát giai. Phẩm chất, vật phẩm này đang bị hư hại. Loại hình, vật phẩm nghi thức. Hiệu quả, hư hại không thể sử dụng. Hiệu quả giảm ít, ở trong phạm vi 10 mét của vật phẩm này, thuộc tính may mắn sẽ tạm thời giảm xuống 1 điểm mỗi giờ, tối đa giảm xuống 5 điểm thuộc tính may mắn. Sau khi thoát ly phạm vi này, thuộc tính may mắn sẽ phục hồi trong một khoảng thời gian nhất định. Nhắc nhở, nếu nhiều lần chịu hiệu quả này, sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả mệnh tai ương. Giới thiệu vắn tắt, kỹ thuật của ly nghi thức này được phát triển từ các học giả của tinh diệt vong, chủ yếu dùng để thai nghén cổ thần chi tử, cùng với sự phát triển của mắt. Các học giả của tinh diệt vong cho rằng, càng nhiều mắt có thể mang đến lực lượng càng mạnh mẽ, hoặc nhìn thấy một số tồn tại dị thường. Đây là kỹ thuật đến từ vẫn diệt tinh. Tô Hiểu không hiểu biết nhiều về siêu thoát. Nguyên sinh thế giới đó, chỉ biết đó là hang ổ của các cổ thần. Minh thần là cổ thần mạnh nhất ở Vẫn Diệt Tinh. Rõ ràng là các cổ thần trong thế giới này đến từ Vẫn Diệt Tinh, nếu không sẽ không có kỹ thuật này. Tất cả cổ thần đến từ Vẫn Diệt Tinh đều rất khó đối phó. Lần trước, Tô Hiểu đã gặp huyết thần đến từ Vẫn Diệt Tinh. Không những thế, huyết thần có thù với minh thần, chính là bị minh thần gây thương tích nên mới ở thế giới ngục tối phục hồi nhiều năm như vậy, cuối cùng sức mạnh phục hồi cũng kém hơn trước rất nhiều. Lần này gặp cổ thần, cũng bị minh thần trọng thương sao? Cho nên mới trốn đến thế giới này. Tô Hiểu cảm thấy điều này không khả thi lắm. Hắn đã tiếp xúc với năng lượng của cổ thần trong thế giới này. Phân tích theo mức độ chất, nó khác biệt với cấp bậc của minh thần. Giả sử cổ thần trong thế giới này thật sự đối địch với cổ thần cùng cấp với minh thần, từ đó chạy trốn đến thế giới này, thì cổ thần này sẽ rất suy yếu, thậm chí có thể bị mẫu thần, quan chi vương. Dê chệt. Kết quả hiện tại không phải vậy. Cổ thần này lúc trước không những không suy yếu, ngược lại còn có dấu hiệu muốn diệt thế, buộc Quan Chi Vương và những người khác phải phong ấn nó. Đã không phải là phục hồi sau trọng thương, vậy trốn ở đây là để thu được một loại bảo vật nào đó. Bảo vật rất quan trọng đối với cổ thần. Ngay cả cổ thần cùng cấp với minh thần cũng phải động lòng. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu càng hứng thú hơn với việc tiêu diệt cổ thần trong thế giới này, biết đâu còn có thu hoạch bất ngờ. Việc Tô Hiểu cần làm tiếp theo là làm suy yếu sức mạnh của cổ thần này. Đối phương muốn có cổ thần chi tử ra đời. Nhờ đó mà hút lấy thế giới này. Đây là cơ hội. Đã cả hai có liên quan, vậy có thể mượn nhờ mối quan hệ của hai người, khi cổ thần vẫn còn trong phong ấn, thì tặng cho đối phương một chút bất ngờ. Ai nói trong phong ấn nhất định là an toàn? Sau khi Tô Hiểu thuật lại kế hoạch của mình cho Noa giáo chủ, đôi mắt của Noa giáo chủ ngày càng sáng lên. Ông luôn cho rằng mình không phải người tốt, tội đáng chết vạn lần, nhưng đối phó với cổ thần trong phong ấn, ông vẫn cảm thấy rất hứng thú. Điều này có vẻ khả thi. Chúng ta thử xem. Lần đầu cổ thần chi tử giáng lâm, chúng ta thừa dịp loạn thu thập được những thứ rất thú vị. Ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Ví dụ như vật phẩm nghi thức khác. Noa giáo chủ để lại một câu hẹn gặp ở cố đô rồi đứng dậy rời đi. Tô Hiểu để Benny ở lại khách sạn. Đại kỵ sĩ, thần nữ cha Tây đều ở đó, thêm vào dị đoan tử hình đội cũng ở trong đinh thị. Khả năng xảy ra vấn đề ở đây rất thấp. Mang theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Nguyệt Linh, Tô Hiểu đi ra khách sạn. Đáng nói là sau khi ban qua thối rời đi, trung tháp của phố đá quý được học phái cô đô tiếp nhận, cuối cùng thuộc về Tây Benny, trở thành tài sản chung của học phái cô đô và phe mình. Bước vào trung tháp được kích hoạt. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ. Mục đích, cố đô. Cố đô, phòng khám bệnh của Điêu Hoa. Điêu Hoa Vogun đang thưởng thức bữa tối. Nhìn thoáng qua, trên bàn ăn là xúc tu bạch tuộc. Kỳ thực đây là xúc tu màu đen mọc ra từ chính cơ thể bác sĩ Vogun. Vượt qua mặt tâm lý, bác sĩ Vogun phát hiện thứ này tuy có vị hơi lạ nhưng cũng có thể chấp nhận. Đôi khi hắn còn nghĩ, nếu lưu lạc đến hoang đảo, chỉ cần có nguồn nước bổ sung, phương diện thức ăn có thể không hạn chế bản thân tuần hoàn sao. Bác sĩ Vogun còn phát hiện, chỉ có một điều không tốt là mỗi lần ăn thứ này xong, trong tai đều xuất hiện âm thanh kỳ lạ. Nghe âm thanh này trong vòng 5-10 ngày, trên người hắn sẽ không mọc thêm xúc tu màu đen. Đinh linh. Cửa phòng khám bệnh bị đẩy ra. Bác sĩ Vogun vẫn tự mình ăn. Hôm nay không khám bệnh. Bác sĩ Vogun không ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Hắn mỗi lần ăn thứ này đều đặc biệt cẩn thận. Bác sĩ, có chuyện muốn hỏi ngài. Ngươi hỏi. Bác sĩ Vogun trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cũng lịch sự đáp lời. Nếu một ngày nào đó, ngươi bị chém đầu, trước khi lâm chung ngươi sẽ nói gì? Nghe câu hỏi này, bác sĩ Vogun cười ngượng ngùng một tiếng, trêu chọc đáp, ta sẽ nói. A nha. Công. Đau mang chợt hiện. Bác sĩ Vogun cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, cảnh tượng trước mắt dần chuyển động. A nha. Đầu bác sĩ Vogun phù phù một tiếng rơi xuống đất. Tại chỗ cổ của cơ thể không đầu, không phun ra máu tươi mà sinh ra một lượng lớn xúc tu. Thật sự chém đầu ta. Ta thế mà cũng thật sự nói a nha. Kỳ diệu. Đầu bác sĩ Vogun mở miệng. Xúc tu màu đen từ chỗ cổ bị đứt lan tràn, kéo đầu hắn lên, đặt vào chỗ cổ bị đứt. Không bao lâu, vết thương ở cổ hắn liền khép lại, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ta thế mà không chết. Rốt cuộc ta đã biến thành cái gì? Bác sĩ Vogun thử xoay cổ trái phải. Kỳ lạ là hắn không quá để ý đến việc mình vừa bị chém đầu. Khách nhân kỳ lạ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Muốn bắt ta đi nghiên cứu? Không phải vậy. Tô Hiểu cầm lấy khăn ăn, lau trảm lông thiểm xong, trường đao vào bao. Vừa mới bước vào phòng khám bệnh hắn đã phát hiện bác sĩ này có vấn đề. Đối phương không còn đơn giản là bị cổ thần hóa nữa mà đã biến thành một thứ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngoài cửa có rất nhiều linh hồn chung tháp. Oanh. Tường phòng khám bệnh bị xô ra một lỗ thủng. Nguyệt Linh xông vào. Nàng chịu thương, đóng đinh một thành viên của linh hồn chung tháp mặc trường bào màu đỏ sẫm xuống đất. Các ngươi. Rốt cuộc là từ đâu tới, ngay cả người của linh hồn chung tháp cũng dám giết. Bác sĩ Vogun đánh giá Tô Hiểu một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến một người. Điều này khiến nụ cười giả trên mặt hắn dần biến mất. Coi như ta còn chút may mắn, người không phải là thợ săn thần được đồn đại ở bên ngoài đi. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ nhìn bác sĩ Vogun. Đối phương tuy có sức sống ương ngạnh, chiến lực cũng chỉ ở mức ngũ giai. Vừa rồi một đao, hắn chỉ tiện tay chém ra, không vận dụng bất kỳ năng lực nào. sáng nay ta còn nhắc đến ngươi với một bệnh nhân. Tối nay ngươi đã tìm đến. Xin yên tâm, ta có một ưu điểm là không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Bố trí nghi thức giáng lâm của cổ thần chi tử. À, đôi mắt bác sĩ Vao Gun phát sáng. Hắn kỳ thực đã sớm muốn thử, nhưng điều đó quá mạo hiểm. Hắn tuy biết mình đã biến thành thứ kỳ quái, nhưng lại rất trân quý mạng nhỏ của mình. Ngươi có thể bảo đảm an toàn cho ta. Bác sĩ Vao Gun bản năng không có cảm tình tốt với Tô Hiểu. Lúc này hắn đang suy nghĩ làm thế nào để trốn và cầu cứu linh hồn chung tháp. Không thể. Vậy ta vì cái gì giúp ngươi? Vô luận ta làm thế nào, ta cũng là một con đường chết. Ra tay đi, thử xem ta có thể chết hay không. Vĩnh biệt. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Khoan đã, chỉ đùa ngươi chút thôi. Sao ngươi không có chút hài hước nào vậy? Cho ta chút thời gian, ta sắp xếp lại. Bành. Tô Hiểu một quyền đánh ngất bác sĩ Vao Gun. Bác sĩ này mặt khác thì tốt, chỉ có điều nói nhảm hơi nhiều. A Mổ đẩy cửa phòng khám bệnh, xách túi đựng bác sĩ Vao Gun đi. Toàn bộ động tác liền mạch, thuần thục đến đáng sợ. 1 phút 53 giây sau, Noa giáo chủ chờ ở cạnh trùng tháp, thấy Tô Hiểu, A Mổ, Nguyệt Linh đang nhảy vọt tốc độ cao trên đỉnh kiến trúc tiến đến, rất nhanh liền rơi xuống trước mặt ông. Xong rồi sao? Bác sĩ Vao Gun đâu? Noa giáo chủ nhìn đồng hồ, cái này cũng quá nhanh. Ở trong túi đó. Tô Hiểu chỉ vào chiếc túi lớn A Mổ đang xách. Bi que, nói thật đi, chuyện này các ngươi có phải thường xuyên làm không? Ngẫu nhiên. Mà mới tin ngươi. Rút lui đi, lát nữa đi đâu bố trí nghi thức. Noa giáo chủ đi vào trùng tháp. Hắn kỳ thực đã có địa điểm lý tưởng. Đinh thị. Ngươi nói gì? Khuôn mặt già nua của Noa giáo chủ vặn vẹo. Ông từ hông rút ra một khúc gỗ ngắn cháy đen. Nhìn tư thế này, rõ ràng là chuẩn bị liều mạng với Tô Hiểu. Một lát sau, A Mổ hai tay xách hai chiếc túi lớn. Một trong hai chiếc túi vẫn còn giãy giụa, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh chào hỏi Tô Hiểu từ bên trong truyền ra. Hai giờ sau, cách Đinh thị khoảng 40 km, trước một tòa cổ bảo bị bỏ hoang, Noa giáo chủ với đôi mắt gấu trúc nhìn tòa cổ bảo, hài lòng nhẹ gật đầu. Noa chủ giáo phản đối tiến hành nghi thức tại Đinh thị, điều này rất bình thường, bởi Đinh thị là địa bàn của học phái Cô Đô. Sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định tiến hành nghi thức ở vùng ngoại ô bắt sóng Vao Gun bác sĩ tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đối với tháp linh hồn mà nói, Vao Gun bác sĩ rất có giá trị lợi dụng, nên mới sống sót đến ngày nay. Có hàng chục thành viên của tháp linh hồn trấn giữ tại nơi tối trong phòng khám bệnh. Tô Hiểu trước hết để bố Uông thám thính tình hình, sau đó hắn dẫn Ba Ha tập kích, đánh chết rất nhiều lính gác ngầm. Cuối cùng, Nguyệt Linh kết thúc công việc, hoàn thành cuộc tập kích trong nháy mắt. Tháp linh hồn nằm mơ cũng không ngờ có người lại làm loại chuyện này trên địa bàn của họ. Đắc tội với họ chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ phe cổ thần. Đối thủ duy nhất, học phái Cô Đô, đang bị họ giám sát chặt chẽ. Tô Hiểu đương nhiên dám làm vậy. Không chỉ thế, nếu có cơ hội, hắn không ngại nhổ tận gốc toàn bộ tháp linh hồn, dù sao những học giả não động kia đều rất phiền phức. Trong cổ bảo tầng 2, A Mổ kéo khóa kéo túi lớn, đổ Vao Gun bác sĩ ra. Vao Gun bác sĩ hơi mộng mị ngồi trên mặt đất, đảo mắt xung quanh. Vao Gun bác sĩ, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, ném cho Vao Gun bác sĩ một điếu thuốc. Vao Gun bác sĩ châm thuốc, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Thứ nhất, phối hợp chúng ta hoàn thành nghi thức. Điều này không thể nào. Vao Gun bác sĩ cắt ngang lời Tô Hiểu. Tô Hiểu nheo mắt, thấy vậy, Vao Gun bác sĩ chỉ đành ngậm miệng. Thứ hai, ngươi trở thành vật chứa thai nghén cho cổ thần chi tử. Ngươi tuy là nam giới, nhưng ngươi có khả năng dung hợp rất cao với năng lượng cổ thần. Vao Gun bác sĩ run rẩy toàn thân. Từ trước đến nay, hắn chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này, hắn hoảng loạn. Trở thành vật chứa thai nghén cho cổ thần chi tử, rất có khả năng sẽ xuất hiện đặc tính thai nghén. Đến lúc đó, hắn có thể từ Vao Gun bác sĩ biến thành Vao Gun nữ bác sĩ. Nghĩ đến điều này, hắn hạ quyết tâm. Đôi khi, người đàn ông trước đại sự đại phi, lập trường sẽ vô cùng kiên định, ví như Vao Gun bác sĩ hiện tại. Bi que, lần đầu cổ thần chi tử giáng lâm, ta đã cất giấu đoạn dây rốn. Dây rốn đó ở trong phế tích Tiếu Quan, các ngươi. Không đúng, chúng ta cần vật đó. Vao Gun bác sĩ vì không biến thành Vao Gun nữ bác sĩ cũng chẳng quản gì nữa. Nghe hắn nói, Ba Ha lên đường, đến tháp trùng của Đinh thị, sau đó thẳng tiến Tiếu Quan. Rạng sáng hôm đó, nghi thức đã chuẩn bị xong. Vật chứa thai nghén của nghi thức không tính là vật sống, mà là một khối tổ chức sinh vật màu trắng đang nhúc nhích. Tô Hiểu không cần thực sự tạo ra cổ thần chi tử. Hay nói cách khác, danh xưng cổ thần chi tử bản thân đã có vấn đề. Đây không phải là hậu duệ của cổ thần, mà là một bộ xác rỗng, một bộ xác rỗng có thể dung nạp tối đa sức mạnh của cổ thần. Tô Hiểu không thể tạo ra cổ thần chi tử hoàn chỉnh. Vào gùn bác sĩ hoàn toàn không hiểu về nghi thức, nếu không hắn cũng không sống sót đến ngày nay. Điều Tô Hiểu phải làm là dựa vào các vật dụng nghi thức còn sót lại hiện có, cộng thêm đoạn dây rốn do Vào gùn bác sĩ cung cấp và trận đồ luyện kim, miễn cưỡng tiến hành nghi thức này. Đến lúc đó tạo thành vật tàn khuyết, chỉ cần có liên quan trực tiếp đến cổ thần, Tô Hiểu có thể thông qua vật tàn khuyết này ra tay với cổ thần trong phong ấn. Tô Hiểu có không ít thứ tốt, chuẩn bị cho cổ thần kia thưởng thức một chút, ví dụ như vải rách dính nguyên huyết của lão nhân bất tử, rễ cây cuồng loạn của mậu sinh. Những thứ này, dù không trực tiếp chạm vào, cũng có hậu quả rất nghiêm trọng, huống chi cổ thần chi tử tàn khuyết có liên quan rất lớn đến cổ thần trong phong ấn. Ngoài cổ bão gió lớn, cũ đền kêu những tiếng khó nghe. Tô Hiểu một tay đặt lên mặt đất đá đen dưới chân, một lần nữa cảm ứng trận đồ có ổn định không. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, bóp nát. Bên cạnh, Noa chủ giáo đổ một chậu máu đặc màu đỏ sẫm lên trận đồ, mùi hôi thối khó chịu tràn ngập. Ở trung tâm trận đồ, một khối tổ chức sinh vật màu trắng đang nhúc nhích bắt đầu hấp thu. Đây là thứ Tô Hiểu bồi dưỡng dựa vào sinh học luyện kim. Phía trên khối tổ chức sinh vật này, một cái lỗ đen kịp xuất hiện, giống như nước mực đặc sệt chảy xuống, nhuộm khối tổ chức sinh vật thành màu đen kịp. Phốc chích một tiếng, một cái móng vuốt mọc đầy lông vũ màu đen, bề mặt như bị tưới dầu hỏa thò ra. Một quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu, thân hình ước chừng bằng một con chó lớn cỡ trung, chui ra từ tổ chức sinh vật. Cuối cùng của toàn bộ xúc tu của nó, còn mọc ra từng con mắt. Vật nhỏ này mọc cũng độc đáo thật, không hổ là thứ có liên quan đến cổ thần. Ba Ha xem kỹ quái vật này. Nó vừa chuẩn bị dựa sát vào, quái vật nhỏ liền nhe nanh múa vuốt. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh, vùng xúc tu bên trong ra. Đây là xúc tu nhúc nhích, đến từ một dị tồn tại hư không không tính là mạnh, đương nhiên, đây là so ra mà nói. Quái vật nhỏ rất hung ác, một ngụm nuốt xúc tu vào miệng. Rõ ràng nó không biết hiểm ác thế gian này. Trong tư duy đơn giản lại tàn nhẫn của nó, mọi thứ đều là dung dế, đều là thức ăn. Cùng lúc đó, trong không gian bên trong cái thùng, một đôi mắt mở ra trong hỗn độn bóng tối. Đó là cổ thần ở Herera. Đa số sinh linh đều tôn xưng nó là vũ thần. Vũ thần ở Herera đã ngủ say quá lâu. Nó có thể cảm nhận được là những kẻ hầu của nó đã đánh thức nó, muốn giúp nó bồi dưỡng thần chi tử. Những kẻ hầu vô dụng. Vũ thần ở Herera nhắm mắt lại. Đối với những kẻ hầu trong thế giới này, nó chỉ có sự coi thường. Bất kể những con kiến đó làm gì, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, toàn bộ trở nên yên tĩnh, hóa thành bùn đất hoặc xác khô. Vũ thần ở Herera không cần những con kiến ngu xuẩn và vụng về đó làm bất cứ chuyện gì. Những kẻ tùy tùng theo nó không ở thế giới này, nhưng rất nhanh, chỉ vài vòng tuổi nữa, những kẻ tùy tùng nguyện dâng hiến tất cả vì nó sẽ theo nó đến đây. Đương nhiên, trong số những con kiến cũng có ngoại lệ. Một kẻ gọi là đại hiền giả, kẻ khác tự xưng là trưởng lão linh hồn. Hai sinh linh cấp thấp này, trong mắt vũ thần ở Herera vẫn hữu dụng, không thể phân loại là con kiến bình thường, mà là những con kiến khỏe mạnh hơn một chút, đáng giá giữ lại. Ngay lúc vũ thần ở Herera chuẩn bị tiếp tục ngủ say, nó cảm nhận được dây liên kết linh hồn bên ngoài cái thùng thiếu mất một cái. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều ý thức đang cố gắng giao tiếp với nó thông qua vật gần với vật chứa. Những thông tin truyền đến từ những ý thức này rất lộn xộn. Trong đó có ít giá trị. Vũ thần chỉ giải đọc thông tin ý thức do đại hiền giả truyền đến. Phong ấn sắp bị phá vỡ, thợ săn thần sắp đến. Cảm nhận được những thông tin ý thức này, vũ thần ở Herera biết có điều không ổn. Vật chứa vẫn chưa thể bị phá vỡ. Chó ngục minh thần và tín đồ đang tìm kiếm nó. Thứ nó mang đi từ tinh cầu hủy diệt khiến nó đối địch với tất cả cổ thần trên tinh cầu hủy diệt. Ngay lúc này, từng chiếc xúc tu xuất hiện xung quanh vũ thần ở Herera. Những xúc tu này với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nuốt chửng năng lượng cổ thần mà nó đã tích lũy. Khi vũ thần Herera muốn tiêu diệt những xúc tu này, nó như bị điện giật. Số phận định đoạt, hắn nhìn thấy một lão nhân. Lão nhân bất tử. Vũ thần ở Herera nhận ra đây là ai? Lão nhân bất tử trong hư không? Đối phương đã từng đến tinh cầu hủy diệt, ăn rất nhiều cổ thần, cuối cùng giao thủ với minh thần mới coi như rời đi tinh cầu hủy diệt. Nếu không, đa số cổ thần trên tinh cầu hủy diệt đều sẽ bị lão nhân bất tử ăn đi. Liên tiếp những biến cố này khiến vũ thần ở Herera nghĩ đến, những con kiến bên ngoài kia phải chăng đã biết được bí mật của nó và bán đứng nó. Cho nên mới thai nghén thần chi tử, để lão nhân bất tử thông qua thần chi tử thăm dò xem nó có ở thế giới này không. Đây là cách tìm ra nó nhanh nhất, hiệu quả nhất, và cũng tiết kiệm thời gian nhất. Vũ thần ở Herera bắt đầu xem xét lại thế giới ám tinh. Nơi đây không chỉ có một thợ rèn ác ma, lão nhân bất tử cũng đã đến. Thế giới này có vấn đề. Nó thậm chí cân nhắc xem có nên cưỡng ép phá bỏ phong ấn, rời khỏi thế giới này không. Vũ thần ở Herera vẫn chưa biết, muốn đi đã muộn rồi. Rễ cây đột nhiên mọc ra từ trên người vũ thần Herera. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng lại làm vũ thần ở Herera bị trọng thương. Chỉ trong nháy mắt, tất cả những gì hắn tích lũy bao năm qua đều bị đốt cháy. Không chỉ thế, hiện tại nó lại không thể cưỡng ép phá tan phong ấn. Cuồng loạn của mậu sinh. Không thể không nói, vũ thần ở Herera khác với những cổ thần trạch như Nguyệt thần. Nó rất có kiến thức, nó nhận ra những cường giả đỉnh cao trong hư không. Nó thỉnh thoảng sẽ đi vào hư không vài trăm năm trước, những điều này đương nhiên nên biết. Cách cách. Một tia hồ quang điện xuất hiện trên người vũ thần ở Herera. Tâm thần của nó ngừng lại trong nháy mắt. Kẻ diệt pháp. Trong phong ấn, khí tức của vũ thần ở Herera hoàn toàn bạo tẩu. Nó hơi không hiểu nổi thế giới này. Nơi đây có thợ rèn ác ma, lão nhân bất tử, cuồng loạn của mậu sinh, càng tệ hơn, kẻ diệt pháp cũng đã đến. Vũ thần ở Herera nghĩ đến một khả năng, tộc ác ma và kẻ diệt pháp là đồng minh, lão nhân bất tử và cuồng loạn của mậu sinh đều là những tồn tại bí ẩn mang đặc tính. Nếu nghĩ vậy, thì đó chính là thợ rèn ác ma rồi kẻ diệt pháp đối chiến lão nhân bất tử ôi cuồng loạn của mậu sinh. Với sự hiểu biết của vũ thần ở Herera, nó không cần phán đoán quá nhiều cũng nghĩ đến, thế giới này xong rồi, sẽ bị băng diệt thành hạt bụi vì một trận ác chiến. Nó đang ở trong phong ấn, đối mặt với hoàn cảnh rất tồi tệ. Càng tệ hơn là, vì vừa bị cuồng loạn của mậu sinh trọng thương, nó đã không thể xông ra phong ấn. Ngoài khả năng thợ rèn ác ma rồi kẻ diệt pháp đối chiến lão nhân bất tử vô cuồng loạn của mậu sinh, vũ thần ở Herera còn có một suy đoán khác, đó là những cường giả cấp cao này đều đến để cướp thứ trong tay nó. Nếu là vậy, thì lần này nó nhất định sẽ vẫn lạc. Ngoài Odin thị, bên trong pháo đài cổ bỏ hoang. Trên mặt đất, trận đồ trải đầy rễ cây. Ở trung tâm, phần còn lại của cổ thần chi tử đã hoàn toàn hóa gỗ, duy trì hình dáng gào thét ngửa mặt lên trời. Tất cả những xúc tu đen trên người nó đều nứt vỡ, trong mắt ở cuối xúc tu trận to đến cực hạn, hốc mắt xung quanh bị xé rách. Cổ thần chi tử này hoàn toàn im lặng. Tô Hiểu không tiến lên kiểm tra, vì tùy tiện bước vào phạm vi trận đồ rất nguy hiểm, rễ cây cuồng loạn sinh trưởng không phân biệt địch ta. Kế hoạch xem như thành công, dù hiệu quả kém hơn dự kiến một chút. Kế hoạch ban đầu là trọng thương cổ thần bị phong ấn. Ngay cả khi không đạt tới mức sắp chết, cũng phải làm suy yếu chiến lực của nó. Theo dao động mới xuất hiện, có thể phán đoán cổ thần bị phong ấn thực sự bị trọng thương. Trong tình huống này, Tô Hiểu không cảm thấy quá thất vọng. Cổ thần bị phong ấn không trực tiếp chạm vào tấm vải dính nguyên huyết bất tử lão nhân hay rễ cây cuồng loạn sinh trưởng, mà là gián tiếp chạm vào thông qua cổ thần chi tử làm môi giới. Ngay cả như vậy, động tĩnh mới xuất hiện cũng rất lớn, cho thấy bất tử lão nhân và cuồng loạn sinh trưởng là những cường giả nguy hiểm đến mức nào. Mặc dù là tiếp xúc gián tiếp, nhưng cổ thần bị phong ấn chỉ bị trọng thương. Thực lực có thể không bị suy yếu nhiều. Điều này cho thấy cổ thần bị phong ấn rất khó đối phó, đối phương đã tích lũy sức mạnh trong phong ấn suốt mấy trăm năm. Cuộc thăm dò lần này nhìn chung khá tốt. Việc tiêu hao rễ cây cuồng loạn sinh trưởng không phải là vấn đề lớn. Chờ sau này có cơ hội, có thể giao dịch lại với cuồng loạn sinh trưởng, dù sao trước đó đã có hai lần giao dịch. Chỉ cần không chủ động trêu chọc cuồng loạn sinh trưởng, nguy hiểm khi giao dịch với đối phương không lớn. Tô Hiểu còn 6 trang môn chi thư. Lần giao dịch tới, hắn chuẩn bị thực hiện một lần giao dịch định hướng. Hắn giữ lại một đoạn rất nhỏ rễ cây cuồng loạn sinh trưởng. Khi đó, ở một thế giới nào đó, dựa vào đoạn rễ cây rất nhỏ này làm tọa độ, lấy một tờ môn chi thư làm vật cược, đạt thành giao dịch với cuồng loạn sinh trưởng. Sau khi hoàn thành giao dịch, tìm cuồng loạn sinh trưởng đòi một đoạn rễ cây làm phần thưởng thêm, điều này không thành vấn đề. Tô Hiểu không còn là thám hiểm giả cần khắp nơi cẩn thận và dè dặt. Với sự tồn tại như cuồng loạn sinh trưởng, hắn đã có tư cách giao dịch thậm chí giao lưu với đối phương, không cần phải thân mình ở trong nhạc viên luân hồi. Đương nhiên, hiện tại đối địch chắc chắn sẽ chết. Loại tồn tại này quá cổ xưa. Tô Hiểu đi ra khỏi cổ bảo. Chưa đi được mấy bước, hắn đã phát hiện xung quanh khác biệt. Cảm giác uy hiếp tồn tại từ lúc nãy đã biến mất. Không khí xung quanh tươi mát hơn mấy phần. Ra khỏi cổ bảo, Tô Hiểu nhìn lên bầu trời. Một vầng trăng tròn màu bạc treo lơ lửng trên không. Bầu trời đầy sao đập vào mắt. Gió đêm giữa hè thổi nhẹ. Ngay vừa rồi, lực lượng hủ hóa lẫn trong không khí, giống như tuyết động dưới ánh mặt trời, tan rã nhanh chóng. Hủ hóa đã lan tràn khắp thế giới này đã biến mất. Nhắc nhở, bởi vì thợ săn đã tạm thời khu trừ hữu hóa của thế giới này, ngươi sắp nhận được gia trì của thế giới này. Khi ở trong thế giới này, thuộc tính may mắn của ngươi sẽ tăng lên 10 điểm. Khi ở trong thế giới này, lượng thu hoạch nguồn gốc thế giới của ngươi tăng lên 25%. Khi ở trong thế giới này, tỷ lệ rơi bảo rương của ngươi sẽ tăng lên 19-82%. Khi ở trong thế giới này, khi thương lượng với nhân vật cốt truyện của thế giới này, ngươi sẽ nhận được 18 điểm sửa đổi chân thực. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn là 3 điểm, sửa đổi này chỉ có hiệu lực trong một số ít trường hợp. Khi ở trong thế giới này, nếu con của thế giới này đối địch với thợ săn, con của thế giới này sẽ tạm thời mất đi gia trì và bảo vệ của lực lượng thế giới. Trong thời gian này, nếu thợ săn đánh chết nó, sẽ không xảy ra hiện tượng thế giới phản phệ. Tô Hiểu đóng những nhắc nhở này lại. Tình huống này, hắn đã gặp một lần ở thế giới Pháp Sư. Bất kỳ thế giới nào cũng không hoan nghênh cổ thần, nhưng cũng không có cách nào cưỡng ép bài xích. Cổ thần có thể hút vào thế giới, chúng có phương pháp độc đáo để đối phó với sự bài xích và phản phệ của thế giới. Cảnh đêm nay, đã lâu không gặp. Giáo chủ Noa nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt như có điều suy nghĩ. Biquea, trận văn trong cổ bảo, sau khi phá hủy có thể khôi phục không? Giáo chủ Noa quả không hổ là lão hồ ly, ngay lập tức nghĩ đến việc thế giới này ngừng bị hủ hóa là do trận đồ trong pháo đài cổ. Một khi trận đồ đó bị phá hủy, hủ hóa sẽ tiếp tục. Theo nguyên lý mà nói, không thể. Ta còn có việc, đi trước. Bước chân của giáo chủ Noa rất vội vã. Hủ hóa của thế giới này bị hủy bỏ, đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Giáo chủ Noa nghĩ đến một chuyện khác, đó là tinh chi sắp giảm giá, cần phải nhanh chóng ra tay. Giáo chủ Noa không kịp giữ phong độ giáo chủ, bước chân càng lúc càng nhanh. Ngoài ý chí lực mạnh mẽ của bản thân, tinh chi là phương tiện duy nhất chống cự hủ hóa. Hiện tại, hủ hóa tuy chưa được giải quyết triệt để, chỉ là bị áp chế, nhưng người khác không rõ điểm này. Chậm nhất là sáng mai, sẽ có rất nhiều người phát giác được lực lượng hủ hóa lẫn trong không khí đã biến mất. Đến lúc đó, tinh chi sẽ không còn là vật thiết yếu. Mặc dù sẽ không đáng một đồng, nhưng giá cả sẽ giảm mạnh. Tô Hiểu quay người trở lại pháo đài cổ. Không lâu sau lại đi ra, dẫn theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Nguyệt Linh rời đi. Không lâu sau khi Tô Hiểu và những người khác rời đi, lần lượt từng thân ảnh lao ra từ vùng hoang dã xung quanh, trấn giữ xung quanh cổ bảo. Một lão giả mặc trang phục giáo chủ bước vào pháo đài cổ, cuối cùng ngồi vững vàng bên cạnh trận đồ. Không có gì bất ngờ, ông ta sẽ canh giữ ở đây để đảm bảo trận đồ không xảy ra vấn đề. Cô Đô học phái không phải trận doanh ác. Họ đối kháng cổ thần, và lúc này cũng phái chiến lực đến bảo vệ cổ bảo, ngăn ngừa trận đồ bên trong bị phá hủy, từ đó khiến hủ hóa tái xuất hiện. Nói họ là trận doanh thiện. Cũng không phải. Là người biết chuyện đầu tiên về việc này, cô Đô học phái đang muốn bán tháo tinh chi, tranh thủ hố người trước tất cả mọi người. Đêm khuya, Tô Hiểu trở lại khách sạn, vào phòng ở tầng 2 nghỉ ngơi. Mặc dù biết cô Đô học phái không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng Tô Hiểu không có cảm giác gì. Lý do là, những gì hắn sắp làm còn ác hơn cô Đô học phái một chút, hắn muốn lột một nắm lông lớn từ trên người cô Đô học phái. Có thể nói, hơn 95% tài nguyên siêu phàm của toàn bộ Đinh thị đều nằm trong tay cô Đô học phái. Đối với đồng minh không đáng tin cậy đến cực điểm này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Ngay cả khi sau này đối phó cổ thần, hắn cũng không tin cô Đô học phái, mà tin tưởng đội hành quyết dị đoan đã cùng chiến đấu. Thông qua tin tức Benny gửi tới, Tô Hiểu biết được cục diện của Đinh thị lúc này. Cô Đô học phái bắt đầu thông qua các kênh khác nhau, lấy ra 75% lượng tinh chi tồn kho, dùng để thu mua vật tư sinh hoạt và tài nguyên siêu phàm từ đám trùng vương quốc dưới lòng đất. Từ trước đến nay, việc thương mại giữa Đinh thị và đám trùng đều bị cô Đô học phái hạn chế. Hiện tại, cô Đô học phái đột nhiên quyết định, vì cùng nhau đối phó cổ thần, tạm dừng hạn chế thương mại. Các thương nhân côn trùng đương nhiên reo hò cổ vũ, suốt đêm hành vào phố Bảo Thạch, bắt đầu bán vật tư sinh hoạt và tài nguyên siêu phàm. Cô Đô học phái ai đến cũng không từ chối. Giao dịch không kéo dài bao lâu, đám trùng có thực lực mạnh đã phát giác hủ hóa lan tràn thế mà biến mất. Chúng công bố tin tức này. Cô Đô học phái đã có một màn thao tác đầy khí phách. Họ công bố công dụng thứ hai của tinh chi, thông qua nhiệt độ cao làm nóng chảy tinh chi, và lẫn vào đó một loại vật chiết xuất do họ cung cấp. Dung dịch tinh chi thu được có thể chiết xuất ra đá linh hồn ban tạp thực. Ngay cả là đá linh hồn ban tạp thực, trong mắt giới siêu phàm giả cũng rất có giá trị. Không chỉ vậy, cô Đô học phái còn tuyên bố ra bên ngoài rằng họ đã có kỹ thuật này từ lâu, nhưng vẫn luôn chưa công khai là để phòng ngừa lượng lớn tinh chi bị giới siêu phàm giả hủy đi, chiết xuất đá linh hồn ban tạp. Điều này sẽ dẫn đến các thường dân không cách nào thu hoạch được tinh chi, từ đó tăng lớn nguy hiểm bị hủ hóa. Hiện tại cô Đô học phái bán ra tinh chi, một là để đảm bảo Đinh thị có đủ vật tư, hai là muốn cung cấp tài nguyên mạnh lên cho giới siêu phàm giả, không còn phong tỏa thương mại Tinh Chi. Không chỉ vậy, Cô Đô học phái còn đổi tên Đinh Thị. Nơi đây được đổi tên là Cô Đô che chở khu. Khi cổ thần phá phong mà ra, bất kể là nhân tộc, đám trùng hay giả thú đều có thể đến đây tìm kiếm che chở. Cho nên nơi đây mới cần lượng lớn vật chất dự trữ. Đã xong chưa? Cũng không phải. Cô Đô học phái tiếp tục tuyên bố ra bên ngoài rằng hữu hóa là do họ hiệp trợ Minh Hữu ngăn chặn. Nhưng điều này liên quan đến tốc độ cổ thần phá vỡ phong ấn, có lẽ không lâu sau, cổ thần sẽ phá phong mà ra. Họ thật ra chưa từng thờ phụng cổ thần, mà vẫn luôn đối kháng cổ thần. Sau một loạt thao tác khí phách của Cô Đô học phái, họ không chỉ không mang tiếng xấu, ngược lại còn tự mình tẩy trắng. Nhìn tư thế kia, chỉ cần cho Cô Đô học phái thêm vài năm phát triển, là có thể dễ dàng đập chết Tháp Chung Linh Hồn. Tháp Chung Linh Hồn bên kia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nên tuyên bố ra bên ngoài rằng hữu hóa chỉ là tạm thời bị áp chế, tuyệt đối không nên hủy đi lượng lớn tinh chi. Cô Đô học phái đang lừa gạt tất cả mọi người. Hữu hóa biến mất chỉ là tạm thời. Chậm nhất không quá nửa tháng, hữu hóa sẽ lại xuất hiện. Các học giả của họ đã quan trắc được điểm này. Sau khi Tháp Chung Linh Hồn công bố tin tức này, Cô Đô học phái lập tức tuyên bố Tháp Chung Linh Hồn là chó săn của cổ thần. Các cấp cao của Tháp Chung Linh Hồn khi biết tin tức này suýt chút nữa tập thể cười phá lên. Điều này giống như trẻ con cãi nhau vu vạ, thậm chí hơi ngây thơ. Nhưng Tháp Chung Linh Hồn vạn vạn không nghĩ tới, hậu chiêu của Cô Đô học phái sẽ khí phách đến vậy. Trình tự như sau, Cô Đô học phái triệu tập các cấp cao của đám trùng, cùng với quản lý các thành khác hoặc thủ lĩnh các bang phái. Sau khi hoàn thành việc này, Cô Đô học phái từ trong kho hàng phủ bụi lấy ra một đầu cổ thần khổng lồ. Tuyên bố mạnh mẽ nhất đã đến. Cô Đô học phái tuyên bố ra bên ngoài rằng họ thật ra vẫn luôn đối kháng cổ thần và đã bí mật giết chết một vị cổ thần, giữ lại đầu của kẻ đó. Lý do vẫn luôn không công bố tin tức này là để phòng ngừa cổ thần bị phong ấn biết được chuyện này. Họ vẫn muốn giữ bí mật với vị cổ thần này, từ đó nhất kích tất sát. Đồng thời, họ còn công bố tên gọi của cổ thần bị phong ấn, Vũ Thần ở Herera. Tin tức này vừa ra, Tháp Chung Linh Hồn suýt chút nữa nổ tung tại chỗ, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Một loạt thao tác của Cô Đô học phái quá khí phách, thể hiện rõ sự lão luyện. Bên Tháp Chung Linh Hồn không rõ Cô Đô học phái liệu có còn thao tác khí phách hơn nữa không. Chỉ sau một đêm, Cô Đô học phái giữa các thế lực đông đảo thế mà vọt lên hàng đầu. Nhìn tư thế kia, họ chính là đồng minh chính nghĩa, khắc tinh của cổ thần, người bảo vệ ba tộc. Lúc này, tại phòng họp tầng cao nhất của tổng bộ Cô Đô học phái. Các vị, cục diện hiện tại, chắc hẳn các ngươi đã hiểu rõ. Thời đại mới sắp đến, Cô Đô học phái sẽ không trở thành người dẫn dắt thời đại. Nói xong câu đó, giáo chủ Noa ngồi xuống, dựa vào ghế. Lòng ông ta như gương sáng. Đừng nhìn hiện tại các thế lực khắp nơi ồn ào vui vẻ. Một khi Vũ Thần ở Herera phá phong mà ra, trừ vài người có hạng có thể trực diện cổ thần, tất cả các thế lực đều chỉ có thể phủ phục ở phía dưới. Nhưng ngay cả như vậy, giáo chủ Noa cũng cảm thấy, với cục diện hiện tại, Cô Đô học phái không còn cần bận tâm đến những thứ khác nữa, có thể đi hoàn thành sự kiện kia. Đám thủ lĩnh các thế lực ngồi xuống đều im lặng. Họ cũng đều biết, từ giờ trở đi, sự cuộc khởi của Cô Đô học phái đã không thể ngăn cản. Họ chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc hoặc bị hủy diệt. Giáo chủ Noa nhìn quanh bốn phía, thấy sắc mặt của đám thủ lĩnh các thế lực, trong lòng rất hài lòng. Ở tòa ghế bên cạnh ông ta, ba vị giáo chủ khác cũng đều lộ ý cười, chỉ duy nhất giáo chủ Đao Ru, nụ cười trên mặt ông ta không chút che giấu. Trên thực tế, lòng giáo chủ Đao Ru như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Ông ta không hiểu sao hữu hóa lại ngừng lại. Có phải Vũ Thần Chí Cao đã rời khỏi thế giới này? Hay đã xảy ra chuyện gì? Vào ngày ông ta lựa chọn gia nhập phe cổ thần, đã không còn đường quay về. Ngay lúc giáo chủ Noa và những người khác đắc ý vừa lòng, một người đưa tin chạy chậm vào phòng họp, thấp giọng nói gì đó bên tai giáo chủ Noa. Giáo chủ Noa đứng dậy. Chỉ mấy giây sau, một luồng dao động lan tràn đến, lực lượng hữu hóa lại phủ xuống. Trong phòng họp, tất cả mọi người không phản ứng gì. Không chỉ họ, ngay cả thường dân cũng đã sớm quen với sự tồn tại của lực lượng hữu hóa. Thậm chí, họ còn không phát giác được lực lượng hữu hóa biến mất và tái xuất hiện. Thường dân thì không phát giác, nhưng bên Tháp Chung Linh Hồn chắc chắn đã phát hiện. Chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng đâm cho Cô Đô học phái một nhát dao hỉ mát. Giáo chủ Noa lần nữa nhìn quanh bốn phía. Đám thủ lĩnh các thế lực cũng đang nhìn giáo chủ Noa. Họ đều có chút ngạc nhiên. Một loạt thao tác của Cô Đô học phái, bây giờ xem ra đều là hành vi mê hoặc. Những kẻ tín ngưỡng tên điên này rốt cuộc đang làm gì? Ngăn chặn lực lượng hữu hóa mấy tiếng. Sau đó thì sao? Chỉ vậy thôi, mặt giáo chủ Noa có loại cảm giác nóng bừng. Họ đã để những cường giả có cảm giác mạnh mẽ đi qua cổ bảo. Mặc dù không rõ nguyên lý của trận đồ kia, nhưng cấu trúc vận hành năng lượng vẫn có thể phán đoán. Vật kia ổn định đến mức không thể tưởng tượng, duy trì vài chục năm, thậm chí mấy chục năm cũng không vấn đề quá lớn. Sao chỉ mấy tiếng đã hỏng rồi? Giáo chủ Noa còn xác nhận với Tô Hiểu, trận đồ kia có thể duy trì bao nhiêu năm? Tô Hiểu trả lời là, đánh giá bảo thủ trên 76 năm không vấn đề. Chất lượng vật liệu Cô Đô học phái cung cấp thực sự cao. Không phải là Cô Đô học phái không chờ được. Lẽ ra phải chờ hữu hóa biến mất vài ngày sau mới tiến hành các thao tác trên. Họ không thể chờ. Một khi bị tháp chung linh hồn chiếm tiên cơ, họ sẽ rất bị động. Trong phòng họp, giáo chủ Đao Ru đã nhận ra lực lượng hữu hóa tái phủ xuống. Sắc mặt ông ta tuy biến đổi lớn, nhưng trái tim treo cao lại hạ xuống. Ông ta đã không lựa chọn sai. Sức mạnh và sự khủng bố của vũ thần là bất kỳ cường giả nào trên thế giới này cũng không thể đối kháng. So với giáo chủ Đao Ru, một cảm giác rất không ổn xuất hiện trong lòng giáo chủ Noa. Là một kẻ lão luyện điều khiển Cô Đô học phái mấy chục năm, ông ta mơ hồ đoán được là chuyện gì. Trận đồ trong pháo đài cổ không phải mất hiệu lực, mà là bị tắt. Ngươi, đi theo ta. Giáo chủ Noa đi ra khỏi phòng họp. Chưa đi được mấy bước, ông ta dừng lại, nói, đi mang theo chìa khóa kho vật tư. Một lát nữa có thể sẽ dùng đến. Lời nói của giáo chủ Noa có chút hàm súc. Chìa khóa kho vật tư không phải có thể sẽ dùng đến, mà là nhất định sẽ dùng tới. Giáo chủ Noa đã đoán được, Cô Đô học phái sắp bị lột lông dê. Không chỉ bị lột mấy cái lông dê đơn giản, mà là bị lột trụi. Bảo thạch phố, bên trong khách sạn. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ quả quyết treo ở đầu giường, tính toán thời gian, giáo chủ Noa sắp đến. Lão đại, giáo chủ Noa đến rồi, có gặp hay không? Bà Hà bay tới, nó vô lương cười cười. Trước đó, Cô Đô học phái một phen thao tác có thể nói là ăn sạch không chừa, một chút cũng không chia cho phe mình, dường như đã quên mất ai là người tạm thời trấn áp cổ thần và phong ấn sự lan tràn của mục nát. Tô Hiểu đặt thi đấu đỉnh cao xuống. Đồ vật này ngoại trừ không thể chơi game thi đấu đỉnh cao, còn lại game gì cũng chơi được. Công ty game kia đúng là chạy trốn, ngay cả thông báo ngừng dịch vụ cũng đã tuyên bố. Tổng bộ công ty game bị nổ tung. Trên thông báo ngừng dịch vụ còn đính kèm ảnh chụp. Đây là thông báo ngừng dịch vụ cứng rắn nhất mà Tô Hiểu từng thấy, lý do cũng đủ đầy đủ. Giáo chủ Noa. Cái danh xưng nghe quen tai thật. Tô Hiểu thu hồi thi đấu đỉnh cao. Hắn biết, một số lượng lớn tài nguyên sắp về tay. Ách, lão đại, bên kia nghe đâu, không tốt lắm. Bà Hà cười càng vô lương hơn. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa khách sạn, giáo chủ Noa đang đứng trên đường phố, khuôn mặt già nua co rút lại. Vừa rồi thái độ của hắn quả thật khó coi. Noa, ta biết ngươi nghe thấy, đừng ở đó giả vờ giả việc nữa, lên lầu gặp ta đi. Tô Hiểu vừa nói xong không lâu, giáo chủ Noa liền bước vào phòng. Trên mặt già nua tràn đầy nụ cười nhiệt tình. Biquea, trận đồ của cổ bảo gặp vấn đề, đây là chuyện lớn. À mà, hai người bạn cũ của ngươi đã về rồi, Melot, Marcia, đừng đứng ở cửa nữa. Giáo chủ Noa nói xong, vợ chồng Melot bước vào phòng. Một mùi máu tươi rất nhạt truyền đến. Hai người sắc mặt tái nhợt, trên người đều có thương tích. Không thể không nói, hai người này có thể sống đến bây giờ đều là người rất có bản lĩnh. Hai người họ vốn đều là thành viên của Cô Đô học phái. Vài chục năm trước, hiểu lầm đã khiến họ nhận sự đối xử bất công. Giáo chủ Noa liếc nhìn Melot. Melot nhắm mắt lại, không đối mặt với giáo chủ Noa. Vợ chồng họ lúc trước hợp tác với đại hiền giả, bị thanh trừ khỏi Cô Đô học phái là trừng phạt đúng tội. Huống hồ, giáo chủ Noa là người dẫn dắt hai vợ chồng họ gia nhập Cô Đô học phái. Lúc này gặp mặt, tâm tình đặc biệt phức tạp. Vị trí quản lý bảo thạch phố vẫn luôn bỏ trống. Melot, Marcia, nếu như các ngươi nguyện ý, cứ trở về quản lý bảo thạch phố đi. Ta cự. Melot nói đến giữa chừng thì bị Marcia đấm một quyền từ phía sau. Nàng nói, chúng ta đồng ý vậy thì tốt. Sau này nơi này giao cho các ngươi. Bọn giả thú của đại hiền giả không dám đến bảo thạch phố gây phiền phức cho các ngươi đâu. Melot, ngươi chỉ trẻ hơn ta mấy tuổi, nên an hưởng tuổi già đi. Giáo chủ Noa vẫy vẫy tay, ra hiệu vợ chồng Melot có thể đi. Biquea, ta không rõ lắm hai người họ có tính là bạn của ngươi hay không, bất quá. Các ngươi từng hợp tác qua, đúng không? Ý của giáo chủ Noa rất rõ ràng, sắp xếp ổn thỏa cho vợ chồng Melot là thành ý mà hắn mang đến. Trong tất cả thành ý, đây là món khai vị không đáng kể nhất. Cho nên, Tô Hiểu mỉm cười. Cái lợi khi hợp tác với lão âm tất là, không cần hắn nói quá nhiều, đối phương cũng biết nên nỗ lực cái gì. Cho nên, chúng ta nói chuyện. Có thể. Tô Hiểu lấy ra một viên đá màu đen đang nhấp nháy. Nhìn thấy viên đá màu đen này, giáo chủ Noa biết vì sao trận đồ cổ bảo lại mất đi hiệu lực. Loại đá màu đen này được khảm rất nhiều trên trận đồ, hiện tại thiếu một khối. Ta đã thấy thành ý của ngươi, ngươi đi đi. Tô Hiểu ném viên đá màu đen trong tay ra. Giáo chủ Noa sau khi nhận lấy, thần sắc hơi yên lặng. Hắn liếc nhìn viên đá màu đen trong tay, lại nhìn về phía Tô Hiểu. Cái này cũng quá đơn giản. Giáo chủ Noa thăm dò hỏi, mang viên hắc thạch này về chỗ cũ là được à? Đương nhiên. À, Bi Quay à, chúng ta là ai, lẫn nhau đều rõ ràng, không cần làm mấy cái này, nói thẳng đi, người muốn cái gì? Giáo chủ Noa ném viên đá màu đen trong tay trả lại cho Tô Hiểu. Cái chuyện này sẽ đơn giản như vậy? Giáo chủ Noa không tin. Đã ngươi khăng khăng muốn cho, vậy ta không khách khí nữa, tài nguyên siêu phàm. Được, đi theo ta. Giáo chủ Noa đứng dậy đi ngay. Chìa khóa kho vật tư hắn đều mang đến rồi. Dưới sự dẫn đường của giáo chủ Noa, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha ra khỏi bảo thạch phố, đến tổng bộ Cô Đô học phái. Ngồi thang máy, Tô Hiểu đến tầng 4 dưới lòng đất của tổng bộ Cô Đô học phái. Đây chính là kho tài nguyên. Bi Quea, người muốn cái gì, cứ mở miệng. Giáo chủ Noa rất hào khí. Đã đến lúc này rồi, hào phóng một chút cũng không sai. Người nói đó nhé. Ừm, ta nói. Vậy ta muốn hết. Trăng hôm nay, thật tròn. Là một lão âm tất, giáo chủ Noa đột nhiên bỏ cuộc suy nghĩ. Quá đau lòng. Hắn hiện tại thà bộ não của mình bị cắt bỏ đi. Tô Hiểu không nói đùa. Thật sự là hắn chuẩn bị muốn hết. Đã mở miệng rồi, thì không thể làm Cô Đô học phái thất vọng. A Mộ xách theo hai cái túi lớn bước tới. Nhìn thấy cái túi lớn này, giáo chủ Noa cảm thấy nó trông rất quen mắt. Chợt nhớ ra, trước đó cái thứ này từng chứa hắn. 10 phút sau, bố bố Uông chở đi hai cái túi da lớn, bà Hà nắm lấy hai cái, A Mổ mỗi vai một cái, hai tay cũng xách theo mỗi tay một cái. Dưới vẻ mặt đờ đẫn của giáo chủ Noa, một đoàn người lên thang máy. Rầm một tiếng, thang máy dừng lại, quá tải rồi. Giáo chủ Noa, ngài đi xuống đi, quá tải rồi. Lời nói của bà Hà làm giáo chủ Noa cười cười. Đúng vậy, quá tải rồi. Giáo chủ Noa xuống thang máy, nhìn theo Tô Hiểu và đám người rời đi. Mang theo một lượng lớn vật tư siêu phàm, Tô Hiểu vừa đến cửa ra vào đã bị cản lại. Mấy tên tín đồ vẽ mặt cảnh giác. Bọn họ cũng nghi ngờ Tô Hiểu là đến Cô Đô học phái cướp bóc. Các ngươi đang làm cái gì? Thả khách nhân của ta đi qua. Giáo chủ Noa theo thang máy đi ra. Mặc dù hắn rất muốn giận dữ hét lên một tiếng, ngăn lại mấy tên cường đạo kia, nhưng hắn không thể. Đi nhanh một mạch, Tô Hiểu trở về bảo thạch phố, đặt mấy cái túi vải to vào trong khách sạn. Hắn liền cùng giáo chủ Noa hướng vùng ngoại ô đi đến. Khi Tô Hiểu đến cổ bảo, phát hiện đã có mấy trăm danh Cô Đô học phái người trấn giữ ở đây. Xung quanh mười mấy cây số đều bị phong tỏa, dưới lòng đất còn chôn sâu cảm trắc thạch. Cùng đi với giáo chủ Noa, Tô Hiểu đi vào tầng 2 cổ bảo. Một điêu quái vật nhỏ ở trung tâm trận đồ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Tô Hiểu lấy ra viên đá màu đen, đặt nó vào điểm 029 trên trận đồ. Cốc một tiếng, trận đồ khôi phục, lực lượng mục nát xung quanh nhanh chóng tiêu tán. Cái này. Được rồi à, giáo chủ Noa đột nhiên nhớ lại, Tô Hiểu trước đó đã ném viên đá màu đen kia cho hắn. Nói cách khác, hắn trước mang theo viên đá màu đen này, liền có thể làm trận đồ khôi phục. Nhìn thấy vẻ mặt sắp vặn vẹo của giáo chủ Noa, Tô Hiểu nhíu mày. Kỳ thật trước mắt như vậy là được rồi, bất quá cũng có thể thêm chút quá trình, dù sao cũng cầm không ít tài nguyên. Đương nhiên không được. Trận đồ vẫn chưa đủ ổn định. Tô Hiểu vừa rồi nhấn viên đá màu đen xuống, nhìn như đơn giản, kỳ thực đây là dựa trên nền tảng luyện kim học của hắn. Đổi lại người khác, nửa thân người đều sẽ bị năng lượng cổ thần trong nháy mắt đánh nát. Ta biết ngay không đơn giản như vậy. Trong lòng giáo chủ Noa tiêu tan rất nhiều. Nhưng mà, Tô Hiểu chỉ là khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mở mắt ra, nói, bây giờ được rồi. Ngươi. Giáo chủ Noa không ngốc. Đương nhiên biết Tô Hiểu vừa rồi đã làm gì. Nếu như hắn không phải siêu phàm giả, giờ phút này đã não tụ huyết. Được, qua loa quá. Một nữ tín đồ thấp giọng lẩm bẩm. Giáo chủ Noa quay đầu nhìn chằm chằm, dọa nữ tín đồ rụt đầu lại. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn muốn trở về thống kê xem, lần này thu hoạch được bao nhiêu lợi ích. Đúng rồi, Noa, có chuyện cần nhắc nhở ngươi. Ngươi nói. Giáo chủ Noa đã bình phục tâm tính. Sóng to gió lớn gì hắn chưa từng trải qua. Tình huống trước mắt chỉ là chút lòng thành, ngoại trừ đau lòng kịch liệt, căn bản không cảm giác gì khác. Bất quá bệnh cũ của hắn có chút tái phát rồi. Trận đồ này cần định kỳ bảo trì. Chi phí rất cao. Bao lâu bảo trì một lần? Giáo chủ Noa vừa nói chuyện vừa lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong ngực, đổ ra viên thuốc cho vào miệng. Một giờ bảo trì một lần. Giáo chủ Noa lại từ bình sứ nhỏ đổ ra mấy viên dược hoàng, cho vào miệng. Cũng có thể một ngày một lần. Vậy thì một ngày một lần đi. Giáo chủ Noa vừa nói chuyện, vừa giơ bình sứ nhỏ lên miệng, đổ toàn bộ dược hoàng bên trong vào miệng. Tim hắn lúc trẻ từng bị đánh nát, hiện tại bị kích thích, phải tăng liều lượng thuốc. Hết chương 3056. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.